Chương 240. Giải phóng. Chương 240. Giải phóng, vì minh chủ 202204271247290 tăng thêm. Tô Minh hướng về phía trước tinh không phóng tầm mắt tới, chỉ thấy từng cái 20 mét lớn nhỏ mê với Nga, chen chúc hướng về bọn họ đánh tới. Tự tìm cái chết. Đường Huyên cùng họ Phạm không sợ hãi chút nào nên đón. Tô Minh lập tức cũng ra tốc sông đi lên. Từ từ, từng cái mê huyễn nga đối với bọn họ bắn ra từng đạo chùm sáng. Tô Minh ba người mau lẹ trốn tránh công kích, thần tốc cận thân huy động trong tay chùm sáng giao quân dụng lăng lệ chém tới. Giang giác, từng cái mê huyễn nga bị đánh thành hai nửa. Ba đài thanh dực cơ giáp tựa như sát thần bình thường đột phá ngăn cản. Bất quá lúc này cảnh tượng trước mắt để bọn họ tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Ở phía xa vành đai thiên thạch bên trong, nổi lơ lửng một viên đường kính hơn 100 km tiểu hành tinh. Cả viên tiểu hành tinh mặt ngoài dày đặc từng khóa không theo quy tắc động cầu, lỗ to nhất cửa ra vào khoảng chừng 200 m cao, 300 m rộng. Không tốt là trung tổ, không nghĩ tới nơi này lại có một cái trung tổ. Hơn nữa nhìn cái này quy mô, bên trong khẳng định có càng mạnh tồn tại. Họ Phạm trầm mặt nói, để cho người đến chi viện. Đường Huyên cũng nhìn ra tình huống vô cùng không ổn. Không kịp, mà còn lúc này để cho người đến chi viện, chẳng phải là đem càng nhiều lão sư kéo xuống nước, vạn nhất không đuổi kịp thuyền, đến lúc đó bọn họ lớp học đều không có người mang. Họ Phạm có chút bực bội nói, vậy làm sao bây giờ? Tô Minh tỉnh táo dò hỏi. Không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào chúng ta ba cái giết tiến vào. Tô Minh ngươi nếu là nhịn không được, liền tự mình lui ra ngoài. Họ Phạm hít một hơi thật sâu, hiện tại không có đường lui, chỉ có thể đụng một cái. Tốt. Tô Minh rất thẳng thắn trả lời. Ba người điều khiển cơ giáp đuổi theo Mê Viễn Nga, hướng về trùng tổ đánh tới. Rất nhanh Mê Viễn Nga bay đến xào huyệt trước mặt, nó một đầu đâm vào chủ trùng tổ chủ trong thông đạo. Tô Minh ba người không chần chờ đi theo sông đi vào, trùng tổ thông đạo vô cùng rộng rãi, thế nhưng mười phần quanh co hỗn loạn. Trùng tổ thông đạo bốn phía vách đá lồi lõm, phía trên khảm vào từng khỏa huỳnh quang thạch, tản ra nhu hòa tia sáng. Bất quá liền tính như vậy tầm mắt cũng là cực kém. Tô Minh ba người mở lên cơ giáp đèn chiếu sáng, giảm xuống tốc độ hướng bên trong phi hành. Lúc này thành đàn mê viễn nga điên cuồng xung lại, toàn bộ quét hình trang bị không ngừng báo cảnh. Họ Phạm cùng Đường Huyên hai người cũng là vô cùng dũng mãnh nên đón, không ngừng huy động chùm sáng giao quân dụng hướng bên trong giết, từng cái mê viễn nga bị đánh mở, phát ra trận trận tiếng rên rỉ. Tô Minh theo ở phía sau, gần như không có áp lực gì, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng. Cái này Hoàng Đình Học viện lão sư quả nhiên lợi hại, trước đây tuyệt đối đều là từ mãnh liệt chiến trường chém giết sống sót. Người bình thường nhìn thấy như thế năm nhất cái chúng tổ, cũng không nhất định có dũng khí giết đi vào. Bất quá Tô Minh cũng không có phất lờ, cái này trùng tổ chủ thông đạo rộng như vậy, không phải cái gì tốt hiện tượng, nhất định phải vội vàng đem người cứu được, nếu không liền phiền toái. Lúc này Tô Minh đám người phía trước xuất hiện phân nhánh cửa ra vào, bất quá họ Phạm cùng Đường Huyên không chút do dự nghi, trực tiếp hướng phía bên phải ngoặt. Tuy nói trùng tổ bên trong quét hình trang bị nhận đến nhất định hạn chế, thế nhưng không khí bên trong phiêu phù sền sệt huyết dịch, sẽ không gạt người. Ba người điều khiển cơ giáp một đường hướng bên trong giết, càng thâm nhập trùng tổ nội bộ, rất nhanh bọn họ liền đuổi kịp cái kia loại ba cấp tướng lĩnh mê với Nga. Ở phía trước, Đường Huyên mở miệng hô. Lúc này Mê Viễn Nga nắm lấy thiết vệ phóng tới cuối lối đi, Tô Minh ba người điều khiển cơ giáp ra tốc đuổi theo. Bạch. Tô Minh ba người đuổi theo Mê Viễn Nga lao ra chủ thông đạo. Nháy mắt tầm mắt sáng tỏ thông suốt, một cái cự đại mà bên dưới xào huyệt đập vào Tô Minh trong mắt ba người. Toàn bộ dưới mặt đất xào huyệt thành viên cầu loại hình, trên vách tường đều là từng cái độc cầu. Xào huyệt trên mặt đất, dậm dạp chằng chịt đều là trùng kén. Mà tại những này trùng kén bên trong, dây đặc từng khỏa lăng hình màu xanh thủy tinh mạo năng lượng, tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Cái kia loại ba cấp tướng lĩnh Mê Viễn Nga nắm lấy thiết vệ, vọt tới trùng tổ trung tâm. Ngừng. Họ Phạm trầm giọng quát, không có mạo muội tiếp tục đuổi đi lên. Tô Minh cùng Đường Huyên lập tức dừng lại. Lúc này trong xảo huyệt tâm khu vực, một đôi xanh mơn mởn con mắt lóe sáng, ngay sau đó một cái hình thể cao tới 150 m, dài hai đôi to lớn bụi màu trùng cánh, tản ra khí tức khủng bố loại ba lãnh chúa cấp mê huyễn mâu nga xoay người lại, hé miệng phát ra bén nhọn tiếng côn trùng tê ở. Một nháy mắt dưới mặt đất xảo huyệt trên vách tường dày đặc động khẩu, một đôi xanh mơn mởn con mắt lóe sáng, từng cái mê huyễn nga chui ra. Phiền phức. Tô Minh nhíu mày lại mở miệng nói, họ Phạm ngươi đi cứu người, cái kia lãnh chúa cấp côn trùng giao cho ta. Tô Minh ngươi phụ trách ngăn chặn những cái kia rác rưởi côn trùng. Đường Huyên đối với Tô Minh hai người hô. Tốt. Tô Minh hai người đồng thời đáp Đường Huyên mười phần hung hãn điều khiển thanh dược cơ giáp, phóng tới loại ba lãnh chúa cấp Mê Viễn Mẫu Nga. Mê Viễn Mẫu Nga mở ra cánh vung lên, hướng về Đường Huyên nên đón. Họ Phạm thì phóng tới cái kia bị thương loại ba cấp tướng lĩnh Mê Viễn Nga. Bất quá một giây sau, dầm dạp chẳng chịt Mê Viễn Nga từ xào huyệt từng cái động khẩu nhào xuống, hướng về họ Phạm đánh giết tới. Tô Minh chủ động phóng tới đánh tới Mê Viễn Nga, huy động hai cái chùm sáng giao quân dụng đảo qua đi. Giang giác. Đối diện hai cái loại hai Mê Viễn Nga bị chém giết. Bất quá một giây sau, ba cái mê viễn nga từ bên cạnh nào lên. Tô Minh không chút nào sợ, huy động chùm sáng giao quân dụng tựa như thái thịt một dạng, trực tiếp đưa bọn họ chém giết. Lúc này từng đạo vô lọc chùm sáng hướng về hắn đánh tới. Tô Minh phản ứng thần kinh tốc độ nhanh đến cực hạn, điều khiển thanh dược cơ giáp mau lẹ trốn tránh, chùm sáng cơ hồ là dán vào cơ giáp sát qua. Ngay sau đó hắn mở ra phun ra cánh, tốc độ cực nhanh phóng tới công kích hắn mê viễn nga, một đao đảo qua đi. Giang giác, từng cái mê viễn nga bị chặn ngang cắt đứt, xên xẹt huyết dịch bắn tung tóe tại thanh dược cơ giáp trên thân, chỉnh đài thanh dược cơ giáp như sắt thần đồng dạng. Lúc này đột nhiên bịch một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tô Minh lập tức giật mình nhìn sang, chỉ thấy Đường Huyên điều khiển thanh dược cơ giáp bị loại ba lãnh chúa cấp mê viễn mẫu điệp đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất, toàn bộ cánh tay trái lóe lên hồ quang điện. Xem xét tỉ mỉ đi qua, chỉ thấy mê viễn mẫu nga khổng lồ thân thể một cơn chấn động, toàn bộ thân hình biến thành trong suốt biến mất không thấy, quét hình trang bị đều không thể bắt giữ tung tích của đối phương. Đường Huyên, ngay tại công kích cái kia loại ba cấp tướng lĩnh chủng tộc mê viễn nga họ Phạm, nhìn thấy Đường Huyên bị thương cũng là cả kinh. Lúc này Tô Minh quả quyết kích hoạt thanh dược cơ giáp trên bả vai pháo laser, đối với bốn phía trùng kén một pháo bắn xuyên qua. Oeng! To lớn bạo tạc trực tiếp xử lý một mảng lớn trùng kén. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cái kia ẩn thân mê huyễn mâu nga lập tức nổi giận đánh út về phía Tô Minh. Tô Minh nhạy cảm phát giác được mê huyễn mâu nga đánh tới, dù sao dưới sự phẫn nộ mê huyễn mâu nga không có rất tốt che giấu chính mình hành vi, hắn nhanh nhẹn điều khiển cơ giáp mau lẹ né tránh ra tới. Oeng! Mê huyễn mâu nga thân thể cao lớn lập tức hiện hình. Bất quá mê huyễn mâu nga cũng không có dễ dàng như vậy buông tha Tô Minh, một đầu trùng xúc động hướng thẳng đến Tô Minh quan tới. Tô Minh lập tức giật mình, quả quyết mở ra năng lượng bình chướng. Bành! Toàn bộ năng lượng bình chướng nháy mắt bị vỡ nát, chỉnh đài thanh dược cơ giáp bay ra ngoài, đập ầm ầm tại trên mặt đất. Lúc này Tô Minh ngay lập tức điều khiển cơ giáp bò dậy, hắn ánh mắt run lên, thần tốc đưa vào liên tiếp chỉ lệnh, thao tác màn hình bắn ra từng cái màu đỏ cảnh cáo khung. Cảnh cáo, động lực tham số hạn chế được giải phóng. Cảnh cáo, ngươi đã tiến vào tính năng đệ vệ lộ tờ hình thức. Cảnh cáo, động lực trang bị chuyển vận công suất tối đại hóa. Một giây sau, thanh dược cơ giáp mắt điện tử biến đỏ, chỉnh đài cơ giáp đều chấn động, phát ra chói tai tiếng nổ. Trong tay chùm sáng giao quân dụng hạt căn bản đại thịnh, sau đó giải ra biến đỏ. Trong khoảnh khắc, chỉnh đài thanh dược cơ giáp biến thành một cái hung thú, mười phần nguy hiểm. Tô Minh không có một tia e ngại cùng do dự, trực tiếp điều khiển thanh dược cơ giáp hướng về Mê Viễn Mẫu Nga xông đi lên. Mê Viễn Mẫu Nga mở ra miệng to như chậu máu, hướng thẳng đến Tô Minh cắn. Cẩn thận. Đường Huyên điều khiển cơ giáp bỏ dậy hô. Tô Minh nín thở không có bất kỳ cái gì e ngại, liền tại bị cắn trúng ngay mắt, cực hạn điều khiển cơ giáp nghiêng người né tránh, trở tay huy động chùm sáng giao quân dụng chém vào Mê Viễn Mẫu trùng trên thân. Giang giác. Mê Viễn Mộ Nga thân thể bị đánh ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, nó bị đau huy động cánh về sau lao đi. Bất quá Tô Minh cũng không tính buông tha hắn, mà là hung tàn điều khiển thanh dược cơ giáp động lực toàn bộ triển khai, đột nhiên xông đi lên, lại lần nữa huy động chùm sáng giao quân dụng chém về phía Mê Viễn Mộ Nga. Mê Viễn Mộ Nga vội vàng trốn tránh, kết quả bên phải trùng cánh bị Tô Minh chém ra một đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ hổng. Mê Viễn Mộ Nga nháy mắt nổi giận, phẫn nộ một chảo quét về phía Tô Minh. Tô Minh thì lạnh lùng huy động tay trái chùm sáng giao quân dụng đón đỡ. Chỉnh đài cơ giáp về sau trở lui, bất quá rất nhanh liền ổn định. Ngay sau đó Tô Minh điều khiển thanh dược cơ giáp lần đầu, không sợ hai chút nào nhìn hướng Mê Viễn Mẫu Nga. Đường Huyên lão sư nhìn xem một màn này, ánh mắt lộ ra bất khả tư nghị thần sắc, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tô Minh cái này học sinh vậy mà mạnh mẽ như vậy. Nàng vừa định muốn xông lên đến giúp Tô Minh, tần số truyền tin bên trong lại vang lên Tô Minh thanh âm kiên định: không cần tới giúp ta, đi giúp họ Phạm lão sư cứu người, nơi này giao cho ta. Tốt. Đường Huyên không chần chờ nữa, điều khiển thanh dược cơ giáp phóng tới cái kia loại ba cấp tướng lĩnh Mê Thải Nga. Lúc này Mê Viễn Mẫu Nga phát ra một tiếng đặc thù tiếng côn trùng kêu, từng cái loại hai Mê Viễn Nga như bay nga dập lửa phóng tới Tô Minh. Đối mặt với đông đảo đánh tới quái vật, Tô Minh không chỉ không có e ngại, ngược lại toàn thân huyết dịch sôi trào lên. Hắn huy động hai cái chùm sáng giao quân dụng, giống như sắt thần đồng dạng, gọn gàng đem đánh tới Mê Viễn Nga bổ ra, đồng thời con mắt nhìn qua gắt gao nhìn chằm chằm Mê Viễn Mẫu Nga, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Mê Viễn Mẫu Nga hung tàn hướng hắn nào lên. Tô Minh nháy mắt đẩy mạnh thao tác cán, một đao quét ngang mở quái dày Mê Viễn Nga, bạo ngược nên tiếp Mê Viễn Mẫu Nga, cả hai đụng vào nhau, to lớn xung kích quét ngang ra. Chương 241 thoát hiểm. Chương 241 thoát hiểm, canh một. Một bên khác, Đường Huyên bắt lấy thời cơ, thừa dịp cái kia loại ba cấp tướng lĩnh Mê Huyễn Nga cùng họ Phạm đối đầu nháy mắt, mau lẹ từ phía sau đánh lên đi, giơ tay lên bên trong chùm sáng giao quân dụng, trực tiếp đâm vào Mê Huyễn Mẫu Nga trong thân thể. Loại ba cấp tướng lĩnh Mê Huyễn Nga lập tức phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, trên thân bộ lọc sinh vật phản ứng chợt hạ xuống. Họ Phạm thấy thế thừa cơ xông đi lên, một đao đem loại ba cấp tướng lĩnh Mê Huyễn Nga bắt lấy thiết vệ trùng chảo chặt đứt, ngay sau đó người đứng đầu đem thiết vệ kéo tới. Lúc này bị trọng thương loại ba cấp tướng lĩnh Mê Huyễn Nga, phần bụng nổ lên, chúng đuôi lại lần nữa phun ra diện tích lớn ăn mòn màu xanh sương mù, trực tiếp đem họ Phạm ba người toàn bộ bao phủ đi vào. Họ Phạm tâm giật mình, vội vàng lôi kéo thiết vệ về sau nhanh chóng tối lui. Lúc này loại ba cấp tướng lĩnh Mê Viễn Nga hoàn toàn liều mạng bên trên thương thế, hướng về họ Phạm bổ nhào qua, mở ra miệng to như chậu máu liều mạng cắn. Họ Phạm ngay lập tức kịp phản ứng, đồng nhiên giơ tay lên bên trong chùm sáng giao quân dụng đón đỡ. Loại ba cấp tướng lĩnh Mê Viễn Nga điên cuồng cắn lấy chùm sáng giao quân dụng bên trên, hoàn toàn không để ý miệng bị bỏng. Họ Phạm liều mạng điều khiển cơ giáp kiêng, toàn bộ thanh dược cơ giáp thủ cánh tay mấu chốt đều tại khanh khách rung động. Mắt thấy họ Phạm liền muốn không chịu nổi, Đường Huyên điều khiển cơ giáp từ phía sau nhảy lên một cái, huy động chùm sáng giao quân dụng chém ngang đi qua. Giang giác. Loại ba cấp tướng lĩnh Mê Viễn Nga đầu lập tức dọn nhà. Xên xệt huyết dịch tựa như suối phun đồng dạng phun ra ngoài, sau đó loại ba cấp tướng lĩnh Mê Viễn Nga thân thể cao lớn ứng thanh ngã xuống đất. "Vạn Nhi, ngươi không sao chứ?" Đường Huyên giải quyết xong loại ba cấp tướng lĩnh Mê Viễn Nga, vội vàng hỏi thăm bị bắt Vạn Nhi. "Không có việc gì, bất quá lão sư, cơ giáp tổn hại không thể động đậy, nội bộ tuyến đường hủy." Vạn Nhi thấp thỏm lo âu trả lời. "Đừng sợ, chúng ta dẫn ngươi rời đi nơi này." Đường Huyên đối với Vài Nhi an ủi. "Ân, lão sư." Vài Nhi đỏ hừng mắt, nước mắt thấm ướt khóe mắt trả lời. Lúc này họ Phạm mở miệng nói ra: "Đi, Tô Minh bên kia đoán chừng không chịu nổi." "Tốt." Đường Huyên lập tức đáp. Vì vậy họ Phạm cùng Đường Huyên lôi kéo thiết vệ, quay người chuẩn bị đi trở về giúp Tô Minh. Kết quả trước mắt một màn để hai người sửng sốt, chỉ thấy tiến vào trạng thái siêu tần hạ Tô Minh rất điên. Hắn một bên cùng nổi giận ngụy trang mẫu Nga chiến đấu, một bên chém giết điên cuồng vây công hắn Mê Thải Nga, bốn phía khắp nơi đều là Mê Thải Nga thi thể. Lúc này đang cùng ngụy trang mẫu Nga chém giết Tô Minh, nhạy cảm phát giác được dị thường. Không biết lúc nào, hắn điều khiển thanh dược cơ giáp, trên thân lây dính rất nhiều không đáng chú ý màu xám trùng phấn. Lúc này ngụy trang mẫu Nga nổi giận lại lần nữa đánh út về phía Tô Minh. Tô Minh vừa định muốn điều khiển cơ giáp trốn tránh lại phản kích. Từ từ, chỉnh đài thanh dược cơ giáp đột nhiên lóe lên màu xám hổ quang điện. Trên màn hình bắn ra từng cái màu đỏ nhắc nhở khung. Cảnh cáo, khung máy bay nhận đến quá nhiều. Chết tiệt. Thứ độ gì? Tô Minh miễn cưỡng điều khiển cơ giáp thủ cánh tay động, nâng lên chùm sáng giao quân dụng đó nữa. Vành. To lớn trùng chảo quét vào chùm sáng giao quân dụng bên trên, chỉnh đài thanh dự cơ giáp nhận đến lực lượng khổng lồ xung kích, trực tiếp bay ra ngoài đập xuống đất. Lúc này chịu quá nhiều thanh dự, tại va chạm sau đó, cũng từ từ khôi phục bình thường. Tô Minh ngay lập tức điều khiển cơ giáp bỏ dậy. Lúc này Ngụy Trang Mẫu Nga phát ra chói hai tiếng côn trùng kêu, hung tàn hướng về Tô Minh xông lại. Tô Minh ngừng thở, chuẩn bị nên chiến thời điểm, hai chùm sáng đánh tới, chính giữa Ngụy Trang Mẫu Nga khổng lồ thân thể ầm ầm. To lớn bạo tạc tại Ngụy Trang Mẫu Nga trên thân nổ tung, nổ ra hai cái máu thịt bè bè lỗ thủng, Ngụy Trang Mẫu Nga thân thể khổng lồ lập tức trì trệ. Tô Minh hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy họ Phạm cùng Đường Huyên xông lại, bọn họ đối với Tô Minh hô: "Người cứu đến, lui." Tô Minh hít một hơi thật sâu, không chần chờ quay người hướng về chủ lối đi bay đi. Ngụy Trang Mẫu Nga nhìn thấy Tô Minh đám người muốn trốn, mở ra miệng to như chậu máu, phát ra phẫn nộ tiếng côn trùng kêu, từng cái mê vẫn Nga chen chúc đuổi theo. Ngay sau đó Ngụy Trang Mẫu Nga cũng huy động cánh, hướng chủ lối đi phi. Lúc này Tô Minh ba người lôi kéo thiết vệ xông vào chủ thông đạo, liều mạng ra bên ngoài trốn, sau người theo đuôi rậm rạp chẳng chịt mê vẫn Nga. Bọn họ tựa như chọc tổ ong vò vẽ, không ngừng bị đuổi theo. Toàn bộ quét hình trang bị tiếng cảnh báo vang lên không ngừng. Nhanh, chạy. Họ Phạm thần kinh căng cứng đến cực hạn, cái này nếu như bị đuổi kịp liền phiền toái. Vài nỉ tâm nhắc đến cổ họng bên trên, căn bản không dám lên tiếng. Tô Minh nhìn xem quét hình biểu hiện trên màn ảnh điểm đỏ, những này điểm đỏ cách bọn họ càng ngày càng gần, lại tiếp tục như vậy 89 phần 10 bị đuổi kịp. Nghĩ tới đây Tô Minh ánh mắt run lên, không chút do dự nghi, đột nhiên điều khiển cơ giáp dừng lại, đồng thời quay người đối hướng chen chúc mà đến mê với Nga. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191A xem xét. Tô Minh, không muốn làm chuyện ngu xuẩn. Họ Phạm cùng Đường Huyên tâm run lên bần bật, bọn họ vô ý thức cho rằng Tô Minh muốn lưu lại đoạn hậu để bọn họ đi trước đúng lúc này, Tô Minh điều khiển thanh dự cơ giáp trên vai pháo laser, công suất toàn bộ triển khai, đối với thông đạo vách đá quét ngang qua ầm ầm. Thông đạo vách đá đỉnh chóp đại bạo tạc ra, vô số hòn đá sụp đổ xuống, ngăn chặn thông đạo, ngăn cản đánh tới mê với Nga. Xinh đẹp. Họ Phạm không khỏi tán dương. Đi. Tô Minh không chút do dự nghi, quay người điều khiển cơ giáp ra bên ngoài trốn. Mấy phút về sau, ba đài cơ giáp lôi kéo một đài thiết vệ từ trùng tổ bên trong vọt ra, hướng ra ngoài thần tốc phi hành. Làm bay một khoảng cách về sau, Tô Minh quay đầu nhìn lại một cái, gặp không có mê với Nga đuổi theo ra đến, căng cứng thần kinh có chút buông lỏng. Sau đó hắn nhìn một chút tọa độ, đem trùng tổ đại khái vị trí tọa độ, yên lặng ghi chép lại. Lúc này trên tần số truyền tin công cộng, Đường Huyên thoáng có chút hề hoải mở miệng nói ra: "Có lẽ an toàn." Họ Phạm lập tức trầm giọng nói: "Bây giờ cách mẫu hạm khởi động vượt tốc độ ánh sáng phi hành trang bị, còn có 26 phút, chúng ta bay trở về có lẽ kịp." "Không nhất định kịp, lão sư các ngươi sợ là xem nhẹ một điểm, thuyền làm một mực hướng phía trước chạy, mà còn tốc độ không chậm." Tô Minh tỉnh táo nhắc nhở. "Hoàng bét, ta làm sao đem cái này cho xem nhẹ?" Họ Phạm lập tức giật mình nói: "Hiện tại việc cấp bách là nắm chặt trở về, bất quá kéo lấy thiết vệ thực sự là quá ảnh hưởng tốc độ." Tô Minh đối với hai vị lão sư nói nói. Vài Nhi mở ra khoang điều khiển, bên trên ta cơ giáp. Đường Huyên lập tức nói với Vài Nhi: "Được rồi, lão sư." Vài Nhi vội vàng mở ra khoang điều khiển, lúc này Đường Huyên điều khiển cơ giáp ngang nhiên xông qua, đem chính mình khoang điều khiển mở ra, sau đó đem phiêu phủ đi ra Vài Nhi kéo đi vào. Ngay sau đó Đường Huyên đóng lại thanh dự cơ giáp khoang điều khiển. Lúc này họ Phạm mở miệng đối Tô Minh hai người nói: "Chúng ta điều khiển cơ giáp, tay cầm tay liền cùng một chỗ, lấy tốc độ nhanh nhất đẩy tới, nhìn có thể hay không đuổi kịp mẫu hạm." "Tốt." Tô Minh cùng Đường Huyên lập tức đồng ý nói. Vì vậy ba đại thanh dự cơ giáp thu hồi vũ khí trong tay, lẫn nhau ở giữa khoanh tay hợp thành một cái vòng tròn, động lực toàn bộ triển khai, tốc độ cực nhanh hướng về nơi xa tinh không bay đi. Chương 242, khiếu nại. Chương 242, khiếu nại, canh 2. Xích Nha Hảo trong phòng chỉ huy. Tiêu Dạ ngồi tại ghế chỉ huy bên trên, nhìn xem màn hình giả lập bên trên biểu thị thời gian, khoảng cách 8 điểm chỉ còn lại 6 phút không tới. Nhưng mà quét hình trên màn hình vẫn là không thấy được cơ giáp trở về, hắn mặt không thay đổi đối An Tiệp Thiếu Úy nói: "Chuẩn bị khởi động vượt tốc độ ánh sáng phi hành trang bị." "Phải." An Tiệp Thiếu Úy âm thầm thở dài một hơi đáp đúng lúc này, quét hình trang bị màn hình bên trên đột nhiên xuất hiện ba cái điểm màu lục. Một tên thao tác viên hưng phấn hô: "Đến, bọn họ đuổi theo tới." Tiêu Dạ nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu mở miệng nói ra: "Mở ra khu huấn luyện số 1 đăng nhập cửa ra vào, hướng dẫn bọn họ vào đăng nhập thuyền, đợi đến bọn họ tiến vào về sau, lập tức khởi động vượt tốc độ ánh sáng phi hành trang bị." "Phải." An Tiệp Thiếu Úy lộ ra vẻ tươi cười đáp. Khu huấn luyện bên trong đông đảo học sinh, lão sư, còn có phó hiệu trưởng đám người đều đang nóng nảy cùng đợi. Bọn họ không ngừng nhìn xem vòng tay bên trên biểu thị thời gian, khoảng cách 8 giờ không có còn mấy phút. Liên tại cái này số 1 đăng nhập cửa ra vào đột nhiên mở ra, mọi người giật mình nộn nhịp nhìn sang. Chỉ thấy ba đài thanh dự cơ giáp tốc độ cực nhanh vào. Xì xì. Ngay sau đó ba đài thanh dự cơ giáp cực hạn sát ngừng, tia lửa vàng khắp nơi. Lúc này phó hiệu trưởng đám người vội va chạy đến ba đài cơ giáp trước mặt, nộn nhịp mở miệng hỏi: "Thế nào, người cứu trở về chưa?" "Cứu trở về." Họ Phạm trầm giọng nói. "Tốt, quá tốt rồi." Phó hiệu trưởng căng cứng khuôn mặt, lập tức lộ ra sán lạn nụ cười, hết sức cao hứng nói: "Hiện trường mọi người nghe đến người cứu trở về, nộn nhịp nâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt." "Ba ba." Lúc này từng đài thanh dự cơ giáp mở ra khoang điều khiển, Đường Huyên lão sư mang theo vài anh nhảy xuống tới, họ Phạm cũng đi theo nhảy xuống. Phó hiệu trưởng tiến lên, vẻ mặt tươi cười cùng thứ nhất nắm chặt tay. "Vất vả." Lúc này Tô Minh cũng mở ra khoang điều khiển nhảy xuống tới. Phó hiệu trưởng đồng dạng cũng là đưa tay, nắm chặt Tô Minh tay nói: "Vất vả." "Cảm ơn." Tô Minh lễ phép trả lời. Hẳn là. Phó hiệu trưởng cười ha hả trả lời, nhưng mà một giây sau nhìn trước mắt Tô Minh đột nhiên khẽ giật mình, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Ngay sau đó phó hiệu trưởng con mắt trừng đến cực lớn, có chút cả lăm mở miệng nói ra. Tô Minh, tại sao là người a? Lúc này một bên Đường Huyên lão sư đi tới, cực kỳ phẫn nộ đối với phó hiệu trưởng nói. Phó hiệu trưởng, ta muốn khiếu nại Nghĩa lão sư, nàng vậy mà không có tới lên lớp. Dùn đám người thấy cảnh này, nhộn nhịp một bàn tay đập vào trên trán, vô lực mở miệng nói. Xong. Này sao lại thế này? Phó hiệu trưởng đầu đều có chút quá tải. Nghĩa lão sư không có lên lớp, bên trong cơ giáp ngồi là Tô Minh đồng học, hắn cùng chúng ta cùng đi cứu người. Họ Phạm trầm ổn giải thích nói. Không sai, ta mặc dù khiếu nại Nghĩa, thế nhưng ta cũng muốn khen ngợi Tô Minh đồng học. Hắn tại lần này nghĩ cách cứu viện hành động, thể hiện ra phi phàm thực lực cùng tài hoa. Đường Huyên mặc dù vô cùng tức giận Nghĩa, bất quá nàng vẫn là phát ra từ thật lòng khen ngợi Tô Minh. Xác thực, Tô Minh đồng học tại lần này hành động, biểu hiện vô cùng ưu dị, thậm chí có thể nói lần này nghĩ cách cứu viện có khả năng thành công, hắn nhưng là không thể bỏ qua công lao. Họ Phạm cũng là cấp cho Tô Minh cực cao đánh giá. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách 1A xem xét. Phó hiệu trưởng lập tức kịp phản ứng, trong lòng đem Nghĩa mắng máu chó đầy đầu, trầm giọng nói: "Ta hiểu được." Tô Minh hết sức khó xử giải thích nói: "Hiệu trưởng, kỳ thật Nghĩa lão sư là thân thể không quá dễ chịu." Tô Minh, ngươi không cần cho nàng giải thích, nàng đức hạnh gì chúng ta có thể không rõ ràng. Bình thường 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới coi như xong, lần này thực sự là quá đáng. Các ngươi nhìn xem trường học nào lão sư dám không lên lớp để học sinh học hộ. Chuyện này truyền đi, không chỉ để người cười đến rụng răng, nhân gia còn tưởng rằng Hoàng Đình học viện là cái gì không chính hiệu trường học đâu. Muốn ta nói cái này, nghĩa chính là cái gậy quậy phân heo, Hoàng Đình học viện bên trong tất cả lão sư, cái nào giống nàng dạng này. Hiệu trưởng, ta không hiểu trường học vì cái gì muốn giữ lại nàng. Đường Huyên tức giận đến toàn thân phát run, nghĩa hành động quả thực chính là tại cho toàn bộ trường học bôi đen. Lúc này vây xem lão sư cũng nhộn nhịp căm tức mở miệng nói ra. Đúng a, quá đáng, nàng làm sao dám làm như thế. Bình thường làm loạn coi như xong, trọng yếu như vậy thụ nghiệp chương trình học cũng dám trốn học, giao cho học sinh đi dạy. Phó hiệu trưởng nghe lấy mọi người thảo phạt cũng là một đầu hai cái lớn. Cái này nếu là đổi các lão sư khác làm như thế, thật có thể cút đi. Vấn đề là phó hiệu trưởng không có khả năng thật đem Nghĩa khai trừ, thậm chí xử phạt cũng không được. Tô Minh nhìn xem mọi người phẫn nộ thảo phạt Nghĩa, chỉ có thể kiên trì xấu hổ giải thích. Các vị lão sư bất giận, kỳ thật Nghĩa lão sư cũng là có chừng mực, nàng là cảm thấy cái này chương trình học thật đơn giản, cho nên mới để ta học hộ, mà còn ngươi nhìn nàng không phải đem chúng ta dạy bảo rất tốt. Nàng làm sao dạy học sinh à, mỗi ngày mò cá, ngươi thuần túy cũng là bởi vì chính mình cố gắng cùng thiên phú chắc tuyệt mới có thành tích như vậy. Muốn ta nói ngươi không muốn cùng nàng học tập, trực tiếp chuyển tới lớp chúng ta đến, ngươi đi theo nàng sẽ chỉ bị chậm trễ. Mặc dù ta hiện tại chiến đấu trình độ không nhất định có ngươi mạnh, nhưng ta là lão sư, ta rất rõ ràng dạy như thế nào bồi dưỡng học sinh, tuyệt đối có thể để ngươi thay đổi đến càng thêm xuất sắc. Đường Huyên cũng là vô cùng thưởng thức Tô Minh, ở trong mắt nàng Tô Minh chính là một cái minh châu, tại Mỹ Á trên tay sẽ chỉ bị che bụi. Mà còn Đường Huyên cũng không phải nói mạnh miệng, nàng dạy học những năm này, đem không ít tư chất học sinh bình thường, bồi dưỡng vô cùng xuất sắc. Cảm ơn Đường lão sư nâng đỡ, nhưng vẫn là không cần. Tô Minh xấu hổ trả lời, hắn chỉ là nghĩ thay Nghĩa giải thích hai câu, không nghĩ tới ngược lại bị đào chân tường. Phó hiệu trưởng thì là đầu càng đau, kỳ thật hắn không quá đồng ý Đường Huyên nói, Nghĩa mặc dù không đáng tin cậy, thế nhưng từ lớp 23 trình độ đến xem, nàng dạy bảo kỳ thật rất tốt. Bao gồm sự kiện lần này, Nghĩa mặc dù có làm ẩu thành phần, thế nhưng nàng cũng không phải là hoàn toàn làm loạn. Tô Minh có khả năng tại ba trường học thi đấu vòng tròn bên trong, ép qua bờ phải chúng ta, cho dù có vận khí thành phần, chiến đấu trình độ ít nhất cũng không yếu tại bình thường lão sư, bởi vậy thay mặt cái khóa bình thường là sẽ không xảy ra vấn đề. Thế nhưng bất kể nói thế nào, nàng xác thực chọc vào cái sọ lớn. Bất quá tốt tại bị bắt đi học sinh cứu trở về, vì vậy Phật liền mở miệng nói: "Đường Huyên lão sư, các ngươi đừng nóng giận, Nghĩa lão sư lần này làm thực sự là quá mức, ta nhất định sẽ trùng điểm xử phạt nàng. Như vậy đi, ta tiền phi pháp nàng năm nay tất cả tiền thưởng, tiền lương giảm phân nửa. Các ngươi cũng biết nàng người kia thích nhất tiền, như thế phạt khẳng định vô cùng đau lòng." Hiệu trưởng. Đường Huyên lão sư nghe xong Phật phó hiệu trưởng lời nói, vừa định muốn tiếp tục nói. Phật phó hiệu trưởng vội vàng giơ tay lên đánh gãy Đường Huyên lão sư, trực tiếp quyết định nói: "Quyết định như vậy đi, đến mức Tô Minh đồng học, ngươi lần này biểu hiện thật vô cùng ưu dị. Ta sẽ cho ngươi rất cao học phần, đến mức khen thưởng chờ nhiệm vụ hoàn thành, về trường học cùng một chỗ kết toán, hiện tại đại gia là Tô Minh đồng học vỗ tay đi." Chương 243. Lực bất tòng tâm. Chương 243, lực bất tòng tâm, là Minh chủ 202204271614729 tăng thêm. Hiện trường mọi người nghe đến phần phó hiệu trưởng lời nói, nhộn nhịp nâng lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Ba ba, quá thần kỳ, thật lợi hại. Từng người học sinh từ đáy lòng tán dương. Cảm ơn các vị. Tô Minh thần sắc bình tĩnh, lễ phép cảm ơn mọi người. Lúc này đứng tại đám người phía sau Tô Bân, nhìn xem vinh quang gia thân Tô Minh, trên mặt cũng là lộ ra ghen ghét thần sắc, hai tay không cam lòng nắm thành quả đấm. Lúc này thuyền đột nhiên chấn động mạnh một cái, ở đây đông đảo học sinh, từng cái thân thể méo, thậm chí có không ít người té lăn trên đất. Phó hiệu trưởng giữ vững thân thể về sau, ho khan một cái, đối với mọi người nói: "Tốt đại gia, thuyền đã khởi động vượt tốc độ ánh sáng phi hành. Ta nhìn thời gian cũng đã rất muộn, tất cả mọi người tản đi đi. Đại gia tranh thủ thời gian đi nhà ăn ăn chút cơm, sau đó rửa mặt nghỉ ngơi một chút." "Tốt." Hiện trường mọi người nhộn nhịp đáp. "Hai vị lão sư, ta đi trước, rất vinh hạnh lần này có khả năng cùng các ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu." Tô Minh quay người đối với họ Phạm cùng Đường Huyên lão sư mười phần lễ phép nói cáo biệt. "Ai, tốt." Đường Huyên lão sư thở dài một hơi trả lời. Họ Phạm thì nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Tô Minh lập tức hướng về dùn đám người đi đến, dùn bọn họ gặp Tô Minh đi tới, nhộn nhịp nên đón. Bọn họ vây quanh Tô Minh không ngừng hỏi: "Tô Minh, các ngươi làm sao truy con quái vật kia truy lâu như vậy a?" "Đúng a, có phải là ra biến cố gì? Chúng ta đi nhà ăn ăn cơm đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi." Tô Minh thở dài một hơi nói: "Tốt a." Dùn đám người hưng phấn nói. Sau một lát, hát khu nhà ăn nơi hẻo lánh. Tô Minh cùng đông đảo đồng học ngồi tại trên bàn ăn dùng cơm, hắn đại khái đem nghị cách cứu viện quá trình nói một lần. Thật quá đặc sắc, cảm giác tựa như tại nhìn điện ảnh giống như. Trương Dật cảm khái vạn phần nói: "Xác thực, bất quá Mia lão sư lúc này thảm rồi." Dùn lắc đầu trả lời: "Được rồi, nói cũng nói xong, tất cả giải tán đi, hảo hảo ăn cơm." Tô Minh thở dài một hơi, nói với mọi người nói: "Vì vậy Trương Dật đám người nhộn nhịp bưng đĩa đứng dậy, ngồi đến bên cạnh đi." Tô Minh thì cúi đầu, cầm đũa yên lặng ăn bữa tối. Lúc này ngồi tại bên cạnh hắn Trương Dật đám người, nhộn nhịp bưng đĩa đứng dậy rời đi, ngay sau đó một thân ảnh ngồi đến bàn ăn đối diện. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy tinh thần vẻ ngoài, một bộ sinh không thể luyến nghĩa, vô cùng bất nhã ghé vào trên bàn ăn, ngạo nhân hung khí lập tức lộ ra. Tô Minh ho khan một cái, lạnh nhạt nhắc nhở: "Lão sư, chú ý xuống hình tượng." Nghĩa nhìn qua Tô Minh, nhìn xem hắn mất tự nhiên thần sắc, đột nhiên tới hào hứng, mở miệng trêu chọc nói: "Tô Minh, ngươi sẽ không phải vẫn là cái chim non a? Cái này đều có thể thẹn thùng." Tô Minh nghe đến Nghĩa lời nói, lập tức mặt đều đen. Không thể không nói nàng câu nói này thật là đâm trúng Tô Minh yếu hại, bất quá hắn vẫn là đè xuống hỏa khí nói: "Lão sư, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút, hiện tại còn có tâm tình trêu chọc ta? Ngươi để ta học hộ sự tình đã bị chọc ra đến, hiện tại phần phó hiệu trưởng vô cùng tức giận, hắn đã ở trước mặt tất cả mọi người, tuyên bố muốn hung hăng xử phạt ngươi. Ngươi năm nay tất cả tiền thưởng toàn bộ không có, mà còn liền tiền lương đều giảm phân nửa." Nghĩa nghe đến chính mình bị phạt tiền, lập tức tức giận vỗ bàn một cái, chửi ầm lên: "Lão giả kia thật to gan, cũng dám trừ lão nương tiền, đầu óc hắn là bị lửa đá sao? Lão nương làm gì sai, không phải liền là cho người thay thế cái khóa sao? Ai biết lớp khác sẽ xảy ra chuyện à, lại nói người không phải cứu trở về, ta nhìn hắn chính là bại não, ngớ ngẩn." Tô Minh nghe lấy Nghĩa tại cái kia điên cuồng mắng, đầu cũng là rất đau. Nhưng mà lúc này, Tô Minh đột nhiên khẽ giật mình, chỉ thấy phó hiệu trưởng chắp tay sau lưng đi đến Nghĩa sau lưng, mà Nghĩa hoàn toàn không có phát giác được, còn tại cái kia chửi ầm lên. Ta nhìn hắn liền thời mãn kinh đến, bắt đầu thay đổi đến bị mất trí nhớ. Tô Minh vội vàng hướng Nghĩa nháy mắt, ra hiệu nàng chớ mắng, đáng tiếc Nghĩa hiện tại đã bị lửa giận làm cho hôn mê đầu, bản thân liền nghèo muốn chết, kết quả còn trừ tiền của nàng. Tô Minh gặp Nghĩa còn tại mắng, liều mạng dùng ánh mắt ra hiệu. Nghĩa nhìn thấy Tô Minh không ngừng chớp mắt, căm tức nói: "Ngươi nháy cái gì mắt ta, con mắt vào hạt cát." Tô Minh triệt để im lặng, trực tiếp từ bỏ. Hắn quả quyết túi đầu ăn cơm, xem như cái gì cũng không biết. Lúc này phân hiệu trưởng thực tế nhịn không được, nổi giận mở miệng hô: "Nghĩa!" Nghĩa lập tức giật mình, cứng ngắc quay đầu nhìn sang, làm nàng nhìn thấy đứng ở phía sau phân phó hiệu trưởng thời điểm, lập tức lộ ra hết sức khó coi nụ cười. "Phân hiệu trưởng, ngươi trường nào thì đến? Ta đã sớm đến, mắng rất thoải mái phải không? Có phải là rất bị khuất?" Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 1619 một sách một a xem xét. Phân phó hiệu trưởng phẫn nộ chất vấn: "Không có." Nghĩa liền vội vàng lắc đầu trả lời: "Không có cái rắm, ngươi còn ủy khuất bên trên. Ngươi trước đây lúc đi học trốn học coi như xong, hiện tại làm lao sư còn trốn học, ngươi thật ngu bức." Phần toàn bộ mặt mo đỏ bừng lên, thủ mạn hoành phi đối Nghĩa điên cuồng phê. Nghĩa cũng là ưu oán nhìn hướng Tô Minh, trong lòng lẩm bẩm: "Tên tiểu tử thối này vậy mà không mở miệng nhắc nhở chính mình." Tô Minh nhún vai, một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng. Nghĩa chỉ có thể bồi tiếu, đối phần phó hiệu trưởng nói: "Ngươi đừng nóng giận, lần này thật là ngoài ý muốn, ta lần sau thật tốt lên lớp được sao?" "Thật tốt lên lớp đúng không?" "Được à, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, bắt đầu từ ngày mai ta cùng ngươi đi học chung, đích thân nhìn xem ngươi. Ta cũng không tin ngươi còn có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân." Phần phong độ hoàn toàn không có quát. "Đừng a, phân hiệu trưởng ngài bận rộn như vậy." Nghĩa nghe đến phân lời nói, cả người nhất thời yên. "Quyết định như vậy đi, hiện tại đi theo ta viết kiểm điểm." Phần căn bản không cho Nghĩa lão sư có kẻ mặc cả cơ hội. Nghĩa thở dài một hơi, ủ rũ túi đầu đi theo phần phó hiệu trưởng rời đi. Tô Minh nhìn xem hai người rời đi bóng lưng không khỏi lắc đầu. Buổi tối, Tô Minh nằm ở trên giường lật qua lật lại, làm sao đều không nỡ ngủ, trong đầu không ngừng hiện ra trùng tổ bên trong, viên kia viên sáng long lanh năng lượng thủy tinh. Tô Minh lập tức ngồi dậy, nhẹ nhàng rời đi ký túc xá đi tới hành lang. Hắn hướng về Mia khu ký túc xá đi đến. Kết quả đi đến quan sát khu thời điểm, nhìn thấy Mia một người đứng tại cái kia, than thở uống rượu. "Lão sư." Tô Minh đi tới chào hỏi nói. Mia nhìn Tô Minh một cái, ủ rũ túi đầu trả lời. "Là ngươi a?" "Lão sư, ngươi đây là làm sao vậy? Kỳ thật lần này xử phạt cũng còn tốt, chỉ là trừ ít tiền mà thôi." "Ai, ngươi không hiểu, ta vốn là nghèo muốn chết." "Lão sư, ngươi thiếu nợ bao nhiêu tiền?" Tô Minh lông mày cau lại mà hỏi. "Nhiều, nói cho ngươi có khả năng hù chết ngươi, cho nên ngươi cũng đừng hỏi." Nghĩa thở dài một hơi trả lời. Tô Minh nghe đến Nghĩa nói như vậy, cũng liền lại không truy hỏi chuyện này. Dù sao mỗi người đều có chính mình bí mật, vì vậy hắn mở miệng nói ra. "Lão sư, ta muốn nói với ngươi chuyện." "Ngươi nói đi." Chương 244. Việc tư. Chương 244. Việc tư, là minh chủ 202204271614729 tăng thêm. "Lần này nghĩ cách cứu viện hành động bên trong, ta cùng Đường Huyên hai vị lão sư xông vào một cái trùng tổ bên trong, mà chúng ta tại cái kia trùng tổ nội bộ phát hiện không ít năng lượng thủy tinh." "Ngươi nói cái gì? Năng lượng thủy tinh?" Nghĩa con mắt lập tức phát sáng lên, mười phần hưng phấn mà hỏi. "Đúng. Ha ha, ngươi còn nhớ rõ tọa độ sao?" "Nhớ tới, ta đặc biệt đem đại khái tọa độ ghi xuống." "Ha ha, phát tài, năng lượng thủy tinh có thể là đồng tiền mạnh, giá cả rất không tệ." "Ách, bất quá chuyện này Đường Huyền lão sư hai cái cũng biết." Tô Minh lý trí trả lời: "Không sao, chúng ta tiên hạ thủ vi cường, đem cái kia hầm mỏ cho đào." "Lão sư, chúng ta làm sao đào?" "Yên tâm, ta có quan hệ, để người thay chúng ta đi đào. Vấn đề là bên trong còn có không ít côn trùng, trong đó còn có một cái loại ba lãnh chúa cấp mê huyễn mô nga. Đừng nói một cái loại ba côn trùng, liền tính nhiều đến mấy cái, lão nương cũng tìm người cho nó san bằng. Ta nói với ngươi loại này hầm mỏ vô cùng ít thấy, nhất là tại Cửu Ngân Hà bên trong, phát hiện chính là kiếm được. Đương nhiên ngươi cũng không cần lo lắng, lão sư sẽ không đen ngươi, hai chúng ta chia 5 năm." Nghĩa quét qua phía trước xa suốt tinh thần, hứng thú bừng bừng nói: "Đi." Tô Minh rất sảng khoái đồng ý, tuy nói Nghĩa thoạt nhìn có chút không đứng đắn, nhưng Tô Minh rất rõ ràng, Nghĩa nói chuyện là phi thường chắc chắn. Nàng chuyện đã đáp ứng, tuyệt đối sẽ không đổi ý, đến, tọa độ. "Ta cái này liền thông báo người đi làm." Nghĩa tranh thủ thời gian hỏi thăm Tô Minh vị trí. Tô Minh cầm điện thoại lên, biên tập một chuỗi tọa độ phát cho Nghĩa. "Ha ha." Nghĩa nhìn xem nhận đến tin nhắn, cười đến miệng đều không khép lại được. "Lão sư, vậy ta đi về nghỉ trước." Tô Minh thần sắc bình tĩnh trả lời, tuy nói hắn không biết cái kia năng lượng thủy tinh hầm mỏ có khả năng mang đến cho hắn bao nhiêu ích lợi. Thế nhưng ít nhất chính mình kiếm được món tiền đầu tiên, khoảng cách trả lại xong vay gần một bước. "Đi thôi." Nghĩa tâm tình cực tốt đối Tô Minh phất tay, hoàn toàn đem chính mình chịu phạt sự tình ném ra sau đầu. "Tốt." Tô Minh lập tức quay người rời đi. Khu trung lập vực nhiều náo tinh hải. Mảnh này tinh hải là nằm ở liên bang cùng ám tinh đế quốc chính giữa, chìm xuống tinh hải giảm sóc khu vực, tổng cộng nghỉ lại 32 trong đó lập quốc. Cho đến trước mắt, đã có 3 trong đó lập quốc luân hãm, bị quân đế quốc triệt để chiếm lĩnh. Lúc này ở luân hãm nước trung lập thẻ cắt phía sau tinh không khu vực, chỉ thấy từng chiếc thuyền, giống như bầy cá đồng dạng, tranh nhau chen lấn đảo mệnh. Cầm đầu thuyền là một chiếc, dài đến 120 km, rộng 30 km cấp 4 mẫu hạm loại hình tinh tế du thuyền. Chỉnh chiếc tinh tế du thuyền mặt ngoài phun vẽ đặc thù sân phủ, tại tinh quang chiếu xuống chiếu sáng rạng rỡ, vô cùng xinh đẹp. Đồng thời tinh tế du thuyền nửa bộ phận trên thân hạm, khảm vào từng cái to lớn ngắm cảnh cửa sổ, đỉnh chóp phía trên còn treo liên bang cờ xí. Tại những này đảo mệnh thuyền phía sau, từng chiếc phun vẽ bộ xương màu đen tiêu chí thuyền không ngừng đuổi theo. Những này thuyền thỉnh thoảng hướng về chạy trốn thuyền, bắn ra từng đạo chùm sáng cùng đạn đạo. Ầm ầm. Từng chiếc chạy trối chết thuyền trúng đích, nháy mắt đánh mất động lực. Trong lúc nhất thời chạy ở phía trước thuyền càng thêm hoảng sợ, từng chiếc tăng lớn mã lực liều mạng trốn. Đúng lúc này, phía trước tinh không giống như mặt nước đồng dạng ba động, một chiếc dài 20 km, toàn thân bao trùm lấy màu đỏ máu bọc thép, trung tâm phun vẽ bộ xương màu đen tiêu chí, hai bên thân hạm dày đặc từng hàng họng súng, đầu tàu nhô lên một cái màu đen họng pháo cấp 4 chiến hạm Black Sở Cùn Hào, xuất lĩnh lấy từng chiếc cấp 3 chiến hạm xung ra. Cấp 4 mẫu hạm loại hình tinh tế du thuyền trong phòng chỉ huy. Một tên thao tác viên vạn phần hoảng sợ hô: "A Lị Hạ đại nhân, phía trước xuất hiện quân đế quốc thuyền, chúng ta bị ngăn chặn. Đối phương chủ pháo khóa chặt chúng ta. Nhanh, tăng cường năng lượng bình chướng." Một tên giữ lại nồng đậm râu, làn da ngăm đen, mặc đời thứ ba xương vỏ ngoài bọc thép liệt diễm nam tử trung niên, đối với thuộc hạ quát đúng lúc này, cấp 4 chiến hạm Black Sở Cùn Hào chủ pháo buộc phát hào quang lóe ánh, sau đó một đạo chói ánh mắt trụ bắn về phía cấp 4 mẫu hạm loại hình tinh tế du thuyền. "Oeng!" Cổ sáng chính giữa cấp 4 mẫu hạm loại hình tinh tế du thuyền năng lượng bình chướng, nguyên bản liền bị thương năng lượng bình chướng ầm vang vỡ nát, hóa thành đầy trời điểm sáng. Lúc này một đài cao 17m, toàn thân bao trùm màu xám trang giáp kim loại, sau lưng khảm vào hai đôi đại đường kính động cơ phản lực, cầm trong tay một cái siêu hợp kim máy móc cự nhận, bên trong đưa tách ra động lực trang bị, vai phân phối có đại đường kính họng pháo cơ giáp đời 3 hạ thú. Dẫn theo thành đàn cơ giáp đời 3 man thú cùng đời 2 cơ giáp răng thú từ cấp 4 chiến hạm Black Sở Cùn Hào lao ra, tốc độ cực nhanh bay về phía tinh tế du thuyền. Lúc này tinh tế du thuyền trên bề mặt họng súng nhộn nhịp mở ra, từng mai đạn đạo bắn ra. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191A xem xét. Bất quá cấp 4 chiến hạm Black Sở Cùn Hào cũng theo bắn ra từng mai chặn đường đạn đạo. Song phương đạn đạo đụng vào nhau, không ngừng đại bạo tạc ra. Hắc thú cơ giáp xuất lĩnh lấy thuộc hạ bay thẳng tinh tế du thuyền. Tới gần thời điểm, tinh tế du thuyền bên trên số lượng không nhiều chặn đường hỏa pháo chuyển động, đối với đánh tới cơ giáp mãnh liệt khai hỏa đáng tiếc đánh tới cỗ này, bộ đội đế quốc vô cùng tinh nhuệ, bọn họ nhanh nhẹn trốn tránh, đồng thời đối với chặn đường hỏa pháo bắn ra từng đạo chùm sáng ầm ầm. Thường cây chặn đường hỏa pháo bị đánh nổ. Lúc này hắc thú cơ giáp ra tốc xông đi lên, nháy mắt cận thân thuyền, nó cầm lấy một cái bốn phía trang bị, trực tiếp bám vào thân tàu, sau đó điều khiển cơ giáp phía sau bên cạnh. Tích tích. Làm cái kia trang bị đèn chỉ thị từ xanh biến đỏ nháy mắt, to lớn bạo tạc càn quét ra. Cấp 4 mẫu hạm loại hình tinh tế du thuyền chủ đang nhập cửa ra vào, bị cứ thế mà bạo phá mở. Xông lên a. Đông đảo quân đế quốc nhìn thấy lối đi bị nổ mở, từng cái tựa như ăn thuốc kích thích, phấn khởi tại tần số truyền tin bên trong quát. Nháy mắt đông đảo giang thú cơ giáp tại man thú cơ giáp dẫn đầu xuống, vọt vào cấp 4 mẫu hạm loại hình tinh tế du thuyền nội bộ. Bọn họ dọc theo chủ thông đạo hướng bên trong lao nhanh. Lúc này thuyền bên trong, số lượng không nhiều thiết vệ cơ giáp lao đến, chỉ tiếp đụng vào cơ giáp đời 3 hắc thú, từng đại bị gọn gàng xử lý. Rất nhanh bọn họ liền giết tới du thuyền người bên trong đi thông đạo trước mặt, bởi vì là người đi thông đạo, bởi vậy vô cùng nhỏ hẹp, cơ giáp căn bản vào không được. Thế nhưng những quân đế quốc này không chút nào sợ, bọn họ nhộn nhịp mở ra khoang điều khiển. Chỉ thấy một tên mặc màu đen trọng hình đời thứ 3 xương vỏ ngoài bọc thép, trên mặt có một đạo bị bỏng vết sẹo, hình dạng thô lỗ đại hán dẫn đầu nhảy xuống, ngay sau đó từng người thuộc hạ không kịp chờ đợi nhảy xuống. Lưu lại một đội người nhìn xem cơ giáp, những người khác đi theo ta. Là FSLR đại nhân. Đông đảo binh lính đế quốc hưng phấn theo sau. FSLR mang theo như là chó sói thuộc hạ đi vào trong, rất nhanh liền đi tới du thuyền trung tâm cửa đại sảnh này cửa đóng chặt, FSLR lại lộ ra nụ cười dữ tợn, tay hắn vung lên. Một tên thuộc hạ đi lên, trực tiếp cầm lấy bạo phá tinh thể tạc đạn yên tâm đi lên. Ngay sau đó bọn họ lui lại dẫn nổ. Oeng. Phong bê cánh cổng kim loại nháy mắt bị nổ mở, từng đạo hoảng sợ tiếng thét chói tai vang lên. Chương 245. Tranh phong đối lập. Chương 245, tranh phong đối lập, là Minh chủ 20220427161247290 tăng thêm. FSLZ mang theo thuộc hạ vào, chỉ thấy trong đại sảnh có do từng người mặc lộng lẫy trang phục thanh niên, phu nhân cùng với lão giả cùng hài đồng. Bọn họ từng cái trong mắt đều là vạn phần hoảng sợ thần sắc, hoàn toàn không có ngày thường cao cao tại thượng, hăng hái bộ dạng. Lúc này binh lính đế quốc nhìn thấy những cái kia quần áo lộng lẫy phu nhân, từng cái hưng phấn xông đi lên. Không muốn, không muốn. A, cứu mạng. Từng người phu nhân cùng nữ tử bị binh lính đế quốc thô lỗ kéo đi ra. Thử kéo. Những này binh lính đế quốc không chút khách khí xé nát trên người các nàng y phục, sáng choang da thịt lập tức lộ ra. Ha ha. Từng người binh lính đế quốc cực kỳ phấn khởi cười nói. Một chút tương đối có tâm huyết nam tử đỏ hồng mắt xông đi lên, kết quả trực tiếp một quyền đập bay đi ra, ngã trên mặt đất thống khổ kêu rên. Liên tại mọi người lúc tuyệt vọng, từng đợt bộ pháp âm thanh truyền đến, ngay sau đó một đám người từ bên kia xông tới. Dừng tay. FSLZ quay đầu nhìn sang, xông tới ngăn cản bọn họ không phải người khác, chính là hạm trưởng Á Lị Hạ cùng còn sót lại bảo an nhân viên. Bọn họ dùng trong tay súng laser đối với FSLZ đám người. Hắc hắc, không biết tự lượng sức mình, ngươi thật cho rằng có khả năng ngăn được chúng ta? Nhìn xem sau lưng đi. Á Lị Hạ đám người sắc mặt khẽ biến, lập tức quay đầu nhìn lại. Kết quả bọn hắn sau lưng toát ra thành đàn binh lính đế quốc, những này binh lính đế quốc nhộn nhịp giơ súng lên giới đối với Á Lị Hạ đám người. Á Lị Hạ đám người tâm lập tức chìm đến đáy cốc, hắn cắn răng nói với FSLZ: "Các ngươi muốn làm cái gì? Chiếc thuyền này là liên bang." Ha ha, ít đến. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin sao? Trên thuyền những người này, có mấy cái là liên bang. Mỗi cái đều là chạy trốn cá lớn, thật làm ta khờ a." FSLZ Dương Dương đắc ý nói. "Các ngươi đừng quá mức." Á Lị Hạ cắn răng nghiến lợi nói. "Làm sao không phục? Đi, ta cho ngươi một cơ hội, chúng ta đến đơn đấu, nếu như ngươi có thể thắng ta, ta liền bỏ qua các ngươi." FSLZ trực tiếp cầm trong tay súng, giao cho một bên thuộc hạ. Á Lị Hạ không có bất kỳ cái gì e ngại đi lên trước, bất quá cả hai cái đầu kém quá lớn, Á Lị Hạ cũng liền 1.8 mét thân cao, FSLZ khoảng chừng 2.4 mét, hơn nữa còn là cơ nhân chiến sĩ. A. Á Lị Hạ chợt quát một tiếng phóng tới FSLZ, một quyền đập tới. FSLZ không có chỗ tránh, ngạnh kháng Á Lị Hạ công kích. Bành. Nắm đấm nện ở FSLZ phần bụng, mặt ngoài bọc thép đều có chút biến hình. Thế nhưng FSLZ lại ngạnh kháng xuống, thân thể cũng không lui lại một bước, Á Lị Hạ lập tức cảm giác được không ổn. Một giây sau, FSLZ một quyền nện ở Á Lị Hạ trên mặt. Á Lị Hạ trực tiếp bị đập ngã trên mặt đất, ngay sau đó FSLZ một chân hung ác đá vào Á Lị Hạ trên thân. Phanh. Á Lị Hạ lập tức bay ra ngoài, trùng điệp va chạm bên cạnh trên vách tường. Hạm trưởng. Mặt khác bảo an nhân viên vừa định muốn động, đông đảo binh lính đế quốc dùng thường chỉ vào bọn họ, phàm là dám hành động thiếu suy nghĩ, toàn bộ đánh giết. Lúc này FSLZ đi thẳng tới Á Lị Hạ trước mặt, giơ chân lên giẫm tại trên đầu của hắn, hung hắn nói: "Có phục hay không?" "Không phục, liên kết, liên bang sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Á Lị Hạ cố nén kịch liệt đau đớn, yếu ớt nói: "Tiểu tử, ngươi có lẽ vui mừng, đế vương không có hạ lệnh đổ diệt liên bang, không phải vậy ngươi bây giờ chính là một người chết." FSLZ hung hăng nói. Lúc này ngoại bộ tinh không bên trong, cấp 4 chiến hạm Black Sở Cùn Hào phía sau, không gian một cơn chấn động, một chiếc dài đến 50 km, đầu tàu như sắc bén mũi nhọn, thân hạm vang dài, mặt ngoài bao trùm lấy màu bạc bọc thép tầng, hai bên dày đặc hơn vạn cái họng súng cấp 5 chiến hạm sĩ vợ ạt mỏ ỉm mỏ tổ hiện lên đi ra. Chiếc này cấp 5 chiến hạm sĩ vợ ạt mỏ ỉm mỏ tổ, đầu tàu vỏ bọc thép Thượng Hải phun vẽ Hoàng Đình Học viện tiêu chí. Chính là trước đó không lâu từ Hoàng Đình Học viện chạy tới hai chiếc cấp 5 chiến hạm bên trong một chiếc. Silver Admo im mọ tổ trong phòng chỉ huy, một tên mặc thiếu tướng quân phục, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt băng lãnh nam tử trung niên, lạnh lùng mở miệng nói ra: "Thông báo tất cả quân đế quốc, để bọn họ lập tức đem cái kia chiếc tinh tế du thuyền thả." "Là, cả dạng đại nhân." Ở đây thuộc hạ cung kính đáp. Tinh tế du thuyền bên trong, FSLZ cười gần đạp vã Lý Hạ, đang đắc ý nhục nhã hắn đột nhiên hắn thông tin trang bị, vang lên một đạo thanh âm vội vàng. "FSLZ đại nhân không tốt, chúng ta bị Hoàng Đình Học viện cấp 5 chiến hạm sĩ vợ Admo im mọ tổ khóa chặt." "Chết tiệt, đối phương muốn làm gì?" FSLZ lập tức nổi giận quát: "FSLZ đại nhân, đối phương muốn chúng ta lập tức thả tinh tế du thuyền, cùng với tất cả mang theo liên bang cờ sĩ thuyền." "Đánh rắm, phía trên này căn bản cũng không phải là bọn họ người. Đối phương không quản, nếu như chúng ta không thả người, liền muốn công kích." Tần số truyền tin bên trong, hồi báo thuộc hạ gấp gáp nói: "Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191A xem xét. Làm sao bây giờ đại nhân?" Trong lúc nhất thời hiện trường thuộc hạ, nhộn nhịp bất an nhìn hướng FSLZ. Cấp 5 chiến hạm dễ dàng có thể diệt đi bọn họ chủ hạm, đến lúc đó liền thảm rồi. "Thiên sứ nó, lui." FSLZ tức giận quát đông đảo binh lính đế quốc mặc dù vô cùng không cam lòng, nhưng là vẫn nhộn nhịp phục tùng mệnh lệnh rút lui. Trong đại sảnh mọi người thấy quân đế quốc rút lui, nhộn nhịp ôm ở cùng một chỗ khóc giống lên. Còn sót lại bảo an nhân viên nhộn nhịp phóng tới bị đánh bại Á Lị Hạ, vội vàng đem nâng đỡ. "Hạm trưởng, người không sao chứ?" "Không có việc gì, tranh thủ thời gian về phòng chỉ huy, điều khiển thuyền rời đi nơi này." Á Lị Hạ dáng chống đỡ thân thể nói. "Phải." Tại ngoài sân thuộc nhộn nhịp đáp. Không lâu sau đó, cấp 4 mẫu hạm tinh tế du thuyền, cùng với mấy chiếc treo liên bang cờ sĩ thuyền, nhộn nhịp mở đến cấp 5 chiến hạm sĩ vợ ạt mỏ ỉm mỏ tổ bên cạnh. Cấp 5 chiến hạm sĩ vợ ạt mỏ ỉm mỏ tổ mang theo bọn họ, bắt đầu rút lui. Bất quá liền tại bọn hắn sắp rút đi thời điểm, đột nhiên phía trước tinh không, diện tích lớn xuất hiện ba động. Ngay sau đó một chiếc dài đến hơn 50 km, thân hạm 10 phần cồng kềnh, bao trùm lấy từng tầng màu đỏ bọc thép, đầu tàu dọc theo một cái to lớn màu đỏ chủ pháo, toàn thân dày đặc đông đảo họng súng cấp 5 chiến hạm bỡ lũ xạ đảo hiện ra. Mà tại cấp 5 chiến hạm bỡ lũ xạ đảo phía sau, từng chiếc khác biệt loại hình cấp 4 chiến hạm, giống như mũi tên đâm rách mặt nước một dạng, hiện lên đi ra. Nguyên bản cho rằng được cứu Á Lý Hạ đám người, nhìn thấy quy mô lớn như vậy quân đế quốc, từng cái sắc mặt tạm đạm, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Silver Atmo Immortal trong phòng chỉ huy, thao tác viên khẩn trương báo cáo. Cả giặt đại nhân, phía trước xuất hiện đại quy mô quân đế quốc hạm đội. Đối phương là ám tinh đế quốc thứ 3 vương bài quân đoàn huyết sắc răng nanh tiên phong bộ đội, cái này bộ đội 10 phần hung tàn, mà còn sức chiến đấu cực mạnh. Đã từng tại liên bang lần thứ nhất viễn chinh trong đó, đánh tan liên bang thứ 3 bất hủ quân đoàn, làm sao bây giờ? Chính diện lái qua. Cả giặt mặt không thay đổi ra lệnh, sau đó từ trên ghế chỉ huy đứng dậy, hướng đi trong phòng chỉ huy phóng tầm mắt tới đài. A, là. Thao tác viên hơi ngẩn ra lập tức trả lời. Rất nhanh cấp 5 chiến hạm sĩ vợ ạt mỏ ỉm mỏ tổ dẫn đầu, tiếp tục hướng về phía trước chạy, phía sau đi theo tinh tế du thuyền chờ thuyền cũng chỉ có thể đủ cứng ra đầu hướng phía trước mở. Bất quá ra ngoài ý định chính là, cái kia chiếc cấp 5 chiến hạm bỡ lũ xa đảo mặc dù chủ pháo là mở ra trạng thái, thế nhưng cũng không có phát động công kích. Song phương thuyền càng ngày càng gần, mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trên. Làm cấp 5 chiến hạm sĩ vợ ạt mỏ ỉm mỏ tổ cùng cấp 5 chiến hạm bỡ lũ xa đảo giao thoa mà qua thời điểm đứng tại phóng tầm mắt tới đài cả giật tướng quân, lạnh lùng nhìn qua đối diện đầu tàu phóng tầm mắt tới đài. Chỉ thấy đối diện phóng tầm mắt tới trên đài đứng một tên mặc quân phục đế quốc, cao ba thước, toàn thân làn da đều là vết sẹo, mắt phải chứa một viên màu đỏ máy móc con mắt lánh khốc nam tử. Nam tử này không phải người khác, chính là huyết sắc răng nanh quân đoàn phó quân đoàn trưởng Kệ Xạ tướng quân. Lúc này Kệ Xạ tướng quân nhìn chăm chú cả giật tướng quân, lộ ra nụ cười dữ tợn. Ngay sau đó hai chiếc cấp 5 thuyền đối hướng mà qua, Silver Art mọ ỉm mọ tổ dẫn theo may mắn còn sống sót thuyền càng lúc càng xa. Chương 246. Tinh linh. Chương 246. Tinh linh, canh 1. Vũ trụ vận chuyển ngày thứ 9. Xích Nha Hào khu huấn luyện bên trong, Tô Minh dù đám người điều khiển thiết vệ cơ giáp đang tiến hành một đối một mô phỏng thực chiến huấn luyện. Nghĩa nhìn xem ngay tại huấn luyện mọi người, không nhịn được muốn từ trong túi tiền lấy ra ít rượu bình. Nhưng mà ngồi ở một bên phật phó hiệu trưởng, sắc bén ánh mắt liền rơi vào trên người nàng. Từ lần trước sự kiện sau đó, phật phó hiệu trưởng hoàn toàn quán triệt chính mình nói lời nói, toàn bộ hành trình nhìn xem Nghĩa lên lớp. Nghĩa thực sự là không thể nhịn được nữa, nàng đối với phật phó hiệu trưởng phun nói: "Phật, ngươi một cái phó hiệu trưởng thật không có chuyện làm sao? Mỗi ngày nhìn chằm chằm ta lên lớp, có phải là có bệnh nặng a? Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ta vốn nên là trong phòng làm việc uống trà, nhìn xem báo chí. Nếu không phải ngươi làm ra những chuyện kia, ta cần làm như vậy?" Phân so Nghĩa còn muốn xù lông. "Ai nha, sự tình đều đi qua. Cái gì đều đừng nói, ngươi bên trên ngươi khóa, ta liền ngồi tại chỗ này." "Tốt, ngươi thắng." Nghĩa thực sự là không còn cách nào khác, thỏa hiệp trả lời. Lúc này Phân nhìn hướng ngay tại huấn luyện mọi người, thần sắc nghiêm, rất nghiêm túc nói: "Ta nói Nghĩa a, có kiện sự tình ngươi thật không cân nhắc sao?" "Chuyện gì?" "Ngươi không đem cái kia Tô Minh chuyển tới nội hiệu sao? Dù sao nội hiệu tài nguyên tốt, tiền đồ của hắn sẽ tốt hơn điểm." "Quá, ta liền biết ngươi cái lao già rất xấu, không có an cái gì hảo tâm, lại muốn đào lao nương góc tường. Ta đây là tại cùng ngươi nói chuyện chính sự, ngươi có thể hay không nói chuyện cẩn thận?" "Được a, muốn đem Tô Minh chuyển tới nội hiệu rất đơn giản, toàn lớp đều chuyển đi qua." Nghĩa lập tức nói lời kinh người. Phật nghe đến Nghĩa lời nói, kém chút không có từ trên ghế nhảy dựng lên, mặt đen lại mắng: "Nói đùa cái gì? Ngươi lớp học những học sinh khác mặc dù rất ưu tú, thế nhưng không có một cái phù hợp nội hiệu tiêu chuẩn." "Hắc hắc, đừng kích động như vậy, ta chính là chỉ đùa một chút thôi." Nghĩa đương nhiên biết đây là chuyện không thể nào, vội vàng bồi tiểu nói: "Hừ." Phật thần sắc dịu đi một chút, vì vậy quay đầu nhìn hướng ngay tại huấn luyện học sinh, thoáng trầm tư một chút, sau đó hơi xúc động nói: "Ai thế đạo tăng thương, cũng không biết còn có bao nhiêu ngày ngày tốt lành có thể qua. Giữa ban ngày, nói cái gì chuyện ma quỷ a?" Nghĩa cũng là tức giận trả lời: "Ngươi là thật không hiểu, vẫn là trang không hiểu a? Những năm gần đây, thế cục là càng ngày càng hỏng bét. Theo nước trung lập từng cái luôn hãm, mọi người cũng là lòng người bàng hoàng, liên bang càng là loạn trong giặc ngoài. Cũng không phải là ngày đầu tiên dạng này." Nghĩa chẳng hề để ý trả lời. Phật như có điều suy nghĩ đối Nghĩa nói: "Nghĩa, ngươi thật tính toán tiếp tục như vậy, không có nghĩ qua rút quân về bộ?" "Ha ha, lão nương nếu là nguyện ý rút quân về bộ, ngươi cảm thấy sẽ còn trôi qua thê thảm như vậy? Thiếu đặt mông nợ, liền rượu đều nhanh mua không nổi. Vân vân, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Có phải là tên nào ở sau lưng lén lút đối ngươi thổi cái gì gió bên hai?" Nghĩa cảnh giác nhìn về phía Phật. "Nào có, ta chính là đột nhiên nhớ tới, thuận miệng hỏi một chút mà thôi." Phật ho khan một cái, giả vờ như làm bộ dạng như không có gì: "Ta nói với ngươi, lúc trước rời đi quân bộ thời điểm, lão nương liền buông lời. Ta liền tính nghèo chết, chết đói, đời này cũng không thể trở về, không có khả năng. Vĩnh viễn không có khả năng." Nghĩa vô bộ ngực, trực tiếp nói nghiêm túc: "Tốt, ngươi nói a." Phật cười ha hả trả lời: "Hừ." Nghĩa tức giận hừ lạnh một tiếng: "Tính toán, hôm nay liền giám sát tới đây, ta về văn phòng uống một ngụm trà." Phật gặp Nghĩa nổi nóng, vì vậy liền đứng dậy chắp tay sau lưng rời đi. Nghĩa thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía ngay tại huấn luyện Tô Minh đám người. Đúng lúc này, chỉnh chiếc thuyền đột nhiên chấn động mạnh một cái. Trương Dật đám người không để ý, từng đài cơ giáp đột nhiên nghiêng té lăn trên đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Tô Minh vội vàng kéo động thao tác cán, hiểm lại càng hiểm ổn định cơ hội thân. "Tình huống như thế nào? Không rõ ràng a. Sẽ không lại nhận đến tập kích a? Có phải hay không là quân đế quốc giết đi vào?" Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 1619 một sách một a xem xét. Trương Dật đám người điều khiển cơ giáp từ dưới đất bò dậy, bất an nghị luận: "Sợ cái gì, nhìn các ngươi điểm này tiền đồ. Không quản là gặp phải quái vật vẫn là quân đế quốc, chúng ta như thế nhiều người, sợ cái gì a? Nghĩa tức giận đi lên trước, đối Trương Dật đám người khiển trách. Trương Dật đám người nghe đến Nghĩa lên tiếng, từng cái lộ ra thần tình lúng túng đúng lúc này phát thanh vang lên. Các vị thân yêu đồng học cùng lão sư, đại gia xin đừng nên bối rối. Thuyền tại đi thuyền trên đường, gặp trong truyền thuyết tinh linh 7, bởi vậy tiến hành trên phạm vi lớn giảm tốc. Tinh linh 7. Khu huấn luyện bên trong mọi người, nghe đến phát thanh từng cái đều sợ ngây người. Lúc này phát thanh bên trong An Tiệp thiếu úy tiếp tục mở miệng nói ra. Trong truyền thuyết tinh linh đại biểu cho sinh mệnh khởi nguyên, phàm là có khả năng nhìn thấy tinh linh, đều có thể nhận đến thần thánh chúc phúc, từ đó may mắn liên tục. Mà còn tinh linh cực kỳ hiếm thấy, ngàn năm khó gặp một lần, vì thế Tiêu Dạ trưởng quan mở ra thuyền đài quan sát, tất cả học sinh cùng lão sư đều có thể tiến về quan sát. A a. Toàn bộ khu huấn luyện học sinh hưng phấn reo hò nói. Hiện trường tất cả lão sư nhộn nhịp mở miệng nói, "Đi." Từng người học sinh sau khi nghe được, mở ra khoang điều khiển nhảy xuống tới, tranh nhau chen lấn hướng đài quan sát chạy nhanh. Tô Minh bọn họ tự nhiên cũng không ngoại lệ, đến mức Mia chạy còn nhanh hơn thỏ. Không có bao lâu, Tô Minh đám người liền chạy tới đài quan sát khu vực, xuyên thấu qua đặc thù thủy tinh tầng, mọi người đối diện nhìn thấy cách đó không xa tinh không bên trong. Từng cái toàn thân trong suốt, thân thể nội bộ tản ra màu xanh tinh quang, giống như cá voi giống như côn hình thái, mười phần to lớn, hết sức xinh đẹp tinh linh. Tự do tự tại bay lượn tại tinh không đen nhánh bên trong, giống như từng quả hóng ánh minh tinh, đặc biệt rực rỡ, chói mắt. Thật xinh đẹp a. Mọi người nhộn nhịp lấy điện thoại ra chụp ảnh. Tô Minh nhìn trước mắt tứ đại ba tiểu nhân tinh linh, cũng là sợ hãi thán phục không thôi. Không nghĩ tới trên thế giới này còn có loại này sinh vật. Lúc này một đạo thoáng cảm khái âm thanh từ Tô Minh phía bên phải vang lên. Không nghĩ tới, sinh thời có khả năng nhìn thấy tinh linh. Tô Minh quay đầu nhìn sang, chỉ thấy An Nhược Tuyết liền đứng tại hắn phía bên phải, nhìn qua nơi xa tinh linh cảm khái nói: "Ngươi cũng là lần thứ nhất gặp sao?" Tô Minh mở miệng đối An Nhược Tuyết hỏi: "Lần thứ nhất thấy, loại này tinh linh có thể tự do xuyên qua á không gian, bởi vậy bình thường là không gặp được bọn họ. Nghe đồn bọn họ được xưng là vũ trụ chi tử, là thần sinh mệnh sứ giả. Bọn họ xuất hiện tại cái nào tinh hải, liền sẽ cho cái nào tinh hải mang đến sinh cơ, mang đến ban ân." An Nhược Tuyết quay đầu đối với Tô Minh vừa cười vừa nói: "Ân, ta cũng là lần thứ nhất gặp. Bất quá như thế xinh đẹp tinh linh, không có người bắt giữ sao?" Tô Minh có chút hiếu kỳ nói: "Như thế xinh đẹp tinh linh, lại có như thế tốt ngụ ý, bình thường đến nói, có lẽ có người sẽ bắt giữ mới đúng, dù sao mỹ lệ chính là một loại thiên nhiên tội." Chương 247 Hắc Viêm Tinh. Chương 247 Hắc Viêm Tinh, canh 2. Bắt giữ. Nó có thể là liên bang đặc cấp bảo vệ động vật, phàm là bắt giữ người, không quản thành công hay không, toàn bộ tử hình. An Nhược Tuyết hoạt bát trả lời: "Thì ra là thế. Hơn nữa còn không chỉ a, trong truyền thuyết bắt giữ tinh linh người đều sẽ nhận đến nguyên rủa, đồng thời dẫn tới tai họa. Có truyền ngôn năm đó đệ tam hoặc tinh phát sinh thai biến, thay đổi đến không thích hợp nhân sinh tồn, cũng là bởi vì có người bắt giết tinh linh, mới đưa tới thiên phạt. Đương nhiên đây chỉ là truyền ngôn mà thôi, thật hay giả cũng không rõ ràng." Ân. Tô Minh nhẹ gật đầu. "Oa, đều là tiền a." Lúc này Mia âm thanh truyền đến, Tô Minh vô ý thức quay đầu nhìn đứng ở bên trái Mia, cả người nhất thời sửng sốt. Chỉ thấy Mia nhìn qua những cái kia tinh linh, con mắt đều nhanh biến thành tiền. Tô Minh lập tức có loại thật không tốt dự cảm, hắn vội vàng hướng Mia nhẹ giọng nói: "Này này, ngươi chớ làm loạn, cái này tinh linh lại không đáng tiền." "Không đáng tiền? Không đáng tiền sẽ có người trồng săn, liên bang sẽ liệt vào đặc cấp bảo vệ động vật. Ta nói thật với ngươi, cái này tinh linh huyết dịch có thể dùng để làm cao cấp thuốc biến đổi gen, tế bào có thể đề cao sinh mệnh hoạt tính, da cứng mềm dai vô cùng, tóm lại toàn thân đều là bảo vật. Liên bang không cho người ta trồng săn, không đại biểu không có người lén lút trồng săn." Nghĩa hai mắt phát sáng nói. Tô Minh nghe xong Nghĩa lời nói, khóe miệng có quắp động nói: "Ngươi ngàn vạn cũng chớ làm loạn a. Người khác không muốn sống, chẳng lẽ ngươi cũng không muốn mệnh?" "Tiến nào, biết." Nghĩa một bộ 10 phần tiếc hận bộ dáng trả lời. Lúc này những cái kia tinh linh toàn thân tỏa ra óng ánh tinh quang, bọn họ phía trước tinh không tựa như mặt nước đồng dạng nổi lên gợn sóng. Từng cái tinh linh lọt vào á không gian biến mất không thấy. Mấy giây về sau, vũ trụ mênh mông bình tĩnh lại, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Kết thúc. Mọi người nhộn nhịp nhìn xem một màn này, vẫn chưa thỏa mãn nói. Sáng sớm hôm sau, Xích Nha Hào trong phòng chỉ huy, An Tiệp thiếu úy vẻ mặt nghiêm túc báo cáo: "Tiêu Dạ trưởng quan, chúng ta sắp kết thúc vượt tốc độ ánh sáng phi hành, đến Hắc Viêm Tinh ngoại bộ tinh không." "Ân, kết thúc vượt tốc độ ánh sáng phi hành về sau, thông báo Hắc Viêm Tinh, thân thỉnh tiến vào Hắc Viêm Tinh, đỗ nội bộ sân bay tinh tế." Tiêu Dạ trầm ổn truyền đạt chỉ lệnh. "Minh bạch." An Tiệp lập tức đáp. Phòng ký túc xá bên trong, Tô Minh cầm bàn chải đánh răng ngay tại rửa mặt, đột nhiên phát thanh vang lên: "Các vị tôn kính lão sư cùng học sinh, ta là An Tiệp thiếu úy, Xích Nha Hào đã kết thúc vượt tốc độ ánh sáng phi hành, chúng ta sắp đến Hắc Viêm Tinh ngoại bộ tinh không. Cuối cùng đã tới, đi. Nhanh đi quan sát khu nhìn xem a." Dùn đám người hưng phấn ra bên ngoài chạy. Tô Minh bình tĩnh rửa mặt xong, đi đến bên giường cầm lấy kính viễn vọng rời đi ký túc xá. Rất nhanh hắn đi tới quan sát khu, dùn đám người cùng với lớp học những bạn học khác đều ở nơi này. Mọi người hưng phấn nhìn xem bên ngoài tinh không, phát ra trận trận tiếng thán phục. "Hoa." Tô Minh hết sức tò mò nhìn sang, chỉ thấy trong vũ trụ mênh mông, một viên màu đen hành tinh đập vào mắt bên trong. Cùng truyền thống tinh cầu khác biệt, Hắc Viêm Tinh mặt ngoài toàn bộ bị thật dày kim loại đen tầng bao trùm, tạo thành một viên kim loại đen bóng. Cả viên Hắc Viêm Tinh mặt ngoài, dày đặc từng cái máy móc thức trang bị truyền cảm. Từng chiếc khác biệt loại hình thuyền, giống như bầy ong đồng dạng, hướng về Hắc Viêm Tinh bay đi. Lúc này Hắc Viêm Tinh mặt ngoài trang bị truyền cảm, sáng lên khác biệt đèn chỉ thị. Giang giác. Thật dày bọc thép từng tầng mở ra, lộ ra từng cái cỡ lớn đăng nhập cửa ra vào. Những cái kia thuyền có thứ tự thông qua đăng nhập cửa ra vào, bay vào Hắc Viêm Tinh. Tô Minh cầm lấy kính viễn vọng cẩn thận quan sát đến Hắc Viêm Tinh, toàn bộ Hắc Viêm Tinh mặt ngoài có nhiều tầng phòng ngự bình đài cùng pháo đài, cùng với đông đảo ẩn nấp thức họng súng. Toàn bộ hành tinh tựa như một tòa sắt thép cự thú đồng dạng, 10 phần hùng vĩ. Trừ cái đó ra, lấy hắc viêm tinh làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng phóng xạ. Thường cách một đoạn khu vực, liền có thể nhìn thấy một tòa lăng hình kim loại phòng ngự thành lũy. Nếu như đem tất cả kim loại phòng ngự thành lũy nối liền, tụ tập đến hắc viêm tinh. Cả viên hắc viêm tinh tựa như một viên mọc đầy gai nhọn như biển. Wow, ngày trước đều là nhìn bức ảnh, không nghĩ tới hiện thực như thế rung động. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một a xem xét. Dùn đám người kích động nói. Lúc này Mia đi tới, nàng ngáp một cái nói. Có cái gì tốt ngạc nhiên, các ngươi cũng không nhìn một chút hắc viêm tinh định vị là cái gì. Nó có thể là liên bang lớn nhất trung chuyển tinh cầu, cùng với phòng ngự ngoại địch trọng yếu nhất một đạo phòng tuyến. Khó trách sẽ xây dựng thành dạng này, nói câu không dễ nghe, cái này cùng cứ điểm không có gì khác biệt. Tô Minh có chút tán thưởng nói. Ngươi nói đúng, hắc viêm tinh nói trắng ra, chính là một tòa cứ điểm. Là chính phủ liên bang dốc hết mấy ngàn năm, hao phí vô số tài lực cùng vật lực kiến tạo ra được. Nghiêm nhìn qua hắc viêm tinh lộ ra cảm khái vạn phần thần sắc. Lão sư, cái kia hắc viêm tinh nội bộ là cái dạng gì? Eloe đám người tò mò hỏi. Hắc viêm tinh nội bộ rất đơn giản, liền một tòa thành thị, tất cả mọi người nghỉ lại tại cái này tòa thành thị bên trong. Chờ chút Xích Nha Hào liền sẽ tiến vào hắc viêm tinh. Mà còn đố về sau, Xích Nha Hào muốn tiến hành dỡ hàng, đem trên thuyền mang theo vật tư cùng đạn dược toàn bộ tháo xuống, toàn bộ bài tập đại khái sẽ kéo dài 3 ngày, bởi vậy các ngươi có thể nghỉ 3 ngày. Nghỉ 3 ngày? Vậy chúng ta có thể ra thuyền dạo chơi sao? Mọi người nghe xong nghỉ, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Đương nhiên có thể, lão sư ta, đích thân lĩnh đội mang các ngươi xuống thuyền. Các ngươi có thể thừa dịp cái này 3 ngày, thật tốt tại Hắc Viêm Tinh đi dạo một vòng, nói không chừng có thể đãi đến một chút đồ tốt. Nếu biết rõ Hắc Viêm Tinh thị trường giao dịch có thể là cái gì cần có đều có, thứ gì đều bán ra, ngươi thậm chí có thể mua được nước khác máy xỉ cổ tàn giáp. Đương nhiên, các ngươi mua đồ vật phải mang theo thuyền, muốn trước thời hạn đăng ký cùng trình báo. Nghĩa nói xong lời cuối cùng thời điểm, vẫn không quên đối Tô Minh máy mắt. Tô Minh có chút nghi hoặc nhìn Nghĩa, luôn cảm thấy nàng trong lời nói có hàm ý, nhưng là lại không biết rõ. Lúc này dùn đám người hưng phấn hoan hô lên. Vạn thuế. Tốt, các ngươi đều đi thay quần áo à, hiện tại có thể cởi xuống xương vỏ ngoài bọc thép, hắc viêm tinh nội bộ cũng không cần một mực mặc như thế nặng nề bọc thép. Hơn nữa còn có một chuyện nói với các ngươi bên dưới, hắc viêm tinh bên trong quét thẻ gì đó thật không tốt dùng, đại bộ phận đều sử dụng tiền mặt, các ngươi tại hạ thuyền phía trước nhớ tới điểm hối đoái tiền mặt. Nghĩa ngay sau đó đối dùn đám người nói. A, hắc viêm tinh thoạt nhìn phát đạt như vậy, quét thẻ cùng trên mạng thanh toán khó dùng sao? Hắc hắc, các ngươi cái này liền không hiểu a. Cái này dính đến lịch sử, hắc viêm tinh đã từng bị cơ giới nhất tộc công hãm qua, đừng nhìn hắc viêm tinh hình như rất tân tiến. Ta nói cho các ngươi biết, nơi này gần như không có gì trí năng thiết bị, toàn bộ đều là nhân công cùng máy móc thức thiết bị, rõ chưa? Minh bạch. An Kỳ đám người bừng tỉnh đại ngộ trả lời. Nghĩa phủi tay, đối với mọi người nói, đều tranh thủ thời gian đi a, chuẩn bị cho tốt phía sau tới tập hợp. Được rồi. Dùn đám người hưng phấn rời đi. Chương 248. Vào thành. Chương 248. Vào thành, là Minh chủ 20220427161247290 tăng thêm. Lúc này Tô Minh trong túi áo điện thoại đột nhiên chấn động một cái, vô ý thức lấy ra nhìn thoáng qua. Chỉ thấy một đầu nhắc nhở tin nhắn bắn ra tới. Tôn kính Tô Minh tiên sinh, ngài tài khoản thu vào 11.6 ước đồng liên bang, người gửi tiền, quân liên bang bộ tài chính. Tô Minh nhìn xem cái tin này, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng, không nghĩ tới cái kia năng lượng thủy tinh hầm mỏ như thế đáng tiền. Chính mình năm thành liền phân đến nhiều tiền như thế, mà còn làm hắn giật mình nhất một điểm, đánh người đãi vậy mà là quân liên bang bộ. Làm sao vậy? Nghĩa gặp Tô Minh đứng tại chỗ, túi đầu một mực nhìn lấy điện thoại, liền hiếu kỳ mà hỏi. Tô Minh ngẩng đầu, cao hứng nói: "Lão sư, tiền ta nhận đến, tổng cộng 11.6 ức, không nghĩ tới ta có thể phân đến nhiều như thế. Nhiều cái bữa, cái này không tất cả đều là ngươi, đây là trừ đi phí tổn còn lại toàn bộ ích lợi, bên trong còn có ta một nửa, không toàn bộ là ngươi." "A, nguyên lai like đây là toàn bộ tiền a. Cái kia lão sư, ta đem một nửa chuyển cho ngươi." "Đừng, đừng chuyển cho ta, chuyển tới lại muốn bị trừ đi. Trước thả ngươi nơi đó, chờ ta cần dùng thời điểm lại tìm ngươi cầm." Nghĩa tranh thủ thời gian ngăn cản Tô Minh, "Cái này nếu là chuyển tới vậy liền xong." "Tốt, vậy ta trước đi thay quần áo." Tô Minh nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Xích Nha Hảo trong phòng chỉ huy, An Tiệp không ngừng hướng Tiêu Dạ trưởng quan báo cáo. Thân thỉnh thông qua, đăng nhập cửa ra vào là 37 hào thuyền thông đạo, thông vào phân biệt gọi là cờ SF5413. Giảm xuống tốc độ, mở ra trí năng hệ phụ trợ, sửa đổi đường thủy. Tiêu Dạ trầm ổn truyền đạt chỉ lệnh. Minh bạch. Đóng lại hai hào, ba hào đẩy tới cửa ra vào. Ngay tại sửa đổi đường thủy, đầu tàu chết đi không một. Từng người thao tác viên có thứ tự tiến hành thao tác. Tinh không bên trong, Xích Nha Hảo không ngừng sửa đổi hướng đi đường dây, tới gần khổng lồ hắc viêm tinh. Làm Xích Nha Hảo tiếp cận 37 hào thuyền lối đi thời điểm, giang giác. Mặt ngoài từng tầng thật dày bọc thép tầng mở ra, chân trụi ra đường hầm to lớn cửa ra vào. Xích Nha Hào chậm rãi lọt vào thuyền thông đạo, toàn bộ thông đạo vô cùng rộng rãi cùng thẳng tắp. Đồng thời thông đạo trên vách tường dày đặt từng hàng màu xanh đèn báo hiệu, làm thuyền hướng bay chệch hướng quá không hợp thói thường, tới gần vách tường thời điểm, đèn chỉ thị liền sẽ biến đỏ. Mấy phút sau, Xích Nha Hào từ thuyền thông đạo xuyên ra, đi tới một cái to lớn máy móc cụ tàu. Từng chiếc từ lối đi khác cửa ra vào đi vào thuyền, nhộn nhịp bị ụ tàu máy móc giá đỡ chốt cài ở, dừng sát ở nơi này. Bất quá Xích Nha Hào cũng không có tại máy móc cụ tàu lưu lại, mà là tiếp tục hướng phía trước chạy. Rất nhanh Xích Nha Hào liền mặc ra máy móc cụ tàu, đi tới một chỗ hình vuông kim loại phía trên bình đài. Giang rắc. Hình vuông kim loại bình đài từ giữa đó rách ra, xuất hiện một cái khổng lồ lỗ hổng. Xích Nha Hào bắt đầu chậm rãi hạ xuống, khi nó xuyên qua lỗ hổng, lập tức xuất hiện tại một tòa chiếm diện tích mấy vạn km sân bay tinh tế trên không. Từ trên cao nhìn xuống đi xuống, to lớn sân bay tinh tế, chỉnh tề đỗ từng chiếc lớn nhỏ không đều thuyền cùng cơ giáp. Hắc Viêm Tinh tiếp nhận thuyền đỗ phương thức có hai loại, một loại là số lượng khổng lồ hụ tàu, còn có một loại chính là xây dựng tại nội bộ sân bay tinh tế. Mà còn giống trước mắt quy mô lớn như vậy sân bay tinh tế, Hắc Viêm Tinh khoảng chừng một cái, phân biệt tọa lạc tại khác biệt phương hướng. Ngay sau đó Xích Nha Hào bắt đầu căn cứ đài quan sát chỉ dẫn, hướng về số hiệu 147 hào ngừng thuyền vị di động. Không lâu sau đó, Xích Nha Hào vững vàng đáp xuống sân bay tinh tế bên trên. Đăng xuất lối đi mở ra, dọc theo cầu thang. Lúc này Mia dẫn đầu mang theo Tô Minh đám người, từ cửa đăng xuất đi ra. Lúc này Tô Minh nhìn xung quanh một cái bốn phía, ánh mắt chiếu tới chỗ, đỗ từng chiếc khổng lồ thuyền. Từng đài bài tập công trình cơ giáp, vận chuyển kim loại thùng đường hàng, từ trước mặt bọn hắn đi tới. Toàn bộ sân bay tinh tế mười phần náo nhiệt. Đây chính là Hắc Viêm Tinh sân bay tinh tế. Thật náo nhiệt a, nhiều như thế thuyền đỗ. An Kỳ đám người tán thưởng nói. Đương nhiên náo nhiệt, Hắc Viêm Tinh hiện tại phun ra nuốt vào lưu lượng, đã vượt qua đệ tam hoặc tinh. Nghĩa một bên mang theo bọn họ đi lên phía trước đi, một bên cho bọn họ giới thiệu nói. Lão sư, chúng ta bây giờ đi nơi nào a? Trương Dật đám người tò mò hỏi. Đương nhiên là rời đi sân bay tinh tế, tiến về Hắc Viêm căn cứ thành. Nghĩa nói xong mang theo mọi người, đi đến phụ cận thông đạo dưới lòng đất cửa ra vào. Mọi người ngồi thang cuốn đi tới thông đạo dưới lòng đất khu vực, toàn bộ thông đạo dưới lòng đất toàn bộ đều là thô ráp kim loại kết cấu, đỉnh chóp trừ bỏ đèn chiếu sáng, chính là công suất lớn thông gió trang bị, ổn thỏa công nghiệp gió đến mức thông đạo khu vực, có thể nhìn thấy từng người hình dạng, trang phục không giống nhau lão hấu nam nữ. Bọn họ núp ở bên cạnh, nhìn xem Tô Minh đám người ánh mắt, tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Lão sư, những người này là? An Kỳ đám người hiếu kỳ hỏi thăm nghĩa. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách 1A xem xét. Còn có thể là ai? Đương nhiên là nước trung lập trốn qua đến, dừng lại tại chỗ này đấy chứ. Bất quá bọn họ cũng dừng lại không được bao lâu, đoán chừng không bao lâu nữa liền bị đuổi ra sân bay tinh tế. Nghĩa nhìn thoáng qua, đơn giản giải thích nói. Thoạt nhìn thật đáng thương a. Ế lộ ẹ đám người có chút xúc động nói. Không có gì có thể không đáng thương, bọn họ có khả năng chạy trốn tới nơi này đều tính toán vận khí tốt. Nghĩa đã sớm thành bình thường. Lúc này mọi người dọc theo thông đạo, đi tới dưới mặt đất đường dây liệt đứng nhập khẩu. Nghĩa mang theo Tô Minh đám người, tiến vào dưới mặt đất đường dây đoàn tàu đứng, đi tới ba hào đứng đài. Không có mấy phút, một chiếc thoạt nhìn có chút cũ kỹ đường dây đoàn tàu tiến vào đứng đài ngừng lại. Chỉnh chiếc đoàn tàu đều là trống không, rất rõ ràng là chuyên môn tới đón bọn họ. Chúng ta mau lên xe. Nghĩa vung tay lên dẫn đầu đi đến đường dây đoàn tàu. Tô Minh đám người đi đến đường dây đoàn tàu, từng cái sát bên ngồi xuống. Tích tích đường dây đoàn tàu cửa đóng lại, thần tốc hướng phía trước chạy. Dùn đám người nhộn nhịp ghé vào trước cửa sổ nhìn xem bên ngoài chờ đợi đoàn tàu từ thông đạo dưới lòng đất xuyên ra. Nhưng mà nửa giờ đi qua, đoàn tàu còn trong lòng đất bên trong đường hầm chạy. Làm cái quỷ gì, làm sao còn không có đi ra a? Dùn đám người không ngừng oán trách. Nhanh, nhanh. Nghĩa ngáp một cái nói đúng lúc này, đường dây đoàn tàu từ thông đạo dưới lòng đất cửa ra vào xuyên ra, tầm mắt lập tức sáng tỏ thông suốt. Trong chốc lát, Tô Minh đám người nhìn thấy một tòa cự vô bá căn cứ thành. Cả tòa thành thị cao ốc san sát, trên không vô số đường dây ngang dọc cung tùm, tầng trời thấp khu vực hình chiếu các loại 3D quảng cáo. Hắc Viêm căn cứ trên thành trống không, bầu trời xanh thẳm, phiêu đãng từng đóa mây trắng, chói mắt nhân công mặt trời tản ra ánh sáng nhu hòa. Không tệ a, cái này mô phỏng sinh thái làm có thể a, thực quá thật a. Dùn đám người không khỏi tán dương. Tô Minh nhìn thoáng qua, cái này mô phỏng sinh thái trình độ cùng 13 khu thượng tầng khu không kém là bao nhiêu. Bất quá tòa này căn cứ thành quy mô, thật là lớn đến khủng bố. Lúc này đường dây đoàn tàu bắt đầu giảm xuống tốc độ, tại thành thị phồn hoa bên trong qua lại. Các ngươi mau nhìn trên đường phố. Trương Dật có chút giật mình nói. Tô Minh nhộn nhịp nhìn sang, chỉ thấy đường dây đoàn tàu đi qua khu phố, khắp nơi đều là chăn đệm nằm dưới đất, co do từng người nạn dân. Chương 249. Và ở. Chương 249. Và ở. Là Minh chủ 20220427161247290 tăng thêm. Làm sao nhiều như thế nạn dân a? Không phải nói hiện tại liền ba cái nước trung lập nhà luôn hãm sao? Mận đầy đám người bất khả tư nghị nói. Khủng hoảng hiệu ứng hiểu không? Còn có 32 trong đó lập quốc cũng không hoàn toàn đều là sẽ bị đòn, trong đó có 6 cái là ám tinh đế quốc chó săn, bọn họ cũng tại thừa dịp ám tinh đế quốc xâm lấn gây sự. Nghĩa cho Tô Minh đám người giảng giải bên dưới cách cục. Các ngươi nhìn bên kia, đó là chuyện gì xảy ra? Làm sao như thế nhiều người du hành? Bọn họ đang làm gì? Eloe nhìn qua một bên khác trên đường phố, đông đảo dơ cao lên hoành bày du hành nhân viên, mười phần không hiểu hỏi. Những cái kia là Hắc Viêm Tinh bản địa cư dân cùng một chút trốn qua đến nạn dân, tại biểu đạt chính mình tố cầu. Hy vọng chính phủ liên bang xuất binh chống cự quân đế quốc, thu phục luân hãm nước trung lập. Nghĩa liếc qua giải thích nói, dù có chút không hiểu hỏi, vì cái gì Hắc Viêm Tinh sẽ thả nhiều như thế nước trung lập nạn dân đi vào? Một mặt là chủ nghĩa nhân đạo che chở, còn có một mặt là bởi vì Hắc Viêm Tinh dân chúng có đại lượng người tại nước trung lập kinh thương cùng thông hôn. Bởi vậy Hắc Viêm Tinh không thể không mở một con mắt nhắm một con mắt, đương nhiên còn có một chút những nhân tố khác, ta liền không tốt nhiều lời. Thì ra là thế. Đúng rồi, có kiện sự tình ta phải nhắc nhở các ngươi bên dưới, các ngươi hiện tại cũng nhìn thấy. Đám người này từng cái cùng trên lò lửa con kiến, khắp nơi tìm kiếm trợ giúp, các ngươi cũng đừng quá thiệt lương, tùy tiện dính líu. Liền các ngươi điểm này thân thể, không đáng chú ý. Nghĩa đối với Tô Minh đám người cảnh cáo nói. Minh Bạch. Tô Minh đám người gật đầu đáp, bọn họ vô cùng rõ ràng, chứng chọi đá, rất nhiều chuyện không phải bọn họ có thể chi phối. Liên tại bọn hắn nghị luận thời điểm, đoàn tàu phát thanh vang lên. Nhà ga hấp tốc đến. Được rồi, chúng ta đến trạm, đều cùng ta xuống xe đi. Nghĩa tử chỗ ngồi, đối Tô Minh đám người nói. Sau một lát, Nghĩa mang theo Tô Minh đám người từ nhà ga xuất khẩu đi ra, mọi người đi tới trên đường phố rộng rãi. Phiến khu vực này đặc biệt phồn hoa, rất nhiều đều là người qua đường, đương nhiên bên cạnh đường phố cũng không ít ngã ra đất nghỉ nạn dân. Lúc này, Tô Minh nhìn thấy có chút Hắc Viêm Tinh cư dân, tại từ trước mặt bọn hắn lúc đi qua, trên mặt cũng là toát ra phiền chán thần sắc. Xem ra 10 phần chán ghét những này nạn dân, bất quá cái này cũng bình thường, dù sao không phải mỗi người đều cùng bọn họ có quan hệ. Mà những này nạn dân đến, thật ảnh hưởng đến bọn họ sinh sống. Theo ta đi. Nghĩa mang theo Tô Minh đám người, dọc theo người con phố nói đi lên phía trước. Không lâu sau đó, Nghĩa mang theo mọi người đi tới một nhà xa hoa khách sạn 5 sao Long Đỉnh tinh tế khách sạn. Lão sư, chúng ta ở cái này. Dùn đám người nhìn trước mắt xa hoa khách sạn, từng cái hết sức kinh ngạc. Không sai, cùng ta đi vào đi. Nghĩa mang theo Tô Minh đám người, một bên đi vào trong vừa nói. Lão sư, tại sao ta cảm giác, chúng ta tựa như là đến du lịch, không giống như là đến đánh trận. Dùn vừa đi vừa nhìn qua trước mắt khách sạn hỏi. Ai nha, đánh cái gì trận, nào có dễ dàng như vậy đánh nhau. Lại nói, chân chính đánh trận cũng không phải là chúng ta chính là đến chuyển đồ cùng xem cho vui. Nghĩa tức giận giải thích nói. Nha. Dùn đám người nhẹ gật đầu trả lời, bọn họ đến bây giờ còn là có chút mờ mịt. Rõ ràng trên mạng còn có hiện thực, nhìn cục thế khẩn trương như vậy, phản phất quân đế quốc lập tức liền muốn giết tới trên mặt. Thế nhưng bọn họ lại nhàn nhã, tại Hắc Viêm thành nghỉ phép. Nếu như thế cục thật khẩn trương lời nói, Xích Nha Hào bên trên hàng hóa cái kia cần 3 ngày, một ngày liền có thể gỡ xong. Không có bao lâu, Nghĩa liền mang theo mọi người đi tới khách sạn đại sảnh. Toàn bộ khách sạn đại sảnh trang trí vàng son lộng lẫy, mặt đất đặt mềm dẻo thảm, bốn phía vách tường toàn bộ làm mang theo đắt đỏ màu vàng lưu ly tường gạch. Từng người mặc đồng phục màu đỏ mỹ nữ người phục vụ, cung kính đối với Tô Minh đám người, cùng với đến tiếp sau đi vào đội ngũ không lưng chào hỏi nói: "Hoan nghênh quang lâm." "Lão sư, ngươi chừng nào thì hào phóng như vậy?" Tô Minh có chút cảnh giác nhìn hướng Nghĩa hỏi, khách sạn này không phải bình thường tốt. "Ai nha, khách sạn này là Hoàng Đình Học viện sản nghiệp, tùy tiện ở." Nghĩa đương nhiên biết Tô Minh lo lắng cái gì, phi thường đại khí vung tay lên nói: "Ha ha, quá tốt rồi." Trương Dật đám người cao hứng hô. Bất quá lúc này Dụn đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi thăm Nghĩa nói: "Chờ một chút lão sư, chúng ta đều ở rượu ngon như vậy cửa hàng, có lẽ sẽ không để chúng ta 10 người chen một gian a." Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một a xem xét. Nghĩa nghe đến Dụn lời nói, có chút xấu hổ ho khan một cái, sau đó vừa cười vừa nói: "Vẫn là 10 người một gian." "Không phải chứ, làm sao vẫn là 10 người một gian a?" "Đúng thế, không thể một người hoặc là hai người một gian sao?" "Đúng a. Tất nhiên đều đại khí mời chúng ta ở khách sạn 5 sao, liền không thể nhiều an bài điểm gian phòng sao?" Dùn đám người nhộn nhịp phàn nàn nói. Nghĩa thần sắc nghiêm, rất nghiêm túc nói: "Không phải Hoàng Đình Học viện hẹp hỏi, các ngươi suy nghĩ một chút, toàn bộ Hắc Viêm tinh tràn vào đến bao nhiêu chạy nạn, mà còn liên bang bao nhiêu nhân viên chạy tới nơi này, tất cả khách sạn toàn bộ đông nghịt, căn bản là đặt trước không đến gian phòng. Mà còn hiện tại tất cả khách sạn giá cả đắt đến không hợp thói thường, các ngươi nếu là không tin đi ra tùy tiện hỏi, hoặc là các ngươi muốn làm đoàn đại đầu cũng được, chính mình định cái gian phòng ngủ." "Ngạch, vậy vẫn là tính toán, 10 người chen một chút cũng là có thể ngủ, dù sao cũng so phi thuyền ký túc xá cường." Dùn đám người xấu hổ trả lời. "Được rồi, ta không cùng các ngươi kéo, chính mình đi quẩy phục vụ linh thẻ phòng. Sau đó cái này 3 ngày các ngươi nguyện ý tại khách sạn đợi liền đợi, muốn đi ra ngoài tản bộ, ăn uống chơi bời, mua sắm đồ vật cũng theo các ngươi." Nghĩa đối với mọi người nói. "Được rồi." Dùn cao hứng trả lời. "Đúng rồi, còn có một chuyện muốn nói với các ngươi bên dưới. Lúc ra cửa, nhất định muốn cẩn thận. Nếu như các ngươi tại Hắc Viêm tinh gặp phải bất cứ phiền phức gì, muốn ngay lập tức báo ra tự thân thân phận, nói cho đối phương biết các ngươi là Hoàng Đình Học viện học sinh, không người nào dám động các ngươi, ai dám động các ngươi chính là tự tìm cái chết, đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi không sai a." Nghiêm 10 phần 3 khi nói. Lúc này Trương Dật tiện hề hề mà hỏi: "Lão sư, nếu như là lỗi của chúng ta làm sao bây giờ?" "Cái kia cũng báo Hoàng Đình Học viện danh tự, bất quá sau đó các ngươi liền thảm rồi, các ngươi hiểu." Nghĩa đối với Trương Dật đám người liếc mắt nói. Tô Minh nghe đến đó, không khỏi âm thầm cảm thán nói: "Lúc trước báo cái này trường học thật là báo đúng, phong cách hành sự đủ bao che khuyết điểm cùng bá đạo. Vậy chúng ta trong lòng nắm chắc." Dùn đám người cười hì hì trả lời: "Được rồi, không cùng các ngươi kéo, ta cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt một cái." Nghĩa duỗi lưng mỏi, quay người hướng về quầy phục vụ đi đến. Tô Minh người cũng nhộn nhịp cùng đi theo hướng quầy phục vụ. Sau một lát, Tô Minh cùng Dùn đám người ngồi thang máy đi tới lầu 36, bọn họ dùng thẻ phòng quét ra 360 phòng số 5 ở giữa. Dùn đám người hưng phấn xông vào gian phòng, có trực tiếp nhảy hướng trắng tinh giường lớn, có hướng ghế sofa nằm một cái, từng cái hưng phấn hô: "Cái này giường lớn sảng khoái a." Chương 250. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chương 250. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, là Minh chủ 20220427161247290 tăng thêm, ai, trước an bài bên dưới làm sao ngủ. Tô Minh đối với Dùn đám người nói. Trương Dật trực tiếp giơ tay lên nói: "Ta không cùng các ngươi cấp giường, ta liền ngủ buồn tắm lớn a, nơi này nhà vệ sinh cùng phòng tắm là tách ra. Vậy ta ngủ trên mặt đất." Thân thể hơi mập, có chút xấu hổ ằng gạ cũng nói theo. Dùn từ trên giường ngồi xuống, đối với Tô Minh nói: "Tô Minh, ta cùng ngươi cùng một chỗ ngủ trên giường." "Được." Tô Minh cười cười trả lời. Rất nhanh bọn họ liền đem ngủ vị trí toàn bộ an bài thỏa đáng. "Chúng ta tiếp xuống đi nơi nào chơi a?" Trương Dật tràn đầy phấn khởi mà hỏi. "Muốn ta nói, đương nhiên là đi quán bar thật tốt uống một chén, chỗ kia có khả năng nhất cảm thụ nóng bỏng phong thổ." "Thôi đi, vậy thì có cái gì ý tứ, muốn ta nói liền tắm suối nước nóng." Mận đầy mở miệng nói ra. "Suối nước nóng, địa phương quỷ quái này có thể có suối nước nóng? Có cũng là nhân công, ngươi cho rằng thiên nhiên à, muốn ta nói thật vất vả đến chuyến Hắc Viêm tinh, nhất có lẽ đi hẳn là đi cấp cao phòng ăn, thể nghiệm bên dưới nơi này thức ăn ngon." Dùn liếc mắt trả lời. "Ta nghĩ đi thị trường giao dịch đã ít đồ." Ảng gạ cũng lên tiếng nói. Lúc này Tô Minh mở miệng nói với mọi người nói, như vậy đi, muốn đi quán ba cùng một chỗ kết bạn đi, muốn đi tắm suối nước nóng đi tắm suối nước nóng, đại gia tách ra hành động đi. Có chuyện gì, ngay lập tức gọi điện thoại cho ta. Cũng được, cái kia Tô Minh ngươi muốn đi nơi nào? Jun tò mò hỏi. Ta muốn đi thị trường giao dịch, Ảng gạ ta đi chung với ngươi. Tô Minh rất thẳng thắn trả lời. Tốt. Ảng gạ nhẹ gật đầu đáp. Cái kia đại gia liền giải tán a, chúng ta đi thôi. Tô Minh lập tức mang theo Ảng gạ nên rời đi trước. Sau nửa giờ, Tô Minh cùng Ảng gạ ngồi công cộng đường dây xe, đi tới Hắc Viêm thành lớn nhất thị trường giao dịch khu vực. Toàn bộ thị trường giao dịch tọa lạc tại một mảnh chen trúc khu phố khu vực. Liếc mắt qua, cả con đường rất nhiều tất cả đều là người, mười phần chen trúc. Thật náo nhiệt a. Ảng gạ hơi kinh ngạc nói. Đi, vào xem. Tô Minh như có điều suy nghĩ nói. Ảng gạ lập tức đi theo Tô Minh đi vào trong, làm bọn họ tiến vào thị trường giao dịch bên trong đối diện nhìn thấy hai bên đường, bày biện từng cái đơn sơ quầy hàng, từng người hình dạng cùng màu da cùng Tô Minh bọn họ thoáng có chút khác biệt, mặc rất đặc biệt trang phục nước trung lập người, tại bán ra đủ kiểu đồ vật. Tô Minh nhìn xem những này bày quầy bán hàng người lông mày cau lại, đột nhiên trong lòng khẽ động, lập tức kịp phản ứng, biết nghĩa vì cái gì đối với chính mình trước mắt, lập tức liền cẩn thận nhìn bốn phía ngay tại giao dịch quầy hàng. Chỉ thấy phía bên phải cách đó không xa quầy hàng bên trên, một người mặc có chút xa hoa y phục, nâng cao bụng địa nam tử trung niên, cực lực chào hàng nói: "Đây là hồng ngọc tinh châu, mỗi một viên đều giá trị 3 vạn đồng liên bang, cái này một chuỗi có 20 viên, làm sao cũng phải giá trị cái 50 vạn đồng liên bang." 50 vạn? Đầu óc ngươi không bình thường a, 3 vạn đồng liên bang. Lúc này một tên tô son chất phấn nam tử trực tiếp ép giá nói: "3 vạn? Làm sao cái này thấp a? Ta nói với ngươi, chính là 3 vạn đồng liên bang, ta có thể coi trọng ngươi cái này phá hạt châu, là vinh hạnh của ngươi, làm sao xem thường ta a?" Nam tử này trực tiếp dắt lấy trước mắt nam tử trung niên cổ áo uy hiếp nói: "Không dám. Bán hay không?" "Bán." Nam tử trước mắt lập tức bị dọa phát sợ. Tô Minh nhìn xem một màn này, giữ im lặng mang theo Ảng gạ tiếp tục đi vào trong. Lúc này bọn họ nhìn thấy một cái lao đầu, cùng một đám người tranh đoạt mặt đỏ thai đỏ. "Ta đây là hoàn toàn mới đời hai cơ giáp viêm kỵ, là các ngươi liên bang sản xuất, bình thường giá bán đều tại 2000 vđ đồng liên bang. Ngươi đây là đồ cũ, 300 vđ bán hay không?" "Không bán." "Ai ơi, lão già ngươi nghĩ kỹ, ngươi thứ này chúng ta không mua, không có người sẽ mua. Nếu như ngươi không bán liền nện trong tay, thương quản phí đắt cỡ nào chính ngươi trong lòng rõ ràng, đến lúc đó ngươi bồi quần cục đều không thừa. Thấp nhất cũng phải 1500 vđ." "500 vđ, đây là chúng ta cho cuối cùng giá cả." Ảng gạ nhìn một màn trước mắt màn chợ giao dịch cảnh, nuốt nước miếng một cái nói với Tô Minh. "Tô Minh, nơi này đồ vật tốt tiện nghi a." "Ân." Tô Minh có chút thở ra một hơi, có khả năng chạy trốn tới nơi này nạn dân, trên thân gần như đều mang đáng tiền gia sản. Hắc Viêm thành thả bọn họ đi vào, trong đó có cái mục đích, chính là muốn nghiền ép rơi trên người bọn họ tất cả thứ đáng giá. "Chúng ta cũng đãi điểm đi." Ảng gạ có chút không kịp chờ đợi nói. "Tốt." Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một a xem xét. Tô Minh cùng Ảng gạ bắt đầu đi dạo lên quầy hàng tới. Hai người đi lên phía trước không bao xa, Tô Minh liền thấy một tên râu trắng bệch lão giả quầy hàng bên trên, bày biện một đống đồ vật, trong đó một khối màu xanh biếc khoáng thạch hấp dẫn Tô Minh trong mắt. Lúc này có một tên thoạt nhìn rất khôn khéo, mặc xa hoa y phục, có chút dầu mỡ nam tử trung niên đang cùng lão giả này thương lượng nói: "Lão đầu, ngươi đến cùng bao nhiêu tiền mới bán?" "Vị này lão bản, ta khối này là lục doanh tinh quáng, là chế tạo đời thứ tư cùng đời thứ năm cơ giáp chủ yếu tài liệu thái cách thạch phối hợp hầm mỏ, bên trong xác suất rất lớn có thái cách thạch thành phần, một khi cược thắng ít nhất đều là ngàn vạn cất bước, thấp nhất 200 vđ đồng liên bang cho ngươi." "200 vđ, ngươi điên rồi đi. Ta nhìn cũng liền giá trị 30 vđ." Tên kia khôn khéo nam tử trung niên tức giận ép giá nói: "Lão bản, ta giá tiền này thật rất thấp, ta hiện tại thật là gấp thiếu tiền. 50 vđ, thích bán hay không? Không bán ta đi. Thật không bán được, cho dù là nhảy lầu giá cả cũng phải 100 vạn a." Lão giả đau lòng vạn phần nói: "Không bán kéo xuống, lão tử không mua. Ta nhìn ngươi cái này tảng đá vụn sớm muộn nện ở trên tay, làm tốt đừng bị trộm." Tên này tinh minh nam tử trung niên âm dương quái khí vài câu, lập tức quay người rời đi. Tên lão giả kia nhìn xem nam tử trung niên rời đi bóng lưng, trên mặt cũng là lộ ra 10 phần xoắn xuýt thần sắc. Lúc này Tô Minh đi tới, đối với lão giả nói: "Khối này 100 vạn ta mua." "Thật, cảm ơn lão bản." Lão bản gặp Tô Minh muốn mua, kích động kém chút cho Tô Minh đập một cái. Tô Minh nhìn xem lão bản phản ứng cũng là có chút điểm im lặng. Giống như thế khối lớn phối hợp hầm mỏ, hắn đều không cần cược, trực tiếp cầm tới đệ tam hoặc tinh trực tiếp bán ra, ít nhất đều là 800 vđ tất bước. Hiện tại chính mình liền ra 100 vạn, đối phương còn phải mang ơn. Bất quá đúng lúc này, tên kia tinh minh nam tử trung niên lại quay trở lại đến, hắn gặp Tô Minh muốn mua lại phối hợp hầm mỏ, tức giận vạn phần trách mắng nói: "Ngươi là ai a? Có hiểu quy củ hay không a, tảng đá kia là ta mượn. Nơi này là tự do thị trường giao dịch, làm sao chỉ cho ngươi mua không cho phép ta mua?" Tô Minh bình tĩnh trả lời: "Đúng đấy, thật bá đạo." Ảng gạ cũng đi theo phụ hòa nói: "Các ngươi, thật tốt, để các ngươi mua." Tên này khôn khéo nam tử trung niên nguyên bản còn muốn thả lời hung ác, thế nhưng hắn đột nhiên phát hiện Tô Minh cùng Ảng gạ hai người hình dạng không giống như là Hắc Viêm tinh người, rất giống như là bên trong sao đến người, vì vậy liền cưỡng chế nộ khí nói. Tô Minh thấy đối phương sợ, cũng lời còn hắn, liền đối với Ảng gạ nói: "Ảng gạ, ngươi tại cái này giúp ta nhìn xem, ta đi lấy điểm tiền mặt." "Được." Ảng gạ trực tiếp đáp ứng nói. Lần này xuống thuyền thời điểm, Tô Minh tổng cộng đổi 50 tấm 1 vạn mệnh giá đồng liên bang đặt ở trong ví tiền. Dưới tình huống bình thường hẳn là đủ, thế nhưng muốn mua đồ tốt khẳng định không đủ. Bất quá cũng không có quan hệ, Hắc Viêm tinh bởi vì thanh toán hệ thống không tiện lắm, bởi vậy gần như mỗi con phố đều thiết lập có ngân hàng cùng máy rút tiền, lấy tiền vẫn là rất thuận tiện. Tô Minh lập tức quay người rời đi đi lấy tiền. Sau một lát, Tô Minh lấy xong tiền trở về đem phối hợp hầm mỏ mua lại, sau đó ôm tảng đá cùng gã tiếp tục hướng phía trước đi dạo. Nơi này đồ tốt quá nhiều, nhìn đến con mắt ta đều nhanh hoa. Tô Minh, ngươi nói ta mua cái gì tương đối tốt? Ăng gạ cảm khái vạn phần nói, trên tay ngươi tiền có lẽ không nhiều, tận lực mua trên lệch giá lớn, tốt xuất thủ đồ vật. Nếu quả thật nhìn thấy thích đồ vật, không đủ tiền cũng không có quan hệ, ta trước tiên có thể cho ngươi mượn. Tô Minh lực lượng 10 phần nói với Ăng gạ, dù sao trong thẻ hiện tại nằm nhiều tiền như vậy. Ân ân. Ăng gạ vui vẻ đáp. Chương 251. Ngẫu nhiên gặp. Chương 251. Ngẫu nhiên gặp, canh một. Lúc này Tô Minh đột nhiên nhìn thấy phía trước chen chúc trong đám người, có một đạo hết sức quen thuộc thân ảnh, mà đạo thân ảnh kia không phải người khác chính là Minh Khắc. Hắn chính một mình đi dạo nơi này quầy hàng, có thể nói là ngàn dặm tha hương ngộ cố chi. Tô Minh không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười, chuẩn bị tiến lên cùng chào hỏi, đột nhiên Tô Minh chú ý tới một tên hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, mặc màu xám áo khoác, mang theo mũ trùm thân ảnh góp đến Minh Khắc bên cạnh, rút ra Minh Khắc túi lộ ra một góc ví tiền. "Hàng gạ, cầm giúp ta." Tô Minh trực tiếp cầm trong tay phối hợp hầm mỏ giao cho hàng gạ, lập tức thần tốc đi tới. Hắn sở dĩ không có trực tiếp kêu Minh Khắc, là vì phòng ngừa quấy rầy tên kia kẻ trộm. Kết quả tên trộm kia đến tay về sau, không biết là xuất phát từ cẩn thận vẫn là trùng hợp, vậy mà theo bản năng quay đầu nhìn lại một cái. Vừa vặn nhìn thấy Tô Minh hướng về phía chính mình tới, lập tức sợ hãi chạy về phía trước. Tô Minh lập tức không che giấu nữa xông tới, coi hắn từ Minh Khắc bên cạnh chạy tới thời điểm. Minh Khắc đột nhiên vươn tay, bắt lấy Tô Minh cánh tay, ngạc nhiên hô: "Tô Minh!" Tô Minh nháy mắt im lặng, người này bị trộm thời điểm không có phản ứng, hiện tại ánh mắt lại như thế tốt, vì vậy hắn tranh thủ thời gian nói với Minh Khắc: "Đừng bắt ta, ví tiền của ngươi bị người trộm." Minh Khắc nghe xong cũng là sửng sốt, vội vàng mò xuống túi, ví tiền thật không thấy. "Truy a!" Tô Minh lập tức hướng về tên kia kẻ trộm đuổi theo. Minh Khắc lấy lại tinh thần, vội vàng đi theo Tô Minh cùng một chỗ truy tên trộm kia. Tên kia kẻ trộm cũng là chạy thục mạng về phía trước, ỷ vào thân thể nhỏ nhắn xinh xắn tại dày đặc đám người chợt tới chợt lui. Nhường một chút, Tô Minh cùng Minh Khắc không ngừng đối với phía trước người hô, đồng thời từ khe hở tiến lên, đương nhiên bọn họ làm như thế, tự nhiên đụng vào không ít đại đồ vật người. "Làm cái quỷ gì a? Không mọc mắt a?" Những cái kia đại đồ vật người đi đường, lập tức chửi ầm lên. "Xin lỗi a." Minh Khắc một bên hướng phía trước truy, còn không quên quay đầu hô: "Đừng quản nhiều như vậy, trước truy lại nói." Tô Minh đối với Minh Khắc hô, ra tốc bộ pháp đuổi theo. Lúc này tên kia kẻ trộm nhìn lại một cái, gặp Tô Minh cùng Minh Khắc thần tốc tiếp cận, càng thêm khủng hoảng, vội vàng ngoặt vào một đầu càng chen chúc trong đường phố, liều mạng hướng trong đám người chen. Hô hô. Tên này kẻ trộm không ngừng thở dốc, không đứng ở trong đám người quẹo trái quẹo phải. Không biết chạy bao xa, kẻ trộm lại lần nữa nhìn lại một cái, phát hiện đã là vứt bỏ Tô Minh cùng Minh Khắc, liền vội vàng hướng về phía bên phải khu phố chạy đi. Sau một lát, tên này kẻ trộm đi tới một chỗ vắng vẻ hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ ngoại bộ để từng cái thùng rác, mà tại trong hẻm nhỏ, một tên bên ngoài hất lên màu xám áo khoác, nội bộ mặc màu xanh đồ hàng len áo khoác trung niên nữ tử tựa vào trên vách tường. Nữ tử này sắc mặt 10 phần trắng xám, xốc xếch sợi tóc màu đỏ rải rác tại gò má bên cạnh. "Mẫu thân, mẫu thân, ta có tiền, có thể dẫn ngươi đi xem bệnh." Tên kia kẻ trộm kích động giơ lên trong tay ví tiền, đối với tên này trung niên nữ tử hô đúng lúc này thời điểm, một cái tay đột nhiên bắt lấy kẻ trộm giơ lên ví tiền cánh tay. Tên này kẻ trộm sợ hãi quay đầu nhìn sang, bắt lấy cánh tay người không phải người khác chính là Tô Minh. Tô Minh người đứng đầu đem ví tiền cầm trở về, đồng thời vén lên kẻ trộm mũ trùm, một tấm non nớt gương mặt lộ ra. Tô Minh hơi ngẩn ra, thoáng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này kẻ trộm là một cái làn da lệ lam, 13 tuổi tả hữu nữ hải. "Tiên sinh, đều là chúng ta không đúng, mạo phạm ngài, còn mời ngài thủ hạ lưu tình. Chúng ta là phi Hồng Quốc chạy nạn tới đây, thật là cùng đường mặt lộ, cho nên cả tỉnh mới sẽ làm ra loại này sự tình, van cầu ngài tha nàng đi." Lúc này ốm yếu trung niên nữ tử, yếu ớt cầu khẩn nói. Tô Minh nhìn thoáng qua tên này trung niên nữ tử, tuy nói trên người nàng lộ ra góc áo đã che kín vết bẩn, thế nhưng vẫn như cũ thế nhưng nhìn ra đã từng tinh mỹ làm công. Mà còn từ tên này trung niên nữ tử khẩn cầu trong lời nói, có thể thấy được nàng không phải bình thường nạn dân, văn hóa tố dưỡng rất cao, hẳn là tên mắc nạn phu nhân. Còn có từ tên này trung niên nữ tử trạng thái, có thể thấy được nàng hẳn là bệnh cũng không nhẹ. Tô Minh lập tức vung ra nắm lấy cả tỉ tay. Cả tỉ hoảng sợ bỏ đến mẫu thân bên cạnh, rút vào trong ngực của nàng. Tô Minh đem Minh Khắc ví tiền bỏ vào chính mình túi, sau đó lấy ra ví tiền của mình, từ bên trong rút ra 3 tấm tiền giấy, đem đưa cho cả tỉ. Cả tỉ kinh ngạc nhìn xem Tô Minh, bất quá nàng cuối cùng vẫn là sợ hãi nhận lấy. "Cảm ơn, tiên sinh." Trước mắt trung niên nữ tử cảm kích vạn phần nói. Tô Minh cũng không nói cái gì, trực tiếp quay người rời đi. Liên tại Tô Minh dọc theo khu phố đi trở về thời điểm, Minh Khắc vội vã chạy tới, thở không ra hơi nói: "Ngươi hẳn là hướng phía trước chạy. Đừng đuổi theo, ví tiền cầm về, ngươi xem một chút có hay không thiếu chút gì." Tô Minh lấy ra Minh Khắc ví tiền đưa cho hắn. "Tốt." Minh Khắc mừng rỡ nhận lấy, tranh thủ thời gian lật ra nhìn xem. Tại xác nhận đồ vật đều ở phía sau, hắn thở dài nhẹ nhõm nói: "Quá tốt rồi, giấy chứng nhận thân phận cái gì đều tại, không phải vậy ta liền phiền toái." "Đều tại là được rồi, không nghĩ tới tại chỗ này có khả năng đụng phải ngươi, rất lâu không gặp." Tô Minh cười trả lời: "Đúng là đã lâu không gặp, ta nhìn thấy ngươi thời điểm, đều có chút không thể tin được." "Đúng, ngươi chạy thế nào tới nơi này?" Minh Khắc cao hứng phi thường mà hỏi. "Trường học tổ chức cỡ lớn thực tiễn nhiệm vụ, tiến về nước trung lập pháp vận vật tư, tại chỗ này trùng chuyển nghỉ ngơi, ngươi đây?" "Đồng dạng, ta cũng là đi theo trường học đến." "Thì ra là thế, ngươi bây giờ ở nơi nào a?" Tô Minh đi theo Minh Khắc nói chuyện phiếm nói. Minh Khắc nghe đến Tô Minh lời nói, một mặt suối quẩy nói: "Đừng nói nữa, ta hiện tại cùng đồng học ở tại khu bình dân bên trong quán trọ nhỏ." chính là loại kia mở tại bồ câu trong lầu cái chủng loại kia, mà còn chúng ta 10 người chen một gian, ngay cả dùng nước đều là hạ lượng. Chúng ta đều không sai biệt lắm, gần nhất trôi qua thế nào? Tô Minh cười an ủi. Rất tốt, ta bên trên Vũ Chi Đô một chỗ còn có thể cao cấp trường học. Bất quá đương nhiên so ra kém ngươi, ta có thể là có chú ý ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà tại ba trường học thi đấu vòng tròn bên trong cầm xuống giải nhì, thật là quá ngưỡng bức. Tạm được. Cái gì gọi là tạm được a, ta tùy tùng bên trong đồng học nói nhận biết ngươi thời điểm, bọn họ đều nói ta khoác lác. Minh Khắc càng nói càng hưng phấn. Tô Minh cười cười, đối với Minh Khắc nói: "Minh Khắc, ngươi ăn cơm chưa chưa?" "Không có a. Chúng ta tìm một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện a, ta thuận tiện đem đồng học kêu đến. Vừa rồi chiếu cô giúp ngươi bắt kẻ trộm, ngươi đều không biết vùng đi nơi nào." "Tốt, ta mời khách." Minh Khắc nhiệt tình nói. "Không có vấn đề." Tô Minh cùng Minh Khắc hướng về phía trước khu phố đi đến. Sau một lát, Tô Minh, Minh Khắc cùng gã ba người ngồi tại bên cạnh đường phố một cái trong quán. "Ba vị, muốn ăn chút gì đó?" Một tên thoạt nhìn có chút lôi thôi đại thúc, khách khí hỏi. "Ba bát mì, nhiều thêm điểm bột thịt." Minh Khắc vô cùng thành thạo chọn món ăn nói. "300 đồng liên bang." Đại thúc đối với Minh Khắc trả lời. Chương 252. Thật thế thảm. Chương 252. Thật thế thảm, canh 2. Minh Khắc từ trong ví tiền lấy ra 3 tấm trăm nguyên mệnh giá đồng liên bang đưa cho lão bản, ngay sau đó hắn đối Tô Minh cùng gã nói: "Nơi này không có gì ăn, chỉ có quầy hàng nhỏ, chấp nhận một cái." "Không sao, ta giới thiệu cho ngươi, vị này là bạn học ta hàng gã." Tô Minh đối Minh Khắc giới thiệu nói: "Ngươi tốt." Minh Khắc mười phần khách khí chào hỏi nói: "Ngươi tốt, lớp trưởng, vị này xưng hô như thế nào?" Hàng gã hết sức tò mò nhìn qua Minh Khắc hỏi. "Hắn kêu Minh Khắc, là ta trước đây lớp trưởng, chúng ta quan hệ rất tốt." Tô Minh cười giới thiệu nói. Hàng gã nghe đến Tô Minh giới thiệu, lập tức nổi lòng tôn kính, đối với Minh Khắc nói: "Nguyên lai là lớp trưởng trước đây lớp trưởng, vậy ngươi khẳng định rất lợi hại." "Ách, ta không có lợi hại như vậy." Minh Khắc vô cùng xấu hổ trả lời. "Ngươi cũng đừng khiêm tốn, lớp trưởng chúng ta cũng là khiêm tốn như vậy." Hàng gã căn bản cũng không tin Minh Khắc nói. Lúc này lão bản đem ba bát mì đã bưng lên, đặt ở trên bàn nhỏ. Mì sợi này phân lượng cũng không tệ lắm, đồng thời phía trên còn nhiều cho một chút bọt thịt. "Nhân lúc còn nóng ăn đi, chờ chút ăn xong chúng ta có thể cùng một chỗ dạo chơi." Tô Minh đối Minh Khắc hai người nói. "Tốt." Minh Khắc cùng gã lập tức túi đầu ăn lên mặt. Ngay tại lúc này, một tên mặc hưu nhà áo thun, mái tóc màu đỏ, sống mũi có chút cao, thoạt nhìn không giống như là người liên bang thanh niên nam tử đi tới, đối với lão bản nói: "Lão bản cũng cho ta đến một bát mì đi." Đại thúc liếc nhìn phía trước nam tử một cái, trực tiếp mở miệng nói ra: "1000 đồng liên bang một bát." Đang dùng cơm Tô Minh ba người, nghe đến lão bản báo giá, kém chút không có nghẹn đến, bất khả tư nghị quay đầu nhìn sang. Tên thanh niên kia nghe đến báo giá về sau, toàn bộ mặt đều đỏ bừng lên, nhưng còn muốn nhẫn nhịn tức giận hỏi: "1000 đồng liên bang, cái này cũng quá đắt. Thích ăn không ăn?" "Không phải, bọn họ rõ ràng mới 100 đồng liên bang một bát. Vì cái gì ta đắt như vậy?" "Ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Cùng người ta so cái gì a? Bọn họ là bên trong sao đến người, các ngươi là ai a? Có thể căn cước không?" Đại thúc không chút khách khí về trọng nói: "Ta, cái gì cũng không có hắc hộ, cũng dám cùng ta tranh luận, không ăn cút." "Ta ăn." Thanh niên cuối cùng vẫn là gục đầu xuống, từ trong túi tiền lấy ra một tấm nhiều nếp nhăn đồng liên bang đưa cho đại thúc. Đại thúc một mặt ghét bỏ nhận lấy, sau đó nói: "Chờ lấy." Tô Minh ba người liếc nhìn nhau, yên lặng túi đầu ăn cơm. Làm bọn họ ăn xong chuẩn bị đi thời điểm, tên kia đại thúc cũng làm tốt cái kia bát mì, không chút khách khí trực tiếp đặt ở nam tử trước mặt. Tô Minh liếc qua cái kia bát mì, phía trên liền một điểm bọt thịt đều không có. Rất nhanh ba người rời đi quán nhỏ, làm đi ra một khoảng cách về sau, Minh Khắc thở dài một hơi nói: "Đám này chạy nạn người, thật không phải là đồng dạng thảm. Rất bình thường, thủ đô không có, ngươi còn trông chờ có cái gì nhân quyền, có khả năng kéo dài hơi tàn sống cũng không tệ rồi." Hàng gã ngược lại là nhìn rất thoáng. "Có một số việc không phải chúng ta có thể chi phối, chúng ta chỉ làm tốt chính mình liền tốt. Không nên nghĩ quá nhiều, chúng ta tiếp tục dạo chơi quầy hàng a, nơi này đồ vật rất không tệ." Tô Minh đối với Minh Khắc hai người nói. "Tốt." Minh Khắc cũng không có nói thêm cái gì. Tô Minh ba người lập tức lần lượt đi dạo lên quầy hàng đến, trong nháy mắt hơn 3 giờ đi qua. Những này quầy hàng thật cái gì cũng có bán. Không quản là xa xỉ phẩm túi sách, vẫn là các loại đá quý đồ trang sức, cái gì cần có đều có. Thậm chí Tô Minh ba người còn nhìn thấy có người bán ra loại y thuốc biến đổi gen, thứ này bình thường tại liên bang căn bản không thấy được, đừng nhìn sẽ lì phía trước nói, cái nào công ty bán ra, trên thực tế những cái kia công ty đều chỉ bán cho xác định hộ khách, trên cơ bản không bán lẻ cùng bán cho không có quan hệ người. Tô Minh ba người nhìn xem cái kia căn cơ bởi vì dược tề cũng là vô cùng động tâm, bất quá cuối cùng bọn họ vẫn là từ bỏ. Dù sao thứ này là muốn dùng trên người mình, quỷ biết cái này dược tề chất lượng tốt không tốt, có hay không tì vết. Bất quá trừ cái đó ra, ba người cũng là đào đến không ít đồ tốt. Tô Minh trừ bỏ mua sắm khối kia phối hợp hầm mỏ bên ngoài, còn đãi hai loại không sai đồ vật, một khối là lớn chừng bàn tay long hương mục, cùng với một đầu làm tinh đá quý dây chuyền. Hai thứ đồ này đều rất thích hợp bán trao tay, nếu như mang về đệ tam hoặc tinh đều có thể bán hơn rất cao giá cả. Lần này thật là thu hoạch lớn, ta hôm nay đãi những vật này mang về đệ tam hoặc tinh chuyển tay. Tùy tiện cũng có thể kiếm 400-500 vạn, mà còn ta mới hoa hơn 30 vạn không đến. Hàng gạ cười đến miệng đều có chút không khép lại được. Ta cũng vậy, thật là quá tiện nghi, ta cảm giác nơi này đồ vật tùy tiện đầu cơ trục lợi về đến đi, đều có thể kiếm nhiều tiền. Minh Khắc cũng là cao hứng phi thường, bản thân hắn liền không dư giả lắm, nếu như những vật này đều có thể mang về đệ tam hoặc tinh, tuyệt đối kiếm lợi. Tô Minh nghe đến Minh Khắc lời nói, như có điều suy nghĩ nói: "Minh Khắc, ngươi mua đồ vật cho ta, lại cho ta cái địa chỉ, chờ ta trở lại đệ tam hoặc tinh lại cho ngươi gửi đi qua." "Tốt, vậy liền nhờ ngươi." Minh Khắc nghe đến Tô Minh lời nói, mặc dù 10 phần nghi hoặc, không biết rõ vì cái gì muốn nhiều cái này một lần hành động. Bất quá vẫn là ngay lập tức đáp ứng, đồng thời đem đồ vật giao cho Tô Minh. Giữa chúng ta cũng không cần khách khí. Tô Minh cười nói với Minh Khắc. Ân, thời gian cũng không sớm, ta nên trở về khách sạn, không phải vậy lao sư điểm danh liền phiền toái. Minh Khắc nhìn xuống trên điện thoại thời gian, có chút không muốn đối Tô Minh nói. Tốt, chúng ta không sai biệt lắm cũng muốn trở về. Tô Minh ôm đồ vật cùng Minh Khắc nói cáo biệt. Tạm biệt. Minh Khắc đối với Tô Minh hai người xua tay, sau đó rời đi. Lúc này thằng Ga nhìn xem Tô Minh trên tay ôm nhiều đồ như vậy, vì vậy nói với hắn. Lớp trưởng, ngươi đợi ta bên dưới, ta đi làm cái túi, chúng ta đem đồ vật đều bỏ vào, không phải vậy ôm quá phiền phức. Đi. Tô Minh tán đồng đáp. Thằng Ga lập tức hướng về bên cạnh cửa hàng nhỏ chạy đi, không có bao lâu hắn thật làm ra một cái bao vải to. Hai người đem tất cả mọi thứ một mạch toàn bộ bỏ vào, sau đó xách theo túi hướng về phụ cận cửa ra vào trạm tàu điện ngầm đi đến. Lớp trưởng, ngày mai chúng ta tiếp tục đến đi dạo chứ sao? Thằng Ga vừa đi vừa nói. Ân, có thể kêu lên dùng bọn họ. Tô Minh tán đồng trả lời. Nhưng mà liền tại bọn hắn đi qua một chỗ hẻm nhỏ thời điểm, Tô Minh đột nhiên dừng bước, hướng bên trong nhìn sang. Hằng Gạ cũng nghi ngờ hướng bên trong nhìn. Chỉ thấy trong hẻm nhỏ, năm tên mặc áo sơ mi bông, dáng vẻ lưu manh thanh niên ngăn cản cả tỉn cùng mẫu thân của nàng lặn. Các ngươi muốn đi đâu a? Cầm đầu một tên vóc người chỉ có 1.6m thanh niên, cười xấu xa hỏi. Cầm, không nghe thấy, chúng ta ả mù đại ca hỏi các ngươi đây. Bên cạnh tiểu đệ thấy các nàng không lên tiếng, hung hắn nói. Các ngươi muốn làm gì? Ta muốn mang ta mẫu thân đi nhìn bệnh. Cả tỉn mặc dù 10 phần e ngại, nhưng vẫn là lấy dũng khí nói. Xem bệnh. Các ngươi có tiền? Ạ mù nhìn từ trên xuống dưới cả tiền cùng lặn. Chương 253. Xuất thủ. Chương 253. Xuất thủ, là minh chủ phong đêm tăng thêm, bà các anh. Cả tiền vô ý thức bưng chặt túi quần của mình, Ạ mù thấy thế trực tiếp bắt lấy cả tiền tay kéo mở, một cái từ nàng trong túi láo móc tiền ra, số tiền này không sai biệt lắm có hơn 3 vạn đồng liên bang. Còn cho ta. Cả tiền vừa định chỗ sung yếu đi, lại bị yếu ớt lặn giữ chặt. Chỉ thấy lặn hư nhược nói. Không muốn đi. Mẫu thân, đó là tiền của chúng ta. Cả tiền đỏ hồng mắt nói. Các ngươi tiền, ta xem là trộm đi. Ạ mù hung hắn nói. Ngươi nói bậy. Đây là hảo tâm đại ca ca cho chúng ta. Cả tìn vừa định muốn cùng Ạ mù tranh luận, làn yếu ớt ngăn đón nàng nói. Mấy vị tiên sinh, tiền này chúng ta không cần, ngươi để chúng ta đi thôi. Đi, ta hoài nghi các ngươi trên thân còn có tiền tham ô, để ta lục soát bên dưới. Ạ mù hướng thẳng đến làn vươn tay. Lúc này cả tìn cũng là dũng cảm ngăn tại mẫu thân trước mặt. Ạ mù gặp cả tìn như thế không thức thời, trực tiếp người đứng đầu nắm lấy cổ áo của nàng, đem nắm chặt. Tiểu nha đầu phía tử, lá gan không nhỏ a. Thả ra ta. Cả tìn ra sức dây dưa, đáng tiếc vô sự tại bổ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái tay đột nhiên bắt lấy Ạ mù phía sau cổ áo, trực tiếp đem hắn cũng cho nắm chặt. Ạ mù ngậm bức buông ra cả tịn, quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy Tô Minh không biết khi nào thì đi đến phía sau hắn, đem hắn nắm chặt. Các ngươi ngớ ngẩn sao? Còn thất thần làm gì? Ạ mù lập tức tức nổ tung, đối với bên cạnh bốn tên tiểu đệ quát. Lúc này cái kia bốn tên tiểu đệ lập tức kịp phản ứng, vung lên nắm đấm liền muốn đập về phía Tô Minh. Kết quả hằng gã đem bao tải hướng bên cạnh để xuống, thần tốc xông lên, một cái bên trái đấm móc nện ở một tên lưu manh trên mặt, lập tức cái mũi đều bị đánh sai lệch, máu mũi báo tố đi ra. Ngay sau đó hắn quay người một chân, trực tiếp đạp bay một cái khác lưu manh. Tô Minh trực tiếp lôi kéo Ạ mù quăng về phía mặt khác hai tên tiểu đệ. Cái kia hai tiểu đệ vô ý thức tiếp lấy Ạ mù, Tô Minh lập tức xông đi lên, một cái đá bay đá vào Ạ mù trên thân. Ạ mù tính cả tiếp lấy chính mình hai tên tiểu đệ, nặng nề mà té lăn trên đất. Cả tín nhìn xem một màn này, trong mắt đều là vẻ sùng bái, chỉ là một cái nháy mắt, người xấu đều bị quật ngã. Tô Minh cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn hướng Ga, không nghĩ tới hắn vị này xấu hổ đồng học, thân thủ như thế tốt, cái này rõ ràng chính là chuyên môn học qua quân dụng thuật cách đấu. Xong. Hằng Gạ cười hì hì đối Tô Minh nói, sợ rằng không có đơn giản như vậy, chân chính phiền phức mới tới. Tô Minh đem tay cắm vào trong túi áo, lạnh lùng nhìn hướng hẻm nhỏ xuất khẩu. Hằng Gạ lập tức nhìn sang, chỉ thấy hẻm nhỏ lối đi ra, đi tới một tên ngậm lấy điếu thuốc, má trái có khối mặt sẹo, thần sắc phách lối thanh niên nam tử. Nam tử này đi theo phía sau mười mấy tên thể trạng cường tráng, trên tay mang theo máy móc bao tay tay chân. Ạ mù nhìn thấy đám người này đi vào, lập tức từ dưới đất bò dậy, sợ hãi tố cáo. Chiêm Y đại nhân, không biết từ nơi nào xuất hiện hai cái tiểu tử, dám phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. Phế vật. Chiêm Y mắng một câu. Ánh mắt bất thiện nhìn hướng Tô Minh cùng Gạ. Tô Minh thì quan sát đến Chiêm Vi đám người này, hắn nhạy cảm phát hiện người này trên thân đeo súng laser, mà còn sau lưng đám người này mỗi cái đều là hảo thủ, không giống như là bình thường lưu manh. Tiểu tử, người dẫn đầu không phải dễ làm như thế. Tất nhiên ngươi hỏng chúng ta chuyện tốt, vậy thì phải trả giá đắt. Chiêm Vi níu đến một cái cổ, hung ác uy hiếp nói. Lúc này không đợi Tô Minh mở miệng, Hằng Gạ trực tiếp tiến lên, không sợ hãi chút nào trả lời. Chúng ta là Hoàng Đình Học Viện học sinh, ngươi dám? Hằng Gạ vừa nói, Chiêm Vi đám người sắc mặt lập tức khẽ biến. Hoàng Đình Học Viện đó cũng không phải là bọn họ có khả năng treo chọc nổi. Khỏi cần phải nói, liền Hắc Viêm Tinh đóng giữ quân đoàn, chỉ cần là cao cấp sĩ quan, 10 cái bên trong chí ít có một cái là Hoàng Đình Học Viện tốt nghiệp. Cho dù những quân quan này cùng trước mắt hai tiểu tử này không quen biết, xem tại đồng học phân thượng, tỷ lệ lớn đều sẽ ra mặt hỗ trợ. Bất quá để Chiêm Y đám người cứ như vậy từ bỏ, bọn họ cũng là vô cùng không cam lòng, vì vậy ánh mắt lộ ra hung quang. Sợ rồi sao? Hằng Gạ gặp Chiêm Y đám người đều dừng lại, tâm tình cực tốt nói. Tô Minh lại đem Hằng Gạ kéo về phía sau dặn dò. Cẩn thận một chút. Hằng Gạ hơi ngẩn ra, không hiểu hỏi. Bọn họ chẳng lẽ còn dám đụng đến bọn ta? Bình thường là không dám, thế nhưng nếu như lợi ích đầy đủ, bọn họ liền dám bí quá hóa liều, giết người diệt khẩu. Tô Minh ngại cảm phát giác được dẫn đầu thanh niên nam tử sát ý, đám người này động sát tâm, chỉ là còn không có quyết định mà thôi. Quả nhiên Cường Long không ép địa đầu xà những lời này là có đạo lý, đám người này tâm đủ hắc, lá gan đủ lớn. Liên tại Chiêm Vi đám người không có ý tốt tới gần thời điểm, đột nhiên một thanh âm từ phía sau truyền đến. Chính là chỗ này. Chiêm Vi đám người hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn lại đi qua. Chỉ thấy Minh Khắc mang theo một đám hắc viêm tinh tuần tra thủ vệ chạy tới. Tô Minh nhìn thấy Minh Khắc mang người tới, lộ ra vẻ tươi cười, chạy tới thời gian vừa vặn. Hắn tại động thủ phía trước, liền cho mỗi người đi một ngả Minh Khắc phát một đầu tin tức. Các ngươi làm gì? Những thủ vệ kia đi tới, trực tiếp quát lớn. Không có, không làm gì, đều là hiểu lầm. Chiêm Vi lập tức bồi tiểu nói, nhiều như thế thủ vệ tới, diệt khẩu là rất không có khả năng. Minh Khắc vội vã chạy đến Tô Minh bên cạnh hỏi, các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, chúng ta có thể đi được chưa? Tô Minh nhìn hướng Chiêm Vi hỏi, đương nhiên là có thể, cái này đường cũng không phải là nhà ta, chân ở trên thân thể ngươi, muốn đi thì đi chứ sao? Chiêm Vi cười lạnh đối Tô Minh mấy người nói. Tô Minh quay đầu đối với Lãn Mẫu Nữ nói, các ngươi cùng ta cùng đi đi. Tốt, cảm ơn. Lãn không chút do dự đáp ứng, nàng rất rõ ràng hiện tại duy nhất đường sống chính là đi theo Tô Minh bọn họ đi, đám người này sẽ không bỏ qua cho các nàng. Chiêm Vi gặp Tô Minh muốn mang đi Lãn Mẫu Nữ, toàn bộ mặt đều đen xuống. Tiểu đệ càng là muốn động thủ. Bất quá hiện trường những thủ vệ này lại mở miệng cảnh cáo nói, các ngươi muốn làm gì? Không có. Chiêm Vi cười một cái nói. Tô Minh nhìn Chiêm Vi một cái, trực tiếp mang người rời đi. Đừng làm sự tình a. Những thủ vệ này cũng là đối với Chiêm Vi cảnh cáo một phen, lập tức quay người rời đi. Rất nhanh trong hẻm nhỏ chỉ còn lại Chiêm Vi đám người, ạ mù sợ hãi mà hỏi, đại nhân, làm sao bây giờ? Đồ vật còn chưa tới tay đây. Có thể làm sao? Đi theo bọn họ a, xem bọn hắn đem người mang đi nơi nào. Mụ, vị đại nhân kia coi trọng đồ vật cũng dám dính líu, thật là chán sống. Chiêm Vi hướng trên mặt đất khạc một bãi đờm, hung hắn nói. Một bên khác, Tô Minh đám người đi đến dòng người dày đặc đường phố chính, hắn đối với Minh Khắc nói, làm phiền ngươi. Lời này của ngươi nói, chúng ta là huynh đệ, có chuyện ta có thể không giúp đỡ sao? Minh Khắc đối với Tô Minh cợt trách nói, tốt, vậy chúng ta liền mỗi người đi một ngả, gặp lại sau. Tô Minh cười cùng Minh Khắc tạm biệt. Được, có việc gọi điện thoại cho ta. Minh Khắc lập tức Tô Minh tạm biệt, hướng về đường dây đoàn tàu đi đến. Chương 254, căm hận không công bằng. Chương 254, căm hận không công bằng, là Minh chủ phong đêm tăng thêm 4 canh. Tô Minh thì là trực tiếp đưa tay, ngăn lại một chiếc xe taxi. Hàng gạ cùng Lãn Mẫu Nữ ngồi đến phía sau, Tô Minh ngồi lên chỗ ngồi kế tài xế, hắn đối với tài xế nói: "Đi Long Đỉnh Tinh Tế khách sạn." "Được rồi." Tài xế hết sức cao hứng khởi động chiếc xe hướng phía trước chạy. Bất quá chạy không bao lâu, hàng gạ tại quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện chỗ không đúng. Hắn đứng dậy góp đến Tô Minh bên thai nhỏ giọng nói: "Lớp trưởng, phía sau có chiếc màu đen xe con, một mực đi theo chúng ta. Để bọn họ cùng." Tô Minh không thèm để ý chút nào trả lời: "Đi." Hàng gạ gặp Tô Minh nói như vậy, an tâm lại ngồi xuống. Không lâu sau đó, xe taxi chạy đến Long Đỉnh Tinh Tế cửa chính quán rượu cửa ra vào. Tô Minh cùng gã mang theo Lãn Mẫu Nữ xuống xe, trực tiếp đi vào Long Đỉnh Tinh Tế khách sạn. Lúc này chiếc kia đi theo màu đen ô tô cũng dừng sát ở khách sạn cửa ra vào, ngay sau đó cửa sổ xe hạ. Chiêm Y nhìn xem Tô Minh đám người đi vào bóng lưng, sắc mặt càng thêm khó coi. Đại nhân, làm sao bây giờ? Bọn họ thật là Hoàng Đỉnh Học Viện học sinh, mà còn cái này khách sạn cũng là Hoàng Đỉnh Học Viện sản nghiệp, chúng ta căn bản vào không được a. A Mu nuốt nước miếng một cái nói, hừ, thật sự cho rằng chúng ta bắt bọn hắn không có cách, chúng ta đi. Chiêm Vi thần sắc một trận biến hóa, hung hắn nói. Một bên khác, Tô Minh cùng gã mang theo Lãn Mẫu Nữ tiến vào khách sạn đại sảnh, bọn họ trực tiếp hướng về thang máy đi tới. Dọc đường nữ phục vụ viên nhìn thấy Lãn Mẫu Nữ cũng lộ ra 10 phần ngoài ý muốn thần sắc, bất quá các nàng cũng không có tiến lên ngăn cản. Các nàng chỉ là nơi này người phục vụ, mà Tô Minh bọn họ có thể là học viện học sinh, chỉ cần một cái khiếu nại, các nàng đều muốn nghỉ việc. Rất nhanh Tô Minh liền mang theo các nàng đi tới cửa gian phòng, gã giơ tay lên gõ cửa một cái phi. Thùng thùng. Cánh cửa rất nhanh bị trương giật mở ra. Tô Minh, các ngươi về hai vị này là ai a? Trương Dật mở cửa phòng, mộng bức nhìn xem Lãn Mẫu Nữ. Trước hết để cho chúng ta đi vào lại nói. Tô Minh bình tĩnh nói. Tốt. Trương Dật nhanh tránh ra đường. Tô Minh mang theo Lãn Mẫu Nữ đi vào gian phòng, dù đám người đều trong phòng, xem bộ dáng là đi dạo một vòng không có gì tốt chơi, trước thời hạn trở về. Bọn họ nhìn xem Lãn Mẫu Nữ cũng là vô cùng kinh ngạc. Hai vị này là? Cả Tỉnh sợ hãi lôi kéo mẫu thân tay. Lãn thì dáng chống đỡ thân thể, đối với mọi người ấy này nói. Xin lỗi, quấy rầy các vị. Chờ một chút, ngươi có phải hay không sinh bệnh, làm sao cảm giác ngươi đều nhanh đứng không yên? Dù nhạy cảm phát hiện vấn đề. Không sai, nàng sinh bệnh, các ngươi đem giường nhường lại, để nàng nằm yên. Tô Minh trực tiếp lên tiếng nói. Tốt, mau tới nằm. Dù đám người mau từ trên giường xuống. Cái này không được đâu, trên người ta bẩn như vậy. Lằn con mắt thường đỏ nói. Không có gì không tốt, nhanh nằm đi. Hàng gà ngươi cho các nàng rót một chén nước nóng, Trương Dật ngươi đi tìm chữa bệnh hệ học sinh hỗ trợ, để các nàng tới xem một chút. Tô Minh gọn gàng phân phó mọi người nói. Tốt. Trương Dật chạy hào đi ra. Cả Tin vội vàng đỡ lấy mẫu thân lên giường nằm. Không có bao lâu, Trương Dật liền mời tới một tên dịu dàng ít nói nữ sinh, nàng hỗ trợ chẩn bệnh một cái, sau đó mở một chút thuốc. Lần ăn thuốc về sau, tuy nói không có lập tức tốt, thế nhưng trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều. Lúc này Hằng Gà đem sự tình đại thể trải qua, đều nói cho Dùn đám người. Dùn đám người từng cái chửi ầm lên. "Quá, đám người kia như thế phách lối. Nơi này còn có pháp luật sao?" Tô Minh thì tỉnh táo đi đến mép giường bên cạnh, bình tĩnh dò hỏi. "Lần nữ sĩ, cảm giác khá hơn không?" "Tốt nhiều, cảm ơn." Lần cảm kích trả lời. "Lần nữ sĩ, ngươi cũng nhìn thấy, những người kia rất rõ ràng là để mắt tới các ngươi." Hắc Viêm Thành ta cảm giác các ngươi khẳng định là không tiếp tục chờ được nữa, các ngươi có khác địa phương có thể đi sao? Tô Minh không có hỏi thăm lần bọn họ vì sao lại bị đám người kia để mắt tới, hắn rất rõ ràng nguyên nhân trong đó, đơn giản chính là vì lợi ích mà thôi. Lần nghe đến Tô Minh lời nói, thần sắc đau thương nói: "Phi Hồng Đế quốc đã diệt quốc, chúng ta căn bản không có chỗ có thể đi. Các ngươi là Phi Hồng quốc?" Dùn tổn thức không thôi nói: "Trên thực tế Phi Hồng quốc xem như là nước trung lập bên trong, cùng liên bang quan hệ tương đối tốt quốc gia. Không phải vậy sứ thần cũng không có khả năng xuất hiện tại phủ thành chủ cửa ra vào." Ân Lần túi đầu trả lời: "Cái này liền phiền phức." Tô Minh lông mày cau lại: "Chờ một chút, Phi Hồng quốc không phải có sứ đoàn tại Tinh Quang Chi thành sao? Các ngươi có thể đi tìm sứ đoàn a." Trương Dật đột nhiên nghĩ đến Phi Hồng quốc sứ đoàn nói: "Chúng ta sứ đoàn thật tại liên bang sao?" Lần con mắt lập tức lộ ra một tia chờ mong ánh mắt: "Tại, chúng ta tận mắt nhìn đến." Tô Minh mười phần khẳng định trả lời: "Có thể hay không đưa chúng ta đến sứ đoàn nơi đó?" Lần cơ hồ là cầu khẩn nói: "Tô Minh, cái này hình như có chút khó khăn a. Trừ phi các nàng đi theo chúng ta lên thuyền, đợi đến nhiệm vụ kết thúc về sau, lại đi theo chúng ta về đệ tam hoặc tinh a." Dùn hơi lúng túng một chút nhắc nhở Tô Minh: "Trương Dật, ngươi đi đem Nghĩa lão sư mời đến, chuyện này còn phải mời nàng hỗ trợ." Tô Minh suy tư một phen nói: "Được." Trương Dật lập tức chạy ra ngoài: "Xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền phức." Lần mười phần băn khoăn đối Tô Minh đám người nói: "Không cần nói cảm ơn, đây cũng không phải là chuyện của cá nhân ngươi. Ta người này mặc dù không thích trêu chọc người, nhưng là cho tới nay không sợ phiền phức, mà còn tất nhiên quản, vậy liền quản đến cùng." Tô Minh thần sắc vô cùng bình tĩnh trả lời: "Không sai, ngươi không cần lo lắng, không có chúng ta lớp trưởng chuyện không giải quyết được." Dùn đám người đối Tô Minh lòng tin mười phần nói. Tô Minh một mặt bất đắc dĩ đối Dùn đám người nói: "Được rồi, đừng nói mỏ." Lúc này Mia cùng Trương Dật đi đến, Trương Dật loạn xạ không ngừng cho Mia thuật lại sự tình: "Lão sư, ngươi không biết các nàng đáng thương biết bao, đám người kia thật là siêu cấp phách lối." "Được rồi, ngươi đừng nói nữa, lỗ tai ta đều nhanh lên kén." Mia nhức đầu nói. Trương Dật gặp Mia không cho hắn nói, chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Mia nhìn thoáng qua Lãn Mẫu nữ, ngay sau đó nhìn hướng Tô Minh thở dài nói: "Ngươi thật là có khả năng tìm việc cho ta a." Tô Minh cũng là cười nói với Mia: "Lão sư, ngươi liền giúp một chút các nàng a, để các nàng ngồi thuyền, cùng chúng ta trở về Tình Quang Chi Thành, để các nàng cùng sứ đoàn tụ lại đi." "Được thôi, ta cùng phó hiệu trưởng lên tiếng chào hỏi, để các nàng hai cái cùng thuyền. Bất quá các nàng không thể cùng các ngươi ngủ một cái phòng, cái này thành bộ dáng gì?" Nghĩa gặp Tô Minh đều mở miệng cầu chính mình, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng nói: "Lão sư tốt nhất, gian phòng sự tình không quan hệ, chúng ta đi cùng những người khác chen một chút, đem gian phòng nhường lại." Dùn đám người cao hứng nói: "Quên đi thôi, một cái phòng ngủ 10 người đã đủ chen lấn, các ngươi còn muốn ngủ 20 người à, các nàng cùng ta một cái phòng." Nghĩa trực tiếp đem chuyện đã định xuống. Chương 255, sửa chữa. Chương 255, sửa chữa, là Minh Chủ Phong đêm tăng thêm, năm cái anh. Lúc này lặn dáng chống đỡ thân thể, đối với Mia cảm ơn nói: "Cảm ơn." "Đừng cảm ơn, thật tốt nằm dưỡng bệnh đi." Mia xua tay, để lặn không cần khách khí như thế. Đúng lúc này, một tên nữ phục vụ viên đi tới cửa, gõ cửa một cái phi. Thùng thùng. Mia quay đầu nhìn hướng tên kia nữ phục vụ viên hỏi: "Chuyện gì?" "Là như vậy, khách sạn cửa ra vào tới rất nhiều binh sĩ, nói khách sạn chúng ta chứa chấp trộm cướp phạm, để chúng ta đem người giao ra." Nữ phục vụ viên cung kính nói. Tô Minh quay đầu nhìn hướng Cát Tín, Cát Tín liều mạng lắc đầu, đỏ hồng mắt nói: "Ta xin thề, ta chỉ trộm một lần. Ngươi không cần nhìn nàng, chính là đến gây chuyện, Tô Minh ngươi theo ta đi." Nghĩa bực bội nói: "Tốt." Tô Minh nhẹ gật đầu, đi theo Nghĩa đi ra ngoài. Dùn đám người thấy thế nhộn nhịp đi theo ra ngoài. Long đỉnh tinh tế cửa chính quán rượu cửa ra vào. Một tên mặc thượng úy quân phục, thân thể mập mạp, trên mặt đều là dữ tợn nam tử trung niên. Mang theo 50 tên mặc đời hai xương vỏ ngoài bọc thép binh sĩ, đang cùng Long đỉnh khách sạn bảo an đội trưởng thương lượng: "Chúng ta là theo lẽ công bằng chấp pháp, đến bắt tội phạm, phiền phức đắt khách sạn đem tội phạm cùng liên quan sự tình nhân viên đánh ra." "Không sai, bọn họ ăn cắp đồ đạc của chúng ta trên tay còn có chứng cứ." Chiêm Y đám người cầm một tấm hình, khí thế mười phần phách lối phụ họa nói. Trên tấm ảnh có thể rõ ràng nhìn thấy, Cạ Tin cầm một cái ví tiền hốt hoảng chạy trốn. Chiêm Y đám người ý nghĩ rất đơn giản, tất nhiên bọn họ cầm Tô Minh đám người không có cách nào. Như vậy bọn họ liền mời chính phủ liên bang người ra mặt, dùng hệ thống đối phó hệ thống. Long đỉnh tinh tế khách sạn bảo an đội trưởng, không ý kỵ tí nào, lực lượng mười phần nói: "Giờ y cờ cờ đại nhân, ta đã thông báo nhân viên tương quan. Các ngươi cùng người trong cuộc nói, còn lại chúng ta không chịu trách nhiệm." "Tốt, vậy ta liền đang chờ." Giờ y cờ cờ cười ha hả trả lời, tuy nói trước mắt cái này bảo an đội trưởng không có cái gì chức vị, thế nhưng hắn hiện tại đại biểu chính là Hoàng Đình học viện, uy hiếp căn bản không có ý nghĩa. Đúng lúc này, Nghĩa mang người đi ra, mở miệng nói ra: "Ai muốn bắt người?" Giờ y cờ cờ nhìn thấy Nghĩa, con mắt lập tức híp lại, lộ ra nụ cười sán lạ, lập tức chạy chậm lên đón. "Đây không phải là Nghĩa đại nhân sao? Làm sao trùng hợp như vậy a, tại chỗ này đụng phải ngài. Ta làm ai đây?" "Nguyên lai là tiểu tử ngươi a, làm sao ngươi muốn bắt người?" Nghĩa nhìn trước mắt giờ y cờ cờ, tức giận nói: "Là như vậy Nghĩa đại nhân, các ngươi Hoàng Đình học viện có học sinh chứa chấp tội phạm, ta là đặc biệt tới bắt." "Lan, các ngươi điểm này sự tình bẩn thỉu, ngươi cho rằng ta không rõ ràng a? Còn có gan rất mập a, bắt người bắt đến ta học sinh trên đầu." Nghĩa tức giận mắng: "Ách, bọn họ làm Nghĩa đại nhân học sinh của ngài a?" Giờ y cờ cờ cũng là khẽ giật mình: "Không sai, ta còn không có gây phiền phức cho các ngươi đâu, các ngươi ngược lại tốt trước tìm tới cửa. Ta hỏi ngươi, có phải là ngươi cho bọn họ lá gan, để bọn họ dám khi dễ ta học sinh?" Nghĩa ngược lại chất vấn giờ y cờ cờ nói. Giờ y cờ cờ nghe đến đó, trên mặt dữ tợn lập tức co lại, quay đầu nhìn hướng Chiêm Y đám người, giận tím mặt nói: "Các ngươi thật là lớn gan chó a. cũng dám ác nhân cáo trạng trước, còn ức hiếp nghĩa đại nhân học sinh, cho ta đánh. Giờ y cờ cờ đại nhân, ngài nghe chúng ta giải thích a. Chiêm y đám người đều trợn tròn mắt. Bất quá không đợi bọn họ nói cho hết lời, giờ y cờ cờ thuộc hạ nhộn nhịp xông đi lên, đối với chiêm y đám người một quyền đập tới. Ai nha? Chiêm y đám người từng cái bị đánh bại trên mặt đất. Những binh lính này cũng không có vì vậy buông tha bọn họ, hạ thủ đặc biệt hung ác, không ngừng đối với bọn họ quyền đấm cước đá. Có một tên binh lính trực tiếp giơ chân lên, giẫm tại chiêm y cánh tay trái bên trên. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nứt lập tức vang lên. A. Chiêm y phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Tô Minh mấy người nhìn xem một màn này, cũng là vô cùng ngoài ý muốn. Bọn họ không nghĩ tới cái này gọi là giờ y cờ cờ người như vậy quả quyết, mà còn hạ thủ như thế hung ác. Giờ y cờ cờ cười theo, nói với Nghĩa. Nghĩa đại nhân, ngài còn hài lòng không? Qua loa chắc và a, tranh thủ thời gian mang người lăn, đừng ở chỗ này trở ngại mắt của ta. Nghĩa xua tay, không nhịn được nói. Tốt, lập tức. Giờ y cờ cờ thượng úy vung tay lên, lập tức để cấp dưới mang theo chiêm vi đám người rời đi. Đợi đến giờ y cờ cờ đám người rời đi, dùn đám người hưng phấn nói với Nghĩa. Lão sư, không nghĩ tới ngươi như bức như vậy a, quá lợi hại. Đương nhiên, các ngươi chưa từng nghe qua câu nói kia sao? Làm các ngươi tốt nghiệp tiến vào xã hội về sau, liền sẽ phát hiện, các ngươi lão sư có thể là các ngươi đời này thấy qua như bức nhất người. Nghĩa Dương Dương đắc ý nói. Thôi đi, lão sư ngươi cái này bức trang phải có chút quá mức. Dùn đám người vui cười nói. Được rồi, không cùng các ngươi kéo con bê, đều về khách sạn, gần nhất đừng có chạy lung tung. Nghĩa đối với dùn đám người nói. Tốt. Dùn đám người nhộn nhịp gật đầu đáp. Một bên khác, Chiêm Y che lấy cánh tay, cố nén đau đớn đi theo giờ y cờ cờ thượng úy bên cạnh. Lúc này giờ y cờ cờ trên mặt không có phía trước định nọt nụ cười, thay vào đó là âm tàn thần sắc. Giờ y cờ cờ đại nhân, chuyện này cứ tính như vậy. Vật kia. Ngậm miệng. Giờ y cờ cờ thượng úy hung tợn mở miệng nói. Chiêm y đám người nhất thời giật mình, vội vàng ngậm miệng lại. Trở về nói cho nhị thiếu gia, để hắn thu tay lại. Còn có các ngươi đám này chó săn, ta cảnh cáo các ngươi, ai cũng không cho phép lại đi tìm bọn hắn gây chuyện. Nếu để cho ta biết các ngươi lại gặp phải sự tình đến, ta làm thịt các ngươi. Giờ y cờ cờ nói cuối cùng sát ý lang nhiên, hắn thực sự động sát tâm, muốn đem chiêm vi đám người xử lý đám này ngu xuẩn chọc Hoàng Đình học viện vậy thì thôi, dù sao còn có thể cùng Hoàng Đình học viện giảng đạo lý, thế nhưng không nghĩ tới trêu chọc đến Nghĩa. Bọn họ những này trấn thủ biên cảnh người, có mấy cái là sạch sẽ. Đem Nghĩa làm phát bực, toàn bộ đều phải xong đời. Là. Chiêm vi bản thân cảm giác được tử vong uy hiếp, toàn thân run rẩy trả lời. Cút. Giờ y cờ cờ chấn nộ mắng, sau đó mang người rời đi. Khách sạn trong đại sảnh, Nghĩa cùng Tô Minh một bên hướng thang máy đi, một bên hướng hắn nói. Ngày mai, ngươi cùng ta đi một chuyến phủ thành chủ. A, đi nơi nào làm gì? Tô Minh hơi kinh ngạc mà hỏi. Có thể làm gì? Đương nhiên là đi làm việc, thuận đường đem các nàng mẫu nữ thủ tục cũng xử lý. Ngươi sẽ không phải cho rằng tiến vào Hắc Viêm Tinh nước trung lập người có khả năng rời đi nơi này a? Ngươi nói là bọn họ đi vào, liền không ra được. Nói nhảm. Không tới giọt cuối cùng giá trị nghiền ép xong, đừng nghĩ rời đi nơi này. Còn có ngươi có lẽ mua không ít đồ tốt ta, mà còn đôi mẫu nữ kia cũng cho ngươi chỗ tốt không nhỏ a. Nghĩa cười hì hì nhìn hướng Tô Minh. Ta là mua không ít thứ, thế nhưng không thu các nàng chỗ tốt. Tô Minh chứng chạc đàng hoàng trả lời. Đừng giả bộ, nơi này không có người khác, chúng ta một người một nửa. Nghĩa hai mắt phát sáng nói, có thể làm cho người vây lại khách sạn cửa ra vào đến, nếu như không có chỗ tốt cực lớn, đánh chết nàng đều không tin. Thật không có. Tô Minh cười khổ trả lời. Ngươi cái này liền không có ý nghĩa, đây không phải là ăn một mình nha. Nghĩa khinh bỉ nhìn xem Tô Minh. Thật không có, ta là loại kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người sao? Tô Minh hít một hơi trả lời. Vậy ta càng xem thường ngươi. Nghĩa gặp Tô Minh không giống nói đùa, liếc mắt nói. Tô Minh lập tức im lặng, hắn thở dài một hơi, đầu năm nay làm chuyện tốt thật khó a. Chương 256. Dự cảm không tốt. Chương 256, dự cảm không tốt, canh một. Khách sạn gian phòng bên trong. Cả tỉnh tựa sát tại mẫu thân trong ngực, làn vuốt ve nữ nhi đầu. Mặc dù chính mình cũng vô cùng hoảng hốt, nhưng vẫn là cực lực an ủi nàng. Các nàng vô cùng sợ hãi chính mình bị giao ra, vậy liền thật xong, đám người kia rõ ràng đã vạch mặt. Bất quá tốt tại ẻ lộ ẻ đám người một mực buổi tiếp các nàng, không ngừng trấn an các nàng không có chuyện gì. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Tô Minh đám người vừa nói vừa cười đi tới. Bất quá bọn họ tiến vào gian phòng về sau, nhìn thấy xanh nước biển mâu nữ như vậy sợ hãi bộ dạng, cũng là khẽ giật mình. Tô Minh vội vàng mở miệng an ủi. Không sao, những tên kia đã bị Nghĩa lão sư giáo huấn một lần đuổi đi. Thật. Cả tin lập tức đứng lên, lộ ra mừng rỡ vạn phần thần sắc. Đương nhiên là thật, chúng ta Nghĩa lão sư có thể là siêu lợi hại, đám người kia không chỉ là mũi dính đầy cho, còn ngược lại bị đánh một trận. Dùn đám người hưng phấn nói. Rất đa tạ các ngươi, cảm ơn. Lăn đỏ hướng mắt, mười phần cảm kích nói cảm ơn. Nghĩa dựa vào vết tường, nhìn trước mắt mẫu nữ, thở dài bất đắc dĩ nói. Ai, lại làm không công. Lúc này ẻ lộ ẻ chờ nữ sinh, nhìn xem lằn mẫu nữ như vậy đáng thương, cũng là thổn thức không thôi mà hỏi. Các ngươi làm sao sẽ rơi xuống loại này tình trạng? Là nghe đến ẻ lộ ẻ đám người hỏi thăm, nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống, âm thanh nghẹn ngào nói. Vương quốc luôn ham lúc, trợ phu ta hưởng đỏ vương quốc tam vương tử Admit, an bài một chiếc thuyền để mẫu nữ chúng ta đảm mệnh. Kết quả quân đế quốc theo đuổi không bỏ, tàu bảo vệ thuyền bị đánh chìm. Tối hậu quan đầu mẫu nữ chúng ta hai tại hộ vệ yểm hộ bên dưới, ngồi chạy trốn thuyền may mắn trốn thoát, ngay sau đó bị liên bang thuyền nhặt đến mang về Hắc Viêm Tinh. Tô Minh nghe đến đó cũng là khẽ giật mình, không nghĩ tới các nàng lại còn là phi Hồng Quốc Vương thất thành viên. Lần hơi điều chỉnh hạ cảm xúc, tiếp tục nói: "Chúng ta đến Hắc Viêm Tinh về sau, liền tại một nhà khách sạn đặt chân. Tuy nói gặp bất hạnh, nước mất nhà tan, thế nhưng ít nhất bảo vệ nữ nhi của ta, đây cũng là bất hạnh trong vận hạnh. Vì vậy liền nghĩ tại Hắc Viêm Tinh trước ở lại chờ đợi thông tin." "A, nguyên lai là hốt hoảng trốn ra được, khó trách lưu lạc đầu đường. E lộ e mấy người cũng là cảm giác đồng tình. Kỳ thật không phải như vậy, chúng ta mặc dù là vội vàng thoát đi Phi Hồng Quốc, nhưng cũng là có mang theo không ít thứ đáng giá. Chỉ là chúng ta đi ra thời điểm dùng cơm, đặt ở trong khách sạn bao khỏa bị người trộm. Về sau mẫu nữ chúng ta liền bị người đổi ra, ngay sau đó đám người kia đã nhìn chằm chằm chúng ta, tìm các loại mượn cớ cùng lý do, bức bách chúng ta bán đồ bán tháo thứ ở trên thân. Chúng ta thật là bán không thể bán, thế nhưng bọn họ vẫn cứ không buông tha. Chúng ta bắt đầu cũng không biết bọn họ vì cái gì phải đối với chúng ta như vậy, về sau bọn họ nói lộ ra miệng, chúng ta mới biết được đồ vật cũng là bọn hắn trộm. 3. Lúc này một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên, dọa mọi người nhảy dựng. Tô Minh đám người nhộn nhịp quay đầu nhìn hướng Nghĩa. Chỉ thấy Nghĩa tay hung hăng đập vào bên tường trên mặt bàn, phẫn nộ nói: "Quá đáng, liên bang làm sao có thể tồn tại loại này sâu mọt đâu? Có còn vương pháp hay không, thật sự là lẽ nào lại như vậy?" Tô Minh nhìn xem Nghĩa kích động như vậy, chân mày hơi nhíu lại, trong lúc nhất thời có loại dự cảm xấu. Một giây sau, Nghĩa trực tiếp đi đến mép giường bên cạnh ngồi xuống, đưa tay cầm lần tay, mười phần chân thành nói: "Tỷ, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối giúp các ngươi đòi lại cái công đạo này. Ngươi thật tốt hồi tưởng bên dưới, ném cái kia trong bọc có cái gì thứ đáng giá, suy nghĩ thật kỹ à, tuyệt đối đừng nói lộ ra. Cái kia túi sách bên trong một chuỗi sao tinh bảo châu dây chuyền, là ta thành hôn đồ cưới. Còn có một khối cao độ tinh khiết thái cách thạch, một hộp hong khô chỉ riêng mỏm núi đá cỏ." Lần cẩn thận thuật lại trong bao, mất đi đồ vật. Nghĩa nghe hai mắt phát sáng, đây đều là rất đáng tiền đồng tiền mạnh a, nàng lập tức nghĩa chính ngôn từ nói: "Tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi đòi lại những thứ này. Quên đi thôi, bọn họ rất lợi hại, các ngươi không muốn mạo hiểm như vậy." Lần lắc đầu thất là nói, nàng rất rõ ràng đám người này không phải người bình thường, cho nên không muốn hại Mia đám người. "Cái này ngươi không cần lo lắng, ta nhất định có thể giúp ngươi cầm về, chỉ là có thể muốn hao chút sức lực." Mia ý vị thâm trường nói. Lần gặp Mia có lòng tin như vậy, vội vàng hướng Mia nói: "Mia đại nhân, nếu như ngài có khả năng giúp chúng ta cầm về ba khỏa, chỉ cần lưu một chút xíu cho chúng ta mẫu nữ liền được, còn lại toàn bộ cho ngài." Mia nghe đến lần lời nói, nụ cười trên mặt đều nhanh không kiềm chế được, cố nén nói: "Thì, ngươi yên tâm đi, chuyện này liền giao cho ta. Đến mức cái khác, chờ quay đầu từ từ nói, không nóng nảy a." "Được." Lăn liền vội vàng gật đầu đáp. Tô Minh nghe đến đó, âm thầm thở dài một hơi, quả nhiên không ra hàn đoán. Lúc này Mia quay người đối Tô Minh nói: "Tô Minh, ngươi theo ta đến." "Tốt." Tô Minh nhẹ gật đầu đáp. "Lão sư, các ngươi đi đâu?" Dùn đám người hiếu kỳ hỏi tới. "Họ như vậy nhiều làm gì, đều đang hoàng tại khách sạn đợi." Mia đối với Dùn bọn người nói xong, liền mang Tô Minh rời đi khách sạn. Hắc Viêm căn cứ giữa thành, một tòa xa hoa trang viên thức biệt thự trong đại sảnh. Chỉ thấy một tên mặc tinh tế cắt xén màu trắng áo sơ mi hoa, mái tóc màu vàng óng trải vớt đến vô cùng chỉnh tề, ánh mắt cao ngạo vô cùng, hình dạng anh tuấn phi phàm nam tử, dẫm tại thật dày thủ công bệnh trên mặt thảm. Hắn cầm phi tiêu chính nhiều hứng thú, hướng về trên kệ bia ngắm ném đi qua. Lúc này một tên mặc áo đôi tôn, tuổi tác khá lớn quản gia đi tới, cung kính nói: "Nhị thiếu gia, chim vi bọn họ trở về, để bọn hắn vào đi." Ỷ Xạ Vạn mỉm cười nói: "Phải." Quản gia lập tức lui ra ngoài. Rất nhanh quản gia liền dẫn đánh lấy băng vải chim vi đám người đi vào. Ỷ Xạ Vạn nhìn thấy bọn họ cái dạng này, ánh mắt lập tức lạnh xuống. Bất quá hắn vẫn là cười hỏi: "Vật của ta muốn đâu?" "Nhị thiếu gia, đồ vật không có cầm tới." Chiêm Y nơm nớp lo sợ nói, thế nhưng không chờ hắn nói cho hết lời, Y Sạ Vạn trực tiếp đem trong tay phi tiêu ném tới. Phi tiêu chính giữa Chiêm Y lỗ thai trái, toàn bộ lỗ thai bị xuyên một cái động. "A!" Chiêm Y lập tức che lấy máu tươi chảy dòng lỗ thai kêu thảm nói. A mù đám người nhất thời bị dọa đến toàn thân phát run. Y Sạ Vạn đi thẳng tới sofa ngồi xuống, trên mặt lộ ra tàn nhẫn thần sắc nói: "Nói đi, vì cái gì không có cầm tới?" "Nhị thiếu gia tha mạng, đôi mẫu nữ kia bị Hoàng Đình học viện người cứu đi. Chúng ta tìm giờ y cờ cờ thượng úy ra mặt, kết quả đối phương địa vị rất lớn, giờ y cờ cờ thượng úy ngược lại đem chúng ta đánh một trận, hơn nữa còn để chúng ta nhắn cho nhị thiếu gia, để ngài không muốn lại tìm bọn họ phiền phức." Chiêm Y sợ hãi tới cực điểm nói. Y Sạ Vạn nghe xong Chiêm Y lời nói, lộ ra làm người ta sợ hãi nụ cười. "Thú vị, các ngươi có thể lăn." Chiêm Y đám người sau khi nghe được, lập tức như gặp đại xá, lập tức lộn nhào rời đi. Chương 257, gây chuyện. Chương 257, gây chuyện, canh hai. Lúc này quản gia đi đến Y Sạ Vạn bên cạnh, lý trí nhắc nhở Y Sạ Vạn: "Nhị thiếu gia, Hoàng Đình học viện người không phải dễ chơi, giờ ý cờ cờ lời nói vẫn là muốn nghe." "Hừ, một đám thành sự không có bại sự có thừa ra hỏa." Ỷ Xạ Vạn lạnh lùng nói. Ban đêm, Nghĩa mang theo Tô Minh xuất hiện tại Hắc Viêm cơ địa thành bên trong tâm khu vực, một nhà gọi là Tình Không Yêu Ngữ cao cấp giải trí hội sở trước mặt. Cái này giải trí hội sở trước cửa, ngừng lại từng chiếc xe sang trọng, người ra vào không phú thì quý. "Lão sư, người dẫn ta tới nơi này làm gì?" Tô Minh nhìn trước mắt giải trí hội sở, lông mày cau lại mà hỏi. "Ta nghe ngóng, tìm lần mẫu nữ phiền phức đám người kia, dẫn đầu nam tử kêu Chiêm Uy, cũng chính là tiệm này bên ngoài lão bản. Thế nhưng cái này Chiêm Y nói trắng ra chính là chó săn, căn bản không có lớn như vậy gan chó nuốt những vật kia, chân chính sai khiến bọn họ chính là một cái gọi Nhị thiếu gia gia hỏa." Nghĩa cười hì hì nói: "Nhị thiếu gia? Đó là ai a?" "Cái này không trọng yếu, chính là cái Nhị thế tổ." "A, vậy chúng ta bây giờ là đến tìm cái kia Nhị thế tổ?" "Không phải, ngươi trực tiếp tìm hắn, hắn khẳng định không nhận. Chúng ta trước hết tìm Chiêm Y đám người kia phiền phức, đem bọn họ cùng cái kia Nhị thiếu gia lôi kéo cùng nhau, dạng này ta mới tốt thu thập hắn, để hắn đem đồ vật phun ra." "Thì ra là thế, vậy chúng ta đi vào đi." Tô Minh nhẹ gật đầu nói. Kết quả Nghĩa không có chút nào động ý tứ, Tô Minh đi về phía trước một bước dừng bước lại, nghi ngờ nhìn hướng Nghĩa. "Ân." Lúc này Nghĩa cười hì hì nói: "Ta liền không đi vào, gây chuyện loại này sự tình liền giao cho ngươi. Ngươi chỉ cần đi vào dùng sức quấy rối, buộc bọn họ đi ra là được rồi. Lão sư, ngươi không phải tại cùng ta nói đùa sao? Như thế gây chuyện có thể được. Đừng quay đầu ta bị tóm lên đến, sau đó bị trường học khai trừ. Tô Minh cũng là có chút điểm im lặng. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không, chúng ta đây là tại thay trời hành đạo, giúp đỡ chính nghĩa. Mà còn có ta ở đây, không có chuyện gì. Ngươi tùy tiện gây chuyện, ta dùng nhân cách bảo đảm. Nghĩa vô bộ ngực, lời thề son sắt bảo đảm nói. Vậy ngươi làm sao không cùng ta đi vào chung? Tô Minh trong lòng hơi sợ hãi mà hỏi. Ai nha, ta nếu là cùng ngươi đi vào chung, đám người kia nhìn thấy ta, tuyệt đối dây sợ. Đến lúc đó ta mượn thế nào để phát huy a? Vậy ngươi liền không sợ ta xảy ra chuyện? Không có chuyện gì, ngươi nếu là cảm giác có nguy hiểm, liền gọi điện thoại cho ta. Ta nhìn thấy điện thoại vang lên, lập tức xông đi vào cứu ngươi. Nghĩa không ngừng khuyên bảo Tô Minh, bỏ đi hắn lo lắng. Được, vậy ta đi, bất quá thật không quan hệ. Tô Minh mặc dù cảm giác có chút hoang đường, cuối cùng vẫn là quyết định tin tưởng Nghĩa. Tuy nói lão sư bình thường không quá đáng tin cậy, thế nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin. Yên tâm đi thôi, tùy ngươi làm, xảy ra chuyện gì đều cho ngươi gánh. Nghĩa nói chắc như đinh đóng cột trả lời. Tô Minh cũng không tại lo lắng, trực tiếp hướng về trước mắt giải trí hội sở đi đến. Coi hắn đi đến Tinh Không Yêu Ngữ, một tên mặc áo sơ mi trắng, màu xanh Âu phục, đánh lấy cà vạt, tóc phun ma ti thanh niên nam tử, vẻ mặt tươi cười nên tiếp tới. Vị tiên sinh này thoạt nhìn rất lạ mặt, lần đầu tiên tới sao? Ân, ta là nơi này quản lý ạ dạn, có gì có thể vì ngươi ra sức? Ạ dạn nhìn từ trên xuống dưới Tô Minh, khách sáo mà hỏi. Cho ta một gian lớn nhất bao gian tốt nhất. Tô Minh mười phần hào khí nói. Ạ dạn gặp Tô Minh như thế hào khí, con mắt lập tức sáng lên, vội vàng đích thân chiêu đãi. Tiên sinh, mời tới bên này. Tô Minh nên ngang đi theo Ạ dạn đi vào trong. Tinh Không Yêu Ngữ cái này giải trí hội sở nội bộ, trang trí vô cùng xa hoa. Toàn bộ mặt đất đặt toàn bộ đều là từng khối gạch vàng, đại sảnh bên cạnh để đó một chậu chậu xanh thực vật bùn hoa, vách tường vẽ tranh lộ liễu mập mờ nghệ thuật bức họa. Lúc này trong đại sảnh từng người mặc mát mẻ chế phục mỹ nữ, cung kính khom lưng hô: "Hoan nghênh quang lâm." Tô Minh nhìn lướt qua, tiếp tục đi theo quản lý đi vào trong. Rất nhanh hắn liền bị dẫn vào một gian siêu xa hoa phòng riêng, bên trong phòng dễ dàng có thể dung nạp xuống mấy chục người ăn uống chơi bời. "Thiên sinh, gian này phòng riêng ngài còn hài lòng không?" A Dạn cười ha hả hỏi. "Qua loa chấp vá đi. Gian này phòng riêng là có thấp nhất tiêu phí, ít nhất phải 20 vạn đồng liên bang." "Được rồi, chớ cùng ta nói những cái kia, ra không thiếu tiền." "Ra, ta nhìn ngài tựa như là một người, muốn hay không điểm chút muội tử cùng ngài đâu? Chúng ta nơi này muội tử có thể là đỉnh cấp, mà còn giá cả cũng không đắt." "Tốt. Vậy ta kêu mấy cái cho ngươi tuyển chọn." "Mấy cái? Hiện tại còn có bao nhiêu cái, ta toàn bao." Tô Minh mười phần bá khí nói. "Thiên sinh, nhìn ngài bộ dạng tựa như là bên trong sao đến a." A Giản ánh mắt sáng lên, mừng rỡ hỏi. "Không sai, đệ tam hoặc tính đến, ra ta cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền." Tô Minh mặt không đỏ tim không đập khoác lắc nói. "Tốt, ta cái này liền an bài cho ngươi." A Giản lập tức chạy hào đi ra. Không có bao lâu, A Giản liền mang theo 20 tên mặc khác biệt chế phục, vóc người nóng bỏng, hình dạng xuất sắc nữ tử đi tới. Cầm đầu là một tên màu xanh tóc ngắn, mặt trái xoan, mặc thủy thủ váy thiếu nữ, thoạt nhìn còn mười phần thanh thuần. Không thể không nói cái này giải trí hội sở mọi tử chất lượng vẫn là vô cùng cao, tuy nói là phong trần nữ tử, nhưng cũng không có trang điểm dày và đậm, đều có các đặc sắc. "Ca, những này hài lòng không?" A Giản mỉm cười nói. "Không sai, toàn bộ lưu lại." Tô Minh hướng ghế sofa lưng khẽ nghiêng, phóng khoáng nói. "Giản Thủy, các ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau đem ca cùng tốt, không thấy được đại ca đều lên tiếng." A Giản hưng phấn hô. "Được rồi." Giản Thủy chờ mọi tử lập tức nhiệt tình ngồi vây quanh đến Tô Minh bên cạnh. "Ca, ngài muốn uống chút gì đó a?" A Giản mỉm cười mà hỏi. "Chính ngươi nhìn ăn bài, đừng đến phiền ta." Tô Minh một bộ không nhịn được bộ dáng nói với A Giản. "Được rồi." A Giản cũng không tức giận, cười tủm tỉm lui ra ngoài đợi đến hắn ra phòng riêng về sau, liền cầm lấy bộ đàm, đối với đồng sự mở đường. Chí Tôn VIP ba phòng, tới một con cá lớn, đem quý nhất thuần cất rượu đều lên đi. "A Giản, cái này không tốt lắm đâu, có thể hay không làm ra sự tình đến?" "Sợ cái gì, tên kia là bên trong sao đến, hơn nữa còn là cái không có não nhị thế tổ, không hô hắn, hô ai vậy?" "Tốt." Bộ đàm bên trong đồng sự, gặp A Giản như vậy có năm chắc cũng không tại nhiều lời. Bên trong phòng, Giản Thủy đám người muội tử nhộn nhịp đem mềm mềm thân thể dán tại Tô Minh trên thân, từng cái mỉm cười mà hỏi: "Thiên sinh, dung mạo ngươi rất đẹp trai a." "Đúng a, rất ít nhìn thấy ngươi như thế anh tuấn, ngươi chỗ đó người a?" Tô Minh cố nén khó chịu trả lời: "Đệ tam hoặc tinh, khó trách xuất thủ như thế xa hoa." Giản Thủy đám người muội tử con mắt lập tức sáng lên. Đừng nhìn Hắc Viêm tinh cùng đệ tam hoặc tinh đều là liên bang lĩnh vực, thế nhưng giữa hai bên khoảng cách rất xa, có khả năng vượt hành tinh tới người, trên cơ bản đều là không phú thì quý. Chương 258, biểu diễn. Chương 258, biểu diễn, là Minh chủ phong đêm tăng thêm. "Bà các anh, tạm được." Tô Minh mỉm cười trả lời. Đúng lúc này, cửa phòng riêng phi bị đẩy ra, từng người phục vụ đem rượu cùng quà vặt, đĩa trái cây bưng lên. Giản Thủy đám người nhìn thấy những cái kia rượu cũng là hơi ngẩn ra, bất quá các nàng rất nhanh liền khôi phục tự nhiên. Nhưng Giản Thủy vẫn là thăm dò tính hỏi một câu: "Ca, ngài điểm rượu ngon như vậy sao?" "Bình thường, đem rượu toàn bộ mở ra, bồi ta thật tốt uống một chén." Tô Minh nhìn thấy đi lên rượu, lập tức rời đi các nàng lực chú ý nói: "Được rồi, ca, chúng ta muốn hay không một bên chơi đùa, vừa uống rượu?" Giản Thủy chờ muội tử gặp Tô Minh lên tiếng, liên bắt đầu mở ra chai rượu rót rượu. "Chơi như thế nào?" Tô Minh hiếu kỳ nhìn hướng Giản Thủy chờ muội tử. "Đồ xúc sắc, bài bồ kẹ cũng được. Chúng ta thua mặc cho ca xử phạt, ca thua liền uống một chén." Giản Thủy chờ muội tử mập mờ trêu chọc Tô Minh. "Tốt, tới." Tô Minh hết sức phối hợp đáp. Vì vậy Tô Minh cùng đông đảo muội tử vui cười chơi lên trò chơi, bất quá Tô Minh thắng cũng không có làm sao các nàng, chỉ là rót các nàng rượu mà thôi. Trong nháy mắt nửa giờ đi qua, Tô Minh hơi say rượu đưa tay ôm hai tên muội tử, cười ha hả nói: "Các ngươi lại thua, uống. Ca, ngươi thật lợi hại." "Đây không tính là cái gì, ta phương diện khác càng lợi hại." "Vậy khẳng định, ca khẳng định chỗ nào đều rất lợi hại, không phải vậy làm sao dám gọi nhiều như vậy đắt đỏ rượu." "Đúng a, những này rượu rất đắt, muốn tốt nhiều tiền." Giản Thủy chờ muội tử cười hì hì trả lời: "Không có chuyện gì, ca không quan tâm, bởi vì ca uống rượu từ trước đến nay không cần đưa tiền." Tô Minh đối với đông đảo muội tử vừa cười vừa nói. Giản Thủy đám người nghe đến Tô Minh lời nói, nhộn nhịp cười không ngậm mồm vào được, từng cái trêu chọc nói: "Ca, ngươi cái này có chút khoác lác." "Đúng a, chúng ta còn không có gặp qua, người nào tới đây tiêu phí không cần đưa tiền đây? Trừ phi ngươi là lão bản của chúng ta khách quý, nếu không liền xem như bằng hữu đều phải trả tiền, nhiều nhất chính là cho cái ưu đãi giảm giá. Không tin đúng không? Ca chờ chút cho các ngươi biểu diễn một cái." Tô Minh tâm tình cực tốt trả lời. "Ách, ca ngài không phải nói đùa sao?" Giản Thủy mấy người cũng hơi hơi khẽ giật mình. "Nói đùa cái gì, tới đây là cho các ngươi tiền đoa, tối nay hầu hạ không tệ, ca rất cao hứng." Tô Minh lấy ra ví tiền, lấy ra 20 tấm 1 vạn đồng liên bang tiền giấy, một người phát một tấm. Giản Thủy đám người tiếp nhận tiền đoa, từng cái vui vẻ ra mặt nói: "Ca, ngươi thật đại khí, thật hài hước." Những này tiền đoa nháy mắt bỏ đi Giản Thủy chờ muội tử lo lắng, có thể cam lòng cho cao như vậy tiền đoa, dài đến còn đẹp trai người, nói chuyện còn hài hước khôi hài và khí chất người, làm sao có thể không trả tiền đây. Lúc này ạ Giản không ngừng nhìn xem trên đồng hồ thời gian. Hắn tính toán bên dưới Tô Minh có lẽ uống đến cao hứng, không sai biệt lắm nên đi vào để hắn tính tiền. Không phải vậy hắn thật uống say, cái này sổ sách liền không tốt kết. Vì vậy ạ Giản đẩy ra phòng riêng cửa phòng, cười hì hì đi tới, không người đối Tô Minh nói: "Ca, chơi còn vui vẻ sao?" "Không sai, rất tốt." Tô Minh hài lòng trả lời, những này rượu phẩm chất vẫn là có thể. "Ca, chơi cao hứng liền tốt. Bất quá ca phiền phức ngài đem sổ sách trước kết một cái, chúng ta bên kia chính bản sổ sách đây." A Giản nói xong liền đem một phần giấy tờ đưa tới. Tô Minh tiếp nhận giấy tờ nhìn một chút, cái kia một điểm men say nháy mắt thanh tỉnh. "Khá lắm. Đám người này thật sự dám đen, giấy tờ bên trên vậy mà đánh dấu 1.3 ức đồng liên bang." Bất quá Tô Minh nhìn xem cái này giấy tờ, càng ngày càng cao hứng. Hắn cố nén cười, đối với ở đây đông đảo muội tử nói: "Các vị muội tử đều nhìn kỹ, ta đến đem cho các ngươi biểu diễn bên dưới." "Ân ân." Giản Thủy đám người vui cười nhìn xem Tô Minh. Tô Minh trực tiếp đem giấy tờ ném cho A Giản, sau đó phách lối trả lời: "Ta đã biết, ngươi ra ngoài đi." "Ca, ngài còn chưa trả tiền đâu. Chúng ta nơi này hỗ trợ liên bang tất cả ngân hàng quét thẻ." A Giản bồi tiếu nhắc nhở: "Giao cái gì tiền? Ta uống rượu từ trước đến nay không cần trả tiền, biết hay không sự tình?" Tô Minh đối với A Giản nói. A Giản hơi nhíu mày, bất quá cũng không có nổi giận, mà là rất cẩn thận hỏi: "Ca, có thể hỏi thăm ngài nhận biết lão bản của chúng ta, lại hoặc là ngài là vị đại nhân nào?" "Ta đã không quen biết các ngươi lão bản, cũng không phải cái gì đại nhân." Tô Minh nín cười trả lời: "Vậy ngài vẫn là đem giấy tờ giao xuống đi." A Giản cố nén không vui, mở miệng lần nữa thúc giục nói: "Người qua đây." Tô Minh cười ha hả đối với A Giản nói: "Ca, ta tới." A Giản lập tức cho rằng Tô Minh phải trả tiền, không chút do dự đi lên phía trước. Tô Minh trực tiếp một cái tát mạnh vung tại A Giản trên mặt. Ba. A Giản trực tiếp bị Tô Minh một bàn tay đập ngã tại trên mặt đất, toàn bộ đầu đều đang bốc lên kim tinh. Nguyên bản còn cười hì hì phòng riêng lập tức yên tĩnh lại, Giản Thủy chờ muội tử hoảng sợ nhìn hướng Tô Minh. Bất quá Tô Minh lại nhàn nhã tự đắc ngồi. A Giản lung lay đầu, dần dần trì hoãn tới. Lúc này hắn cuối cùng kịp phản ứng, Tô Minh chính là tới quấy rối, vì vậy bỏ dậy hung hăng nói: "Ngươi, ngươi có gan đừng chạy." "Ta không chạy, ta liền ở đây chờ." Tô Minh cười nói với A Giản: "Ngươi chờ đó cho ta." A Giản lập tức nhanh chân đi ra ngoài. Giản Thủy đám người muội tử nhìn hướng đối Tô Minh trên mặt đều là sợ hãi cùng vẻ bất an. "Không cần sợ, yên tâm xem kịch." Tô Minh cười đối Giản Thủy đám người an ủi. Giản Thủy chờ muội tử từng cái sắc mặt tạm đạm, cũng không biết nên nói cái gì. Không qua bao lâu, một trận gấp rút bộ pháp âm thanh truyền đến. Ngay sau đó cánh tay đeo băng, lỗ thai cuốn lấy vải xô Chiêm Uy mang theo một đám tiểu đệ vào. Tô Minh nhìn xem xông tới Chiêm Uy, trên mặt lộ ra sán lạn nụ cười. Chiêm Uy gặp quấy rối người vậy mà Tô Minh, lửa giận trong lòng lập tức xông lên đầu, phẫn nộ nói: "Tốt, lại là ngươi. Lão tử đang lo tìm không được cơ hội thu thập ngươi, ngươi vậy mà chính mình đưa tới cửa. Vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia." Tô Minh cầm chén rượu đi lòng vòng, mười phần phách lối khiêu khích nói: "Đánh hắn." Chiêm Uy tức giận quát. A Mù đám người lập tức một mạch phóng tới Tô Minh. Tô Minh không chút do dự nghi, đột nhiên một chân trực tiếp đá vào trước mặt trên bàn rượu. Bàn rượu trực tiếp trượt ra đi đụng ngã xông lên mấy người. Tô Minh không chậm trễ chút nào cầm trong tay chén rượu ném ra, nện ở một tên tay chân trên mặt. Ngay sau đó hắn xông tới, một quyền nện ở một tên tay chân trên mặt, quay người một chân gạt ngã một cái khác. Chiêm Uy gặp tiểu đệ từng cái bị quật ngã, cũng không lo được như vậy nhiều, đưa tay từ hông bên trên rút ra súng laser. Lúc này Tô Minh bỗng nhiên phóng tới Chiêm Uy. Chiêm Uy vừa muốn đem chùm sáng thương nhắm ngay Tô Minh, kết quả Tô Minh một chân đá vào Chiêm Uy trên tay, cả thanh súng laser rời tay bay lên. Tô Minh một cái tiếp lấy súng laser. Chiêm Uy vừa định chỗ xung yếu hướng Tô Minh, kết quả Tô Minh trực tiếp đối với bắp đùi của hắn bắn một phát súng. Hiu. A. Chiêm Uy lập tức ngã trên mặt đất, che lấy máu tươi chảy dòng chân, phát ra bị đau gọi tiếng. A. Giản Thủy đám người muội tử cũng là từng cái bị dọa đến hoa dung thất sắc, đi theo hét lên. Chương 259. Thực trang giáp. Chương 259, thực trang giáp, là minh chủ phong đêm tăng thêm, 4 canh. các ngươi đi ra, không có các ngươi sự tình. Tô Minh đối với Giản Thủy chờ muội tử lãnh đạm nói. Giản Thủy chờ muội tử lập tức sợ hãi đi ra ngoài. Tô Minh cầm súng chỉ vào Chiêm Vi đầu, nhìn xung quanh bốn phía một cái mọi người, vừa cười vừa nói, làm sao? Nghĩ nếm thử mùi vị súng này sao? A Mù đám người vốn là bị đánh đến mặt mũi bầm dập, bây giờ đối phương trên tay có súng, càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá Chiêm Vi vẫn là kiên cường nói, tiểu tử, ta thua ở trên tay ngươi, ngươi muốn giết cứ giết, bất quá ngươi cũng chạy không được. Ai nói ta muốn giết ngươi? Ta hôm nay tới tìm ngươi phiền phức, chính là để ngươi đem đồ vật giao ra. Thứ gì? Con giả bộ, chính là đôi mẫu nữ kia bao khỏa. Tô Minh vừa cười vừa nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Chiêm Vi sắc mặt biến hóa nói, Tô Minh không chút khách khí giơ chân lên, đối với Chiêm Vi thụ thương tay phải, lại lần nữa đạp xuống đi. A, ta không biết cái gì bao khỏa, cũng không có bao khỏa. Ken Vi không ngừng thống khổ hô, còn Trang, chính là các ngươi trộm mẫu nữ các nàng bao khỏa. Đương nhiên ta cũng biết cái sách tay kia khả năng không tại trên tay các ngươi, mà là tại cái kia nhị thiếu gia trên tay. Tô Minh trực tiếp ngả bài nói, ngươi đánh rắm, ta không biết ngươi nói cái gì. Chiêm Vi nghe đến Tô Minh lời nói, nào dám thừa nhận. Tô Minh gặp Chiêm Vi không thừa nhận, vì vậy cố ý phách lối nói, thôi đi, các ngươi cho rằng không thừa nhận liền hữu dụng. Đừng tưởng rằng cái kia nhị thiếu gia có nhiều ngữ bức, cuối cùng vẫn là phải ngoan ngoãn đem đồ vật phun ra. Phách lối, ngươi làm ngươi ai vậy? Chiêm Vi phẫn nộ trả lời. A, thừa nhận a. Tô Minh cười ha hả trả lời. Không có, ta không nói gì. Chiêm Vi biến sắc, lập tức không thừa nhận. Chậm. Tô Minh cầm điện thoại lên, thả ra ghi âm. Ngươi. Chiêm Vi trên mặt lộ ra cực độ sợ hãi thần sắc. Tinh Không Yêu Ngữ hội sở bên ngoài, Nghĩa không ngừng nhìn xem vòng tay, tại cửa ra vào không ngừng bồi hồi, nhịn không được nổ nước bọt Tô Minh. Tiểu tử này làm gì, làm sao còn không đánh có điện lời nói, chẳng lẽ xảy ra chuyện? Không đúng, tiểu tử này có thể xảy ra chuyện mới là lạ, vẫn là nói hắn ở bên trong chơi, để lão nương tại chỗ này uống gió tây bắc. Liên tại Nghĩa càng nghĩ càng căm tức thời điểm, đột nhiên vòng tay chấn động. Nàng cúi đầu vừa nhìn thấy là Tô Minh đánh tới điện thoại, lập tức hào hứng phóng tới giải trí hội sở. Bên trong phòng, Tô Minh ngồi tại trên ghế sofa, cầm trong tay súng laser, ạ mù đám người toàn bộ hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất. Lúc này Mia vọt vào hô, ta tới cứu ngươi. Kết quả Mia xông tới về sau, nhìn xem ôm đầu ngồi xổm mọi người, lập tức thở dài nói, thật không thú vị, ngươi đều giải quyết. Lão sư, chúng ta không phải đến tìm việc vui sao? Ta biết, vậy ta bắt đầu bức cung. Không cần, chứng cứ lấy được. Tô Minh nhấn xuống trong điện thoại ghi âm, phóng ra ngoài cho Mia nghe. Mia sau khi nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, cười đến không ngậm miệng được nói, hoa ha ha, làm tốt lắm. Bất quá lão sư, tiếp xuống làm sao bây giờ? Ta đoán chừng đội cảnh vệ đã tại trên đường chạy tới. Tô Minh lý trí mà hỏi, không cần phải để ý đến những cái kia cảnh vệ, chúng ta đi tìm cái kia nhị bức. Nghĩa hào hứng nói, tốt, vậy chúng ta đi. Tô Minh lập tức đi theo Nghĩa rời đi. Sau nửa giờ, Nghĩa mang theo Tô Minh đi tới một tòa xa hoa trang viên thức cửa biệt thự. Ngôi biệt thự này cửa chính đứng 10 tên mặc đời hai xương vỏ ngoài trang bị, cầm trong tay súng laser thủ vệ. Lão sư, nơi này là ai nhà a? Còn có cầm thương thủ vệ chăm sóc. Tô Minh nheo mắt hỏi, Hắc Viêm thành phố thành chủ mắt nhà, cái kia nhị thiếu gia chính là hắn nhị nhi tử. Nghĩa xem thường nói. Tô Minh nghe đến Nghĩa lời nói, khoe miệng có chút co rúm một cái. Lão sư ngươi xác định, chúng ta trực tiếp tới cửa Hưng sư vấn tội không có vấn đề? Sợ cái gì, đi theo ta. Nghĩa mang theo Tô Minh trực tiếp đi lên trước. Lúc này biệt thự trong đại sảnh, Y Sạ Vạn ngồi tại trên ghế sofa, cầm điện thoại nghe lấy thuộc hạ hồi báo giải trí hội sở bị người đánh đập sự tình, thần sắc lạnh vô cùng nói, ta đã biết. Coi hắn cúp máy xong điện thoại về sau, quản gia đi đến, cung kính báo cáo. Nhị thiếu gia, cửa ra vào có hai tên tự xưng là Hoàng Đình học viện người, chạy tới Hưng sư vấn tội. Thú vị, ta còn không có tìm bọn họ để gây sự, chính bọn họ đưa tới cửa, để bọn hắn vào, ta ngược lại muốn xem là ai. Y Sạ Vạn lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Phải. Quản gia cung kính lui ra ngoài. Không có bao lâu, quản gia liền dẫn Linh Tô Minh cùng Nghĩa đi đến. Y Sạ Vạn nhìn từ trên xuống dưới hai người, cười lạnh mà hỏi, Hoàng Đình học viện người, lúc nào như thế xem kỷ luật như không, vô duyên vô cớ đánh nện ta hội sở, hơn nữa còn dám chạy tới. Chúng ta vì cái gì đánh nện ngươi hội sở, trong lòng ngươi không có mấy sao? Bớt nói nhảm, đem ăn cắp tay lại giao ra. Nghĩa lười cùng Y Sạ Vạn nói nhảm. Y Sạ Vạn nghe đến Nghĩa lời nói, ánh mắt càng thêm ấm lãnh. Ta mời các ngươi là Hoàng Đình học viện người, mới tốt tốt nói chuyện với các ngươi. Thế nhưng các ngươi chớ quá mức, cái gì phân cái mũ đều hướng trên đầu ta trừ. Ta cái gì thân phận, làm sao có thể đi ăn cắp đồ vật? Trang cái gì? Tô Minh cho hắn nghe chứng cứ. Nghiêm mười phần tự tin đối Tô Minh nói. Tô Minh lập tức cầm điện thoại lên, phát ra đoạn kia ghi âm. Y Sạ Vạn nghe xong ghi âm về sau, da mặt co rúm một cái, ánh mắt lộ ra một tia sắc ý, hắn lạnh lùng nói, không biết nơi nào hợp thành một đoạn ghi âm, liền nghĩ vu oan ta. Ngươi đây đều không thừa nhận. Nghĩa lông mày cau lại trả lời, chưa làm qua, tự nhiên không nhận, ngươi có thể làm gì được ta? Y Sạ Vạn mười phần phách lối trả lời, căn bản không giảng đạo lý. Hô, không nhận đúng không? Tất nhiên đạo lý nói không thông, vậy ta cũng chỉ có thể đủ không nói đạo lý, dùng nắm đấm. Nghĩa cũng không có Tô Minh tốt như vậy kiên nhẫn, vặn mẹo cái cổ một bộ muốn động thủ bộ dạng. Tự tìm cái chết. Y Sạ Vạn hừ lạnh một tiếng. Trong khoảnh khắc, từng người trên người mặc đời hai xương vỏ ngoài bọc thép thủ vệ vào. Lão sư, ngươi xác định không có vấn đề? Tô Minh mí mắt cuồng loạn mà hỏi, đám người này trên thân đều mặc xương vỏ ngoài bọc thép, làm sao đánh? Ngươi không có chuyện, ngươi liền đứng ở bên cạnh nhìn xem liền được, còn lại giao cho ta. Nghĩa con mắt lập tức biến đỏ, hung tàn nói. Một giây sau, nghĩa trong tay áo kim loại vòng tay tựa như đất cắt đồng dạng tan rã. Tiếp theo vô số kim loại hạt tròn vô căn cứ hiện lên, toàn bộ phương hướng bao trùm nghĩa toàn thân. Trong chớp mắt, Nghĩa Mặc trên người một bộ, mặt ngoài dày đặc màu đỏ máu vặn vẹo đường vân, ngoại hình mười phần lãnh khốc, vai nô lên sắc bén kim loại đồ thứ, toàn thân tản ra hồng sắc quang vượng thực trang giáp. Tô Minh thấy cảnh này, cũng là sợ ngây người. Y Sạ Vạn nháy mắt sắc mặt đột biến, hắn mới vừa đứng lên, muốn mở miệng nói chút cái gì, đáng tiếc đã chậm. Nghĩa trực tiếp hướng đi hắn. Chương 260. Phát tải. Chương 260. Phát tải, là Minh Chủ Phong đêm tăng thêm 5 canh. Lúc này Y Sạ Vạn bên cạnh thủ vệ, thấy thế lập tức phóng tới Nghĩa, tính toán ngăn cản nàng. Kết quả Nghĩa lực lượng bộc phát, hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, đánh út về phía ngăn cản nàng thủ vệ. Bành! Trong khoảnh khắc, từng người thủ vệ bị đập bay đi ra, đập ầm ầm tại trên mặt đất. Tô Minh nhìn con mắt đều hoa, căn bản thấy không rõ lắm Nghĩa động tác, tốc độ thực sự là quá nhanh. Lúc này Nghĩa đã giải quyết thủ vệ, đi đến Y Sạ Vạn trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Y Sạ Vạn mặt âm trầm chất vấn. Làm gì? Nghĩa khống chế độ mạnh yếu, trực tiếp một quyền nện ở Y Sạ Vạn trên mặt, đem đánh ngã tại trên mặt đất. Ngay sau đó Nghĩa giơ chân lên giẫm tại Y Sạ Vạn trên thân, lạnh lùng hỏi: "Đồ vật đây?" "Không biết." Y Sạ Vạn chết cắn không hé miệng nói, hắn biết hôm nay xem như là đá trúng thiết bản, thế nhưng càng như vậy càng không thể thừa nhận. "Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, đồ vật đây?" Nghĩa sát ý nghiêm nghị mà hỏi. "Không biết, chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta? Phụ thân ta có thể là Hắc Viêm thành phó thành chủ." Y Sạ Vạn mặc dù cảm giác được cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng hắn lúc nào bị người như thế uy hiếp qua, vẫn cứ chết cắn không buông ra. "Hô vậy ngươi đi chết đi." Nghĩa có chút thở ra một hơi, nâng lên tay trái đối hướng Y Sạ Vạn, toàn bộ lòng bàn tay trái xúc tích lên hào quang chói sáng. Tô Minh thấy cảnh này, sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới Nghĩa đùa thật. Liên tại Tô Minh muốn ngăn cản Nghĩa thời điểm đột nhiên một trận gấp rút tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó một tiếng quát lớn vang lên. Dừng tay. Nghĩa quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một tên trên người mặc lộng lẫy trường bào màu đen, đầy mặt đều là mặt sẹo, không y từ giận nam tử trung niên đi tới. Nam tử này không phải người khác chính là Hắc Viêm thành phó thành chủ Mát. Phía sau hắn còn mang theo một đám thuộc hạ. Ngươi nhất định phải chết. Y Sạ Vạn gặp phụ thân chạy đến, hung hắn nói. Phải không? Mát phó thành chủ. Nghĩa giải trừ khuôn mặt bao trùm thực trang giáp, lạnh lùng mở miệng nói ra. Mát thấy làm nghĩa, lập tức xanh mặt đi lên trước nói. Nghĩa đại nhân, không biết tiểu nhi đến cùng chỗ nào đắc tội ngài, còn mời ngài dơ cao đánh khẽ. Hắn cầm bằng hữu của ta bao khỏa, không muốn giao ra. Nghĩa lãnh đạm trả lời. Mát nghe đến nghĩa lời nói, quay đầu đối với Y Sạ Vạn quát. Nghĩa tử, thật lớn mật dám cầm nghĩa đại nhân đồ vật, còn không mau đem đồ vật lấy ra. Ta không có, phụ thân. Y Sạ Vạn cũng là sử sốt, bất quá hắn vẫn là muốn tranh luận. Kết quả Mát đi lên trực tiếp lại bổ một chân cho hắn, nổi giận quát. Ngậm miệng, lập tức. Đem đồ vật lấy ra, đồng dạng cũng không cho phép ít, nếu không ta hiện tại liền đập chết ngươi. Y Sạ Vạn không nghĩ tới lao cha căn bản không nghe hắn giải thích, vì vậy hoảng sợ bỏ dậy trả lời. Ta cái này liền đi. Nghĩa thì là lạnh lùng nhìn xem Y Sạ Vạn đi lấy đồ vật. Không có bao lâu, Y Sạ Vạn liền cầm lấy một cái rất lớn bao khỏa đi ra, thấp thỏm lo âu nói. Đồ vật đều ở nơi này, đồng dạng cũng không thiếu. Mắt một cái cầm qua bao khỏa đưa, ngay sau đó lại cho Y Sạ Vạn một chân, sau đó cười làm lành nói. Nghĩa đại nhân, đồ vật đều ở nơi này. Sớm lấy ra chẳng phải không sao, còn cùng ta không nói chứng cứ. Lão nương thích nhất, chính là không nói chứng cứ người. Nghĩa lười biếng nhận lấy, sau đó giao cho Tô Minh. Ta cái này nghiệt tử không hiểu chuyện, Nghĩa đại nhân ngài đừng hắn đồng dạng tính toán. Đây là một điểm bồi tội tâm ý, còn mời ngài vui vẻ nhận, vung tha tiểu nhi một mã. Mắt từ trên thân lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, cười đưa cho Nghĩa. Được thôi, liền cho ngươi một cái mặt mũi. Tô Minh, chúng ta đi. Nghĩa cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy tấm thẻ ngân hàng kia. Được. Tô Minh vội vàng đi theo Nghĩa rời đi, đợi đến Nghĩa rời đi về sau, mắt nụ cười trên mặt lập tức rút đi, thay vào đó là nổi giận. Phụ thân, nàng là ai a, tại sao chúng ta phải như thế ăn nói khép nép? Y Sạ Vạn vạn phần không cam lòng hỏi. Nàng là ai? Nàng là mụ ngươi. Mắt vô cùng phẫn nộ xoay người, một bàn tay phiến tại Y Sạ Vạn trên mặt. Ba. Y Sạ Vạn lập tức bị đánh cho choáng váng, bộ mặt bất khả tư nghị nhìn hướng phụ thân, đầu vang ong ong. Mụ ta ba. Bên ngoài biệt thự khu phố, Nghĩa mang theo Tô Minh đi ra về sau, lập tức không kịp chờ đợi nói. Nhanh, mau mở ra nhìn xem bên trong có cái gì tốt đồ vật. Tốt ta. Tô Minh mặc dù cảm giác có chút không quá tốt, thế nhưng hắn cũng thật tò mò kiện hàng này bên trong có cái gì. Vì vậy Nghĩa lôi kéo Tô Minh đi tới nơi hẻo lánh, nàng không kịp chờ đợi mở ra bao khỏa. Wow. Tô Minh nhìn xem trong bao đồ vật cũng là sợ ngây người, bên trong để đó một khối lớn thái cấn hầm mỏ, còn có các loại hộp. Tô Minh lập tức từng cái mở hộp ra, chỉ thấy trong hộp để đó các loại đắt đỏ châu báu, cùng với dược liệu quý giá. Trong lúc nhất thời Tô Minh con mắt đều có chút hoa đúng lúc này, Nghĩa từ trong bao lật đổ một cái rất nhỏ lọ thủy tinh, trong bình trang bị một đoàn nhỏ giống như nước đồng dạng, lưu động màu vàng đất cát, những này màu vàng đất cát còn tản ra điểm điểm tinh quang. Hoa. Nghĩa nhìn xem cái này bình nhỏ, trên mặt lộ ra 10 phần khoa trương thần sắc. Cái này thứ gì? Tô Minh nhìn thoáng qua tò mò hỏi. Vĩnh hằng kim loại a. Không nghĩ tới thứ này đều có, khó trách cái kia nhị thế tổ chết sống cũng không chịu giao ra, phát tài. Nghĩa nói xong liền đem bình nhỏ hướng trong túi nhét. Khụ khụ, lão sư ngươi dạng này không tốt lắm đâu. Tô Minh tằng hắng một cái hỏi. Cái gì không tốt, nhân gia đều lên tiếng, chỉ cần cho các nàng chữa chút là được rồi. Nghĩa cười đến không ngậm miệng được nói. Tô Minh thở dài một hơi, lắc đầu không nói gì, lập tức tiếp tục lật xem mặt khác hộp. Nhưng mà coi hắn mở ra bên trong xa hoa nhất hộp lúc, lại phát hiện bên trong là trống không. Tô Minh hơi ngẩn ra, vội vàng hướng Nghĩa nói. Lão sư, ngươi mau nhìn, cái hộp này là trống không. Nghĩa nghe đến Tô Minh lời nói, lại gần nhìn một chút, mười phần nghi ngờ nói. Thế nào lại là trống không đâu? Có phải hay không là tiểu tử kia không có giao ra? Tô Minh sờ lên cằm phòng đoán nói. Không có khả năng, vừa rồi tình huống kia ngươi cũng nhìn thấy. Hắn có lẽ không dám giấu kín, nếu không không cần ta thu thập hắn, mắt trước tiên đánh chết hắn. Vậy cái này chuyện gì xảy ra? Cái hộp này hẳn là trống không, bên trong đồ vật hẳn là bị Lạn Mẫu nữ giấu kín đi lên. Y Sạ Vạn tiểu tử kia hẳn là vì trong cái hộp này đồ vật, không ngừng làm khó dễ Lạn Mẫu nữ. Nghĩa tỉnh táo phân tích nói, có đạo lý, vậy chúng ta trở về đi. Tô Minh suy tư một phen, cảm thấy Nghĩa nói thật có đạo lý. Tốt. Nghĩa lập tức đồng ý, trong bao đồ vật bọn họ cũng kiểm tra không sai biệt lắm. Đêm khuya Long Đỉnh tinh tế khách sạn 3605 trước cửa phòng. Thùng thùng. Tô Minh cùng Nghĩa như làm tặc nhìn xung quanh một chút, sau đó nhẹ nhàng gõ một cái cánh cửa. Rất nhanh cửa phòng mở ra, Cạ Tín vuốt mắt nhìn hướng ngoài cửa. Làm nàng nhìn thấy đứng tại cửa ra vào là Tô Minh cùng Nghĩa, khuôn mặt nhỏ lập tức lộ ra nụ cười sảng lạn. Tô Minh vội vàng hướng Cạ Tín, làm im lặng động tác. Xuyệt. Cạ Tín liền vội vàng gật đầu, đem cửa phòng hoàn toàn mở ra, để Tô Minh cùng Nghĩa đi vào. Là ai a? Lúc này còn không có chìm vào giấc ngủ lặn, hư nhược hỏi. Là chúng ta, đồ vật chúng ta giúp ngươi cầm về. Tô Minh đi đến, đem đoạt lại bao khỏa đưa cho hắn nói. Hắn lập tức lộ ra không dám tin biểu lộ. Một lát sau mới hồi phục tinh thần lại cảm ơn nói, cảm ơn, thật rất cảm ơn. Không cần cảm ơn, ngươi xem một chút đồ vật đều đúng không? Nghĩa cười hì hì nói. Lan vội vàng mở ra bao khỏa, nàng từ trong lấy ra một cái lộng lẫy hộp mở ra, bên trong chứa một đầu màu xanh da trời, tản ra nhàn nhạt vầng sáng dây chuyền. Sợi dây chuyền này là nàng của hồi môn sao tinh bảo châu dây chuyền. Lan vô cùng quý giá đem đặt ở trên ngực, ngay sau đó nàng hơi bình phục hạ tâm tình, không có đi kiểm tra những vật khác, mà là đối Nghĩa cùng Tô Minh nói, hai vị ân đức không thể báo đáp, cái này đồ còn dư lại liền đều cho các ngươi. Thật, vậy ta liền không khách khí. Nghĩa lập tức cười nở hoa rồi, trực tiếp đưa tay đem bao khỏa ôm lấy, nàng đợi chính là câu nói này. Khụ khụ. Tô Minh thấy cảnh này, tăng hắng một cái. Nghĩa quay đầu nhìn hướng Tô Minh, lập tức hạ giọng nói với hắn, chờ ta xử lý xong, chúng ta chia 5 năm. Khụ khụ. Tô Minh nghe đến Nghĩa lời nói, lập tức sững sờ, biểu lộ thay đổi đến vạn phần đặc sắc, chỉ có thể lại lần nữa ho khan, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu Nghĩa nhìn hướng Lặn Mẫu nữ. Nghĩa lập tức kịp phản ứng, vội vàng cầm lấy tấm thẻ kia đưa cho Lặn, xấu hổ mà cười cười nói, ngượng ngùng quên đi, tấm thẻ này là chúng ta một chút tâm ý, các ngươi về sau khẳng định cần dùng tới. Cảm ơn. Lặn cũng không có cự tuyệt, nàng về sau nếu như muốn định cư tại liên bang, đúng là cần tiền. Quá muộn, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, Tô Minh chúng ta đi. Nghĩa vội vã không được mang theo Tô Minh rời đi. Chương 261. Diều Hâu xem lang cố. Chương 261. Diều Hâu xem lang cố, canh 1. Sáng sớm hôm sau, Hắc Viêm tinh phủ thành chủ hành chính đại lâu chờ đại sảnh. Một tên dáng người thẳng tắp, mặc tây trang màu đen, khuôn mặt hình dáng rõ ràng, như đao khắc cường tráng, hai mắt thâm thúy băng lãnh, mùi hương môi mỏng nam tử, ngồi tại trên ghế yên tĩnh chờ đợi. Sau lưng hắn đi theo hai tên nam tính thuộc hạ, bên trái tên nam tử kia thể phách cường tráng, thân cao 2.1m, mày rậm thô mắt. Bên phải nam tử vóc người thấp bé, làn da ngăm đen, thần sắc lo nghĩ. Giáp điện hạ, ngài đã tại nơi này ngồi 7 ngày, không thể lại như thế ngồi xuống, thân thể sẽ không chịu được. Tên kia vóc người thấp bé nam tử lo lắng khuyên bảo. Không sao, cạp bờ. Giáp ánh mắt 10 phần kiên định, căn bản không hề bị lay động dao động. Ai, là kèn ngươi không khuyên giải một cái. Cạp bờ đối với đứng bên cạnh đại hắn nói. Là kèn thì là yên lặng túi lầu xuống, không có cách, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu. Hắn so với ai khác đều hiểu Giạt đại nhân là bao nhiêu ngạo khí một người, nếu như không phải là vì vương quốc, sẽ không như vậy đúng lúc này. Một tên trên người mặc hành chính quan trang phục, trên mặt đều là nếp nhăn, tóc trắng tóc mai nam tử, chắp tay sau lưng, chau mày, mang theo một chút thuộc hạ đi tới. Giạt lên đại nhân, xin hỏi thành chủ đại nhân. Giạt liền vội vàng đứng lên do hỏi. Giạt điện hạ, ngài đừng tại uổng phí sức lực, Hắc Viêm thành chủ là sẽ không gặp ngài. Càng sẽ không cho phép ngươi tiến về liên bang, Hạt Tẩn Tư vương quốc sự tình, liên bang mặc dù thâm biểu đau lòng, thế nhưng sẽ không tham gia quản lý. Giạt lực vô cùng tàn nhẫn làm do nói. Giác nghe đến Dạ Lịch lời nói, toàn bộ khuôn mặt biểu lộ có rúm, bất quá vẫn là cắn răng nói: "Dạ Lịch đại nhân, ngài liền để ta gặp một lần thành chủ đi. Thực tế không được, thả ta tiến về liên bang đi. Ta là sẽ không bỏ qua, quân đế quốc đã tại xâm lấn quốc gia của chúng ta. Ngươi làm sao nghe không hiểu a, ngươi đi đi." "Dạ Lịch đại nhân, các ngươi còn thất thần làm gì, mời giặt điện hạ rời đi a." Dạ Lịch lười cùng giặt nói nhảm nhiều, trực tiếp đối với sau lưng thuộc hạ nói: "Những này thuộc hạ nhộn nhịp đi lên trước, ngôn ngữ bất thiện vươn tay nói: "Mời." Giặt tay trái nắm thành quả đấm, xương khanh khách rung động, bất quá vẫn là mang theo thuộc hạ đi ra ngoài. Không lâu sau đó, giặt ba người trực tiếp bị người của phụ thành chủ nhân viên mời đi ra. Giặt đại nhân làm sao bây giờ? Liên bang cái này sợ hàng, xem ra quyết tâm muốn làm rùa đen rút đầu, cái gì đều không quản, chỉ nghĩ đến đem tài nguyên kéo trở về. Cạ bợ sốt ruột vạn phần hỏi thăm giặt. Giặt hít một hơi thật sâu, sau lưng vương quốc đang đứng ở mưa gió phiêu linh bên trong, lung lay sắp đổ, lầu cao sắp đổ. Mà ở cái này thời khắc quan trọng nhất, liên bang bội bạc, để hắn sâu sắc cảm giác đến tuyệt vọng. Bất quá giặt không nhận mệnh, trong lòng bốc cháy lên liệt hỏa hừng hực. Hắn ngẩng đầu hai mắt nhìn hướng Hắc Viêm thành chủ phủ to lớn cửa lớn, ánh mắt giống như sắc bén băng đao đồng dạng, để người không rét mà run. Đúng lúc này, Nghĩa mang theo Tô Minh cùng dùng từ phủ thành chủ cửa lớn phía dưới cầu thang đi tới. Tô Minh lơ đãng nhìn thấy giặt như chim ưng ánh mắt, lông mày lập tức nhăn lại. "Chúng ta đi." Giặt tâm lãnh mở miệng nói, sau đó quay người mang theo bọn họ đi xuống cầu thang. Rất nhanh Tô Minh cùng giặt đám người gặp thoáng qua. Lúc này Tô Minh dừng bước lại, quay đầu nhìn hướng giặt bóng lưng, rơi vào suy tư bên trong. Tô Minh có thể rất xác định người này không đơn giản, trong nháy mắt đó ánh mắt, để hắn cảm giác rất nguy hiểm. "Tô Minh, ngươi thế nào?" Lúc này dùn ồn ào truyền đến, đánh gãy Tô Minh suy nghĩ, lập tức lấy lại tinh thần đáp, "Không có việc gì, tới." ngay sau đó Tô Minh hai ba bước đuổi theo. Không có bao lâu, Nghĩa mang theo Tô Minh cùng Dũng đi tới phủ thành chủ hành chính trong đại lâu. Toàn bộ hành chính đại sảnh trang trí vô cùng một mạc, không nhìn thấy quá nhiều trang trí, liền mặt đất đặt đều là bình thường nhất màu đen gạch vuông. Bất quá nơi này vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều là đến giải quyết thủ tục nhân viên, trong đó không thiếu mặc quân phục sĩ quan. "Tốt, ta phải đi làm ý chuyện. Các người đi số một cửa sổ, cho Lãn Mẫu nữ giải quyết thủ tục." Nghĩa đối với Tô Minh hai người an bài nói. "Lão sư, ngươi xác định chúng ta có khả năng làm được tốt? Bọn họ sẽ không làm khó dễ chúng ta a?" Dũng có chút hoài nghi hỏi. "Ngươi trực tiếp làm lý nhân viên nói, đây là Hoàng Đình học viện muốn làm, mà còn đã cho bọn họ cấp trên chào hỏi. Để chính bọn họ đi tìm cấp trên xác minh, xong xuôi thủ tục về sau, các ngươi tại phủ thành chủ cửa chính chờ ta." Nghĩa đơn giản dặn dò một chút, liền hướng về bên trong đi đến. Tô Minh cùng Dũng lẫn nhau nhìn thoáng qua, liền hướng về hành chính đại sảnh số một cửa sổ đi đến. Làm bọn họ đến số một cửa sổ thời điểm, đối diện nhìn thấy một hàng đội ngũ. Tô Minh cùng Dũng kiên nhẫn xếp hàng ước chừng một giờ sau, cuối cùng xếp tới hai người bọn họ. Phụ trách tiếp đãi bọn hắn là một cái trang phục rất thời thượng, màu nâu uốn tóc nữ tử. Nữ tử này nhìn Tô Minh cùng Dũng một cái, mười phần lãnh đạm mà hỏi: "Muốn làm nghiệp vụ gì?" "Chúng ta muốn cho nhập cảnh nước trung lập nhân viên lặn, cả tiền giải quyết lâm thời hộ chiếu, cùng với xuất cảnh thủ tục." Tô Minh đơn giản sáng tỏ nói rõ ý đồ đến. Nữ tử này, cùng với xếp tại Tô Minh người đứng phía sau nhân viên, từng cái đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn hướng hai người bọn họ. "Xử lý không được." Trước mắt nữ công tác nhân viên, không hề nghĩ ngợi trực tiếp trả lời. Tô Minh người đứng phía sau, thì từng cái vừa cười vừa nói: "Huynh đệ, đầu bị lừa đã a. Cái này trong lúc mấu chốt giúp người xử lý cái này thủ tục, ngươi cho ngươi là ai a?" Tô Minh nhìn xem tất cả mọi người phản ứng, khẽ thở một hơi, xem ra Hắc Viêm Thành là thật đem người làm heo giết. Tuy nói điều này có thể mang đến phong phú lợi ích, thế nhưng làm đến quá tuyệt cũng không phải chuyện gì tốt. Làm không tốt, không biết có một ngày có thể hay không phong thủy lưu chuyển. Lúc này Dùn vô cùng không khách khí, đối trước mắt nữ công tác nhân viên nói: "Cái gì xử lý không được, chúng ta là đại biểu Hoàng Đình học viện đến làm, mà còn đã cùng ngươi trưởng quan câu thông qua, chính ngươi đi xác minh đi." Nữ tử trước mắt nghe đến Dùn lời nói, lập tức thái độ 180 độ chuyển biến, bồi tiếu nói: "Ngài bất giận, ta chỗ này liền cho bọn họ xác minh, nếu như không có vấn đề liền cho các ngươi xử lý." Hiện trường mọi người cũng là sửng sốt, kinh ngạc nhìn Tô Minh hai người, sau đó từng cái ngậm miệng lại. Tô Minh cùng Dùn thì là đứng lặng lặng chờ đợi. Hơn 2 giờ về sau, Tô Minh cùng Dũng cầm làm tốt thủ tục, ngồi xổm tại phủ thành chủ cửa ra vào, buồn bực ngán ngẩm cùng đợi Nghĩa. "Nghĩa lão sư, làm cái quỷ gì, làm sao nửa ngày còn chưa có đi ra?" Dũng mười phần nghi ngờ nói. "Không rõ ràng, đoán chừng có chuyện gì chậm trễ." Tô Minh trầm ổn đáp đúng lúc này, Nghĩa thần sắc có chút ngưng trọng từ phủ thành chủ đi ra. Tô Minh cùng Dũng nhìn thấy về sau, liền vội vàng đứng lên nên đón. Nghĩa đối với đi tới hai người nói thẳng: "Các ngươi muốn mua thứ gì tranh thủ thời gian đi mua, buổi sáng ngày mai chúng ta liền lên thuyền rời đi." Chương 262. Thăm hỏi. Chương 262. Thăm hỏi. Canh hai. "A, không phải trời tối ngày mai sao? Gấp gáp như vậy đi, đã xảy ra chuyện gì sao?" Jun tò mò hỏi. "Không có xảy ra chuyện gì, chính là có số lớn thuyền từ bên ngoài trở về, muốn hạ xuống Hắc Viêm tinh trung chuyện, chúng ta muốn cho nhân gia nhảy vị trí." Nghĩa qua loa giải thích nói. Tô Minh nghe lấy Nghĩa lời giải thích này, căn bản không tin tưởng, bất quá cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là mở miệng đáp. "Tốt." Sáng sớm hôm sau, Hắc Viêm tinh tế sân bay đăng nhập đại sảnh. Tô Minh đám người mang theo Lãn Mẫu nữ bắt đầu thông quan kiểm tra. Lúc trước bọn họ xuống thuyền thời điểm, kiểm tra là phi thường rời rạc. Thế nhưng hiện tại muốn lên thuyền, ngược lại kiểm tra vô cùng khắc nghiệt. Nhất là mang theo đồ vật, nếu như cung cấp không được chứng cứ, chứng minh mang theo người đồ vật là bên ngoài mang vào, đều muốn căn cứ thương phẩm giá trị giao nộp kết sổ thu thuế. Mà còn vật khác biệt thu thuế còn bất đồng, có đồ vật thu thuế đắt đến không hợp tối thượng, có khả năng đạt tới đồ vật giá trị thị trường 70%. Toàn bộ đăng nhập đại sảnh tất cả thông quan cửa ra vào, khắp nơi đều là tiếng cãi vã kịch liệt. Bất quá cái này cùng Tô Minh bọn họ không có quan hệ gì, bọn họ đi là đặc thù VIP thông đạo. Phó hiệu trưởng cùng quan khẩu người phụ trách một phen thương lượng, trực tiếp làm cho tất cả mọi người thông suốt thông quan, một phân tiền đều không có giao nộp. Tuy nói quan khẩu người phụ trách vô cùng không cam tâm, nhưng cũng không thể tránh được. Không lâu sau đó, Tô Minh đám người thuận lợi đăng nhập cấp 4 mẫu hạm xích nha hảo. Cạ Tín 10 phần mới lạ vòng nhìn qua thuyền bên trên cơ sở. Dùn đám người đối với Cạ Tín cười hỏi: "Cạ Tín, có phải là lần thứ nhất ngồi như thế lớn thuyền a?" "Không phải, Cạ Tín trước đây ngồi qua như thế lớn thuyền, mà còn so cái này thuyền càng xinh đẹp." Cạ Tín tiên chân vô tà nói: "A, lớn bao nhiêu a?" Trương Dật cười hì hì hỏi: "Có như thế lớn." Cạ Tín nâng cao bụng, nhấc hai tay vẽ một cái trái dưa hấu bộ dạng. "Ha ha." Mọi người thấy về sau, cũng là cười vang đúng lúc này, Nghĩa ngáp một cái nói: "Được rồi, các ngươi đừng đùa nàng, đều tranh thủ thời gian về ký túc xá chỉnh đốn xuống. Một chút muốn lên khóa, đến mức lần cùng Cạ Tín ta đã an bài tốt ký túc xá, các nàng liền ngủ bên cạnh ta gian phòng." "Được rồi." Dù đám người âm thanh to trả lời. Sau một hồi lâu, sân bay tinh tế bên trong, Xích Nha Hảo phong bế tất cả đăng nhập cửa ra vào, khởi động phản trọng lực trang bị, khổng lồ thân hạm chậm rãi lên không. Sân bay tinh tế đỉnh chóp rách ra một đạo xuất khẩu. Xích Nha Hào không ngừng trèo lên độ cao, từ xuất khẩu bay ra ngoài. Rất nhanh Xích Nha Hào liền từ Hắc Viêm tinh chạy đi ra, hướng về nơi xa tinh không bay đi. Bất quá Xích Nha Hào cũng không có ngay lập tức tiến vào vượt tốc độ ánh sáng phi hành, mà còn lấy gần bằng tốc độ ánh sáng hướng về ngoại bộ bay đi. Lúc chạm vào tối, thuyền nội bộ kho chứa máy bay. Tô Minh đám người ngồi trên mặt đất. Lúc này Mia thần sắc hết sức nghiêm túc đối Tô Minh đám người, nói các loại chú ý hạng mục. "Chúng ta đến A Bắc Cờ Quốc về sau, mục đích chủ yếu nhất chính là vận chuyển vật tư. Trừ cái đó ra, các ngươi không muốn cùng dân bản xứ có bất kỳ giao lưu, không quản là tốt hay xấu đều không muốn giao lưu. Dù sao chúng ta hành vi khẳng định sẽ dẫn tới phản cảm, thậm chí khả năng nên đón dân bản xứ chống đối. Còn có một khi chúng ta vật tư toàn bộ vận chuyển lên thuyền, chúng ta liền sẽ lập tức rời đi ạ bạch cờ nước trung lập. Bởi vậy các ngươi tuyệt đối đừng chạy loạn, cũng không muốn thoát ly đại bộ đội. Minh bạch. Tô Minh đám người đều tại nghiêm túc lắng nghe, ghi lại Mia lời nói. Lúc này, phát thanh thông báo vang lên. Các vị tôn kính lao sư cùng đồng học, hiện tại là 8 giờ tối, Xích Nha Hào sắp tiến vào vượt tốc độ ánh sáng chế độ máy bay. Mia nghe đến phát thanh phía sau liền đình chỉ giảng bài, đối với Tô Minh đám người hô. Tốt, tan học. Nói xong nàng trực tiếp cầm lấy một bên trên mặt đất, thả chai rượu rời đi. Cuối cùng là tan lớp, tốt đẹp kỳ nghỉ cứ như vậy không có. Chờ một chút làm gì đi? Cũng không có chuyện gì làm, nếu không chúng ta ăn cơm xong, đi xem một chút cả thì thôi, nhìn nàng đã quen thuộc chưa. Rồi đám người hướng trên mặt đất một chuyến, nhộn nhịp nghị luận. Tuy nói ở chung thời gian rất ngắn, thế nhưng bọn họ vẫn là rất yêu thích tiểu nha đầu kia. Có thể. Tô Minh tán đồng trả lời. Cái kia đi thôi. Rồi đám người tràn đầy phấn khởi nói. Hơn một giờ về sau, Tô Minh mấy người xách theo đồ vật đi tới H33 hào phòng ký túc xá cửa ra vào. Thùng thùng. Tô Minh gõ cửa một cái phi. Cộc cộc. Kèm theo một trận tiếng bước chân, cánh cửa bị mở ra. Cả tình thanh tú động lòng người lộ ra cái đầu nhỏ, làm nàng nhìn thấy đứng ở cửa chính là Tô Minh đám người. Trên mặt cái kia một tia không an thần tình cảm lập tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nụ cười sảng lạ. Mẫu thân, là Tô Minh ca ca bọn họ. Nhanh để bọn hắn vào. Lan vội vàng từ trên giường muốn chào hỏi Tô Minh đám người. Không cần, thật tốt nằm. Trên người ngươi bệnh còn chưa hết, cần tĩnh dưỡng. Tô Minh đối với đứng dậy lặn khuyên bảo. Đúng à, chúng ta đến cũng không có chuyện gì, chính là tới thăm các ngươi một chút, thuận đường cho các ngươi mang một ít ăn cùng dùng. Cả tỉn nhìn xem chúng ta mua cho ngươi cái gì. Rồi đám người mở ra trong tay túi, lộ ra một đống đồ ăn vặt cùng bánh kẹo. Hoa, thiệt nhiều số không ăn. Cả tín nhìn xem những này đồ ăn vặt cùng bánh kẹo, con mắt đều phát sáng lên. Đều là cho ngươi, còn có đây là ta mua cho ngươi y phục. Tô Minh cũng lấy ra một cái túi, trong túi chứa một bộ màu xanh viền ren váy. Cho ta sao? Cả tín không dám tin hỏi. Ân, đi thử một lần, nhìn có vừa người không? Tô Minh vừa cười vừa nói. Cả tín sau khi nhận lấy, có chút không biết làm sao nhìn hướng mẫu thân, lăn lộ ra vẻ tươi cười nhẹ gật đầu. Tại được đến mẫu thân cho phép, cả tín cao hứng cầm y phục chạy đi nhà vệ sinh thay quần áo. Lúc này lặn từ đáy lòng cảm ơn nói. Tiên sinh Tô Minh, thật cảm ơn các ngươi, lại cho ngươi bọn họ tốn kém. Không cần khách khí như thế, cả tìm đứa nhỏ này, chúng ta đều rất yêu thích. Các ngươi liền an tâm trên thuyền đợi, quay đầu chúng ta sẽ đưa các ngươi cùng sứ đoàn đoàn tụ. Tô Minh lắc đầu trả lời. Cái kia tiên sinh Tô Minh, ta có thể hỏi thăm sứ đoàn tình huống hiện tại sao? Lần đầy cõi lòng kỳ vọng nhìn hướng Tô Minh đám người. Tô Minh đám người nghe đến lần hỏi thăm, cũng là nổi lên khó đến, không biết làm sao nói với hắn. Bất quá cuối cùng bọn họ vẫn là chi tiết nói cho nàng. Phi Hồng Quốc sứ đoàn còn tại liên bang lưu lại, tính toán tìm kiếm liên bang trợ giúp. Có hy vọng sao? Xin lỗi, đoán chừng không có hy vọng. Tô Minh lắc đầu trả lời. Là nghe xong Tô Minh lời nói, mặc dù trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, bất quá rất nhanh nàng liền thản nhiên tiếp thu hiện thực mở miệng nói ra. Ta đã biết. Lúc này cửa nhà vệ sinh phi mở ra, cả tìn vui vẻ đi ra. Nàng đổi lại màu xanh viền ren váy dài, mái tóc dài màu đỏ để xuống, trên cổ còn mang theo một đầu không đáng chú ý kim loại dây chuyền bên trên mang theo một viên cổ phát hình lập phương kim loại mặt dây chuyền, tựa như một cái chưa nảy nở quý tộc tiểu thư, vô cùng đáng yêu. Cả tìn mười phần mừng rỡ, lung lay một cái xinh đẹp váy nói. Xem thật kỹ a, chương 263, mã hóa thông tin. Chương 263, mã hóa thông tin. Là minh chủ phong đêm tăng thêm, bà canh. Thích liền tốt, vậy chúng ta đi trước, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Tô Minh mỉm cười sờ lên đầu của nàng nói. Được rồi. Cả tín nhu thuận gật đầu đáp. Tô Minh đám người liền quay người rời đi gian phòng. Trưa ngày thứ 3 khu huấn luyện bên trong. Tất cả lại như cũ như thường, toàn bộ sân huấn luyện phi thường náo nhiệt. Lúc này Tô Minh đám người điều khiển cơ giáp, ngay tại có thứ tự tiến hành huấn luyện. Nghĩa sách một cái băng ghế nhỏ ngồi, nàng một bên uống chút rượu, một bên nhìn xem Tô Minh đám người huấn luyện, cũng coi là thanh nhàn hài lòng. Lúc này Lan cùng cả tín sách hai dương nước đi tới. Nghĩa nhìn thấy về sau, liền đối với Tô Minh đám người hô. Giữa trận nghỉ ngơi, Tô Minh đám người sau khi nghe được, nhộn nhịp điều khiển cơ giáp trở lại cơ vị. Ngay sau đó mở ra khoang điều khiển, từng cái nhảy xuống. Lan cùng cả tín đem nước mở ra, ôm nước khoáng tiến lên, cho Tô Minh bọn họ lục đây. Cảm ơn. Tô Minh cười tiếp nhận cả tín, đưa tới nước khoáng. Tô Minh ca ca, các ngươi thật lợi hại a, có khả năng điều khiển như thế lớn ra hỏa. Cả tín mười phần sùng bái nói. Còn tốt. Tô Minh cười trả lời. Rồi đám người thì là vui không ngậm miệng được, cao hứng nói. Đây không tính là cái gì. Chúng ta về sau biết điều khiển lợi hại hơn cơ giáp. Thật à? Cả tin mười phần mới lại trả lời. Đương nhiên. Dùn đám người một bên uống nước, một bên khơi dậy cả tin. Tô Minh nhìn xem dùn bọn người ở tại cái kia khoác lác, cũng là cười lắc đầu. Xích Nha hảo phòng chỉ huy. Tiêu Dạ đi đến, trực tiếp hướng về ghế chỉ huy đi đến. An Tiệp thiếu úy đứng dậy, cung kính chào hỏi nói. Tiêu Dạ trưởng quan, ngài không nhiều nghỉ ngơi một hồi sao? Không được, khoảng cách khởi động vượt tốc độ ánh sáng phi hành còn bao lâu? Tiêu Dạ lãnh đạm mà hỏi. Còn có 5 giờ 21 phút, hiện nay tất cả bình thường. An Tiệp thiếu úy nhìn thoáng qua thời gian, cho ra chính xác thời gian. Ân. Tiêu Dạ đi đến ghế chỉ huy ngồi xuống đúng lúc này, đột nhiên thao tác màn hình bắn ra một đầu nhắc nhở. Nhắc nhở, nhận đến mã hóa tin tức. An Tiệp thiếu úy nhìn thấy về sau, lập tức bắt đầu giải mã. Rất tin nhanh hơi thở liền bày ra, nàng nhìn xem nội dung phía trên, thần sắc khẽ nhúc nhích đối Tiêu Dạ báo cáo. Trưởng quan, chúng ta nhận đến mệnh lệnh của quân bộ, bọn họ để chúng ta lập tức tiến về xa lưu tinh hải tọa độ 4215, 5121, 7141 khu vực. đối một chiếc gọi là Úc Anh Vũ Hào cấp 4 mâu hạm tiến hành cứu viện. Bọn họ nói chiếc thuyền kia nội bộ xảy ra vấn đề, mà còn bên trong có nhân vật trọng yếu cùng đồ vật. Lúc này trong phòng chỉ huy rất nhiều người nhân viên, nghe đến An Tiệp lời nói cũng là một mảnh xôn xao. Tình huống như thế nào? Để chúng ta đi cứu viện. Quân bộ người nào ra lệnh? Tiêu Dạ ánh mắt khẽ nhúc nhích, thần sắc không có biến hóa quá lớn, chỉ là mở miệng nói ra. Không quản, cự tuyệt mệnh lệnh, thuyền tiếp tục đi tới. Dạng này không có vấn đề sao? An Tiệp thiếu úy có chút bận tâm nhìn hướng Tiêu Dạ. Làm theo lời ta bảo. Tiêu Dạ cũng không muốn đi cứu viện, thuyền bên trên đều là học sinh, như thế hàm hồ cứu viện mệnh lệnh, hắn dùng ngón chân nghĩ cũng biết rất nguy hiểm. Minh bạch. An Tiệp thiếu úy lập tức biên tập tin tức hồi phục. Nhưng mà làm An Tiệp thiếu úy tin tức phát ra không có bao lâu, thao tác màn hình liền bắn ra một đầu nhắc nhở. Nhắc nhở, nhận đến viễn trình mã hóa thông tin tình cầu, có tiếp nhận hay không? An Tiệp đám người nhộn nhịp nhìn hướng Tiêu Dạ chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Tiêu Dạ trầm giọng mở miệng nói ra. Kết nối. Phải. An Tiệp đám người lập tức tiếp lên thông tin. Ngay sau đó một tên mặc thiếu tướng quân phục, khuôn mặt lạnh lùng cương nghị, sống mũi thẳng, thái dương trắng bệnh nam tử xuất hiện ở trên màn ảnh. Tiêu Dạ nhìn thấy về sau, lập tức đối với nam tử trước mắt chào một cái. Trưởng quan, ta là Hoàng Đình Học viện thuộc hạ Xích Nha Hào hạm trưởng Tiêu Dạ thượng tá. Người tướng quân này đồng dạng đáp lễ cái lễ, sau đó lạnh giọng chất vấn. Ta là liên bang thứ 12 dạ ảnh quân đoàn dẹt xạ tướng quân, vì cái gì cự tuyệt cứu viện? Hồi tướng quân, Xích Nha Hào thượng thừa ngồi là Hoàng Đình Học viện năm nhất tân sinh. Ta cho rằng bọn họ bất lực đảm nhiệm lần này cứu viện nhiệm vụ, bởi vậy cự tuyệt chấp hành cái này nhiệm vụ. Tiêu Dạ không tiêu ngạo không tự ti trả lời. Câu nói này Tiêu Dạ là phát ra từ nội tâm trả lời, nếu như trên thuyền chính là cấp cao học sinh, hắn sẽ không cự tuyệt như vậy dứt khoát. Dẹt xạ tướng quân nghe đến Tiêu Dạ lời nói, sắc mặt lập tức càng thêm khó coi, trực tiếp phản bác. Không muốn cầm loại này mượn cớ gạt ta, Hoàng Đình Học viện học sinh cho dù là năm nhất, cũng không kém bao nhiêu. Mà còn đi theo khẳng định có lao sư dẫn đội, chẳng lẽ các ngươi muốn gặp chết không cứu? Trưởng quan, ta vẫn là cự tuyệt, ngài có thể để những hạm thuyền khác đi chi viện. Tiêu Dạ dầu muối không vào trả lời. Căn bản không kịp, nếu như kịp, ta sẽ tìm các ngươi sao? Hiện tại liền các ngươi khoảng cách Úc Anh Vũ Hào gần nhất, mà còn cũng chỉ có các ngươi có khả năng đảm nhiệm cứu viện nhiệm vụ. Ta nói thật cho các ngươi biết, Úc Anh Vũ Hào phía trên có vô cùng trọng yếu nhân viên cùng đồ vật, dùng không được nửa điểm sơ suất. Zsa âm trầm trả lời. Xin lỗi, chúng ta thực tế lực bất tòng tâm. Tiêu Dạ nghe đến đó, càng thêm quả quyết cự tuyệt. Zsa đột nhiên vỗ một cái bàn điều khiển, phẫn nộ đối với Tiêu Dạ nói. Tiêu Dạ, ta không phải tại cùng ngươi thương lượng. Ta hiện tại là lấy trưởng quan thân phận ra lệnh, ngươi là muốn kháng mệnh sao? Xin lỗi trưởng quan, ta cũng là tại thi hành Hoàng Đình Học viện mệnh lệnh, ta cũng không thể chống lại mệnh lệnh, mà còn quyền hạn của ngươi không có thượng cấp của ta cao. Tiêu Dạ không ý kỵ tí nào trả lời. Ngươi đây là tại kháng mệnh, ta sẽ đem chuyện này bẩm báo quân bộ, đến lúc đó ngươi khó từ tội lỗi. Xin lỗi trưởng quan, ta vẫn là cự tuyệt. Tốt, rất tốt, các ngươi Hoàng Đình Học viện quả nhiên lợi hại, mệnh lệnh của quân bộ đều không nghe. Vậy mà trơ mắt nhìn đồng bạn của mình gặp nạn, thấy chết không cứu. Ta sẽ đem chuyện này công khai đến trên mạng, làm cho tất cả mọi người nhìn xem các ngươi Hoàng Đình Học viện là cái dạng gì. Dẹt Xạ gặp Tiêu Dạ mềm không được cứng không xong, trực tiếp uy hiếp nói. Tiêu Dạ nghe đến Dẹt Xạ lời nói, toàn bộ mặt đều đen xuống dưới. Hắn có thể kháng mệnh, cũng không sợ Dẹt Xạ đến quân bộ kiện chính mình. Thế nhưng Tiêu Dạ không thể không nhìn lo Dẹt Xạ đem chuyện này chọc ra, đến lúc đó làm không tốt sẽ cho Hoàng Đình Học viện mang đến cực lớn ảnh hưởng trái chiều, vì vậy trầm giọng mở miệng nói ra. Chuyện này ta không làm chủ được, ta để Phật đại nhân đến cùng ngài nói. Tốt. Dẹt Xạ gật đầu đáp. Tiêu Dạ quay đầu nhìn hướng An Tiệp nói, đi mời Phật đại nhân tới. Minh bạch. An Tiệp lập tức cho Phật phát đi tin tức. Mấy phút sau, Phần phó hiệu trưởng vội vàng đi vào phòng chỉ huy, đi đến Dẹt Xạ hình ảnh trước mặt, mặt đen lại hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Dẹt Xạ cưỡng chế trong lòng buồn bực ý, đối với Phần phó hiệu trưởng nói: "Phần đại nhân, ta hiện tại cần các ngươi trợ giúp, các ngươi phải đi cứu viện cái kia chiếc Úc Anh Vũ Hào." Tuy nói Phần cùng Dẹt Xạ không phải một cái thể hệ, thế nhưng rất không may, Phần hành chính đẳng cấp có thể so với Dẹt Xạ còn cao. Chương 264: Khẩn cấp tác chiến. Chương 264: Khẩn cấp tác chiến, là Minh Chủ Phong đêm tăng thêm 4 canh. Bởi vậy Dẹt Xạ dám đối Tiêu Dạ hung tợn uy hiếp, thế nhưng không dám như thế đối Phần. Ngươi đây không phải là hồ nháo sao? Ta đây cũng là không có cách, phía trên kia có người rất trọng yếu nhân viên cùng đồ vật. Thứ gì? Ta cũng không biết, phía trên cũng không có nói với ta, chỉ là hạ tử mệnh lệnh, nhất định muốn cứu trở về. Trên thuyền kia đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Phật lông mày ngưng tụ thành một đoàn hỏi. Không rõ ràng, chỉ biết là người ở bên trong đều nhanh chết xong. Phụ trách hộ hàng hai chiếc cấp 3 chiến hạm cũng điều động người đi lên, thế nhưng đều đã chết. Zsa lo lắng nói rõ tình huống. Ngươi cái gì đều không rõ ràng, sau đó chiếc thuyền kia nội bộ còn nguy hiểm như vậy, ngươi cũng dám để ta học sinh đi cứu viện? Phân phó hiệu trưởng dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết thuyền bên trong khẳng định có không muốn nhìn người hàng cấm không kiểm soát. Phân đại nhân, chúng ta binh sĩ mệnh cũng là mệnh. Chúng ta ra chiến trường thời điểm, cũng không có cân nhắc qua nguy hiểm hay không a. Có thể là bọn họ còn không có trưởng thành, tương lai có khả năng càng tốt đền đáp liên bang, không nên sớm như vậy liền đi mạo hiểm. Phân đại nhân, nhiệm vụ lần này phi thường trọng yếu, liên bang cần bọn họ, đây không phải là không có ý nghĩa hy sinh. Dẹt Xạ cơ hồ là dùng giống trả lời. Phân nghe đến Dẹt Xạ lời nói, lập tức rơi vào trầm mặc. Lúc này khu huấn luyện bên trong, Tô Minh đám người ngồi dưới đất, một bên uống nước một bên tán gẫu. Hậu thiên không sai biệt lắm liền có thể tới mục đích, chờ hoàn thành nhiệm vụ về trường học, nhất định muốn hảo hảo đi nhà ăn ăn một bữa. Không sai, ta nguyên bản cảm thấy thức ăn ở căn tin bình thường, từ khi lên thuyền về sau, ta mới biết được trường học nhà ăn cơm nước tốt bao nhiêu. Dùng đám người nhộn nhịp nổ nước bọt nói, các ngươi thỏa mãn a, các ngươi hiện tại ăn có thể là tiểu táo a. Dùng nguyên liệu nấu ăn cũng đều tốt, chỉ là đầu bếp không có trường học phòng ăn tốt mà thôi. Các ngươi nếu là không tin, quay đầu đi ăn bên dưới căn tin lớn, nhấm nháp bên dưới thuyền thượng sĩ binh cơm nước liền biết. Nghiêm một bên uống chút rượu, một bên cở trách nói. Hắc hắc, lão sư chúng ta chính là tùy tiện nhổ nước bọt hai câu mà thôi. Dùi đám người gãi đầu một cái trả lời đúng lúc này, thuyền đột nhiên vang lên chói tai báo động, ngay sau đó phát thanh đột nhiên vang lên. Khẩn cấp thông báo, thuyền tiến vào khẩn cấp tác chiến trạng thái, hiện tại mời tất cả lão sư lập tức tiến về phòng hội nghị tác chiến. Tình huống như thế nào? Tiến vào khẩn cấp tác chiến trạng thái, làm sao còn nhắc lên tác chiến? Chúng ta không phải tại khu vực an toàn sao? Đúng a, chuyện gì xảy ra? Chúng ta không phải liền là phụ trách vận chuyển sao? Chẳng lẽ là gặp phải quái vật tập kích? Dùi đám người nghi hoặc hỏi. Tô Minh nghe lấy cái này phát thanh, tâm lập tức trầm xuống, có loại dự cảm vô cùng không tốt. Đương nhiên vỡ tổ không chỉ là Tô Minh bọn họ, các lớp khác học sinh từng cái kinh ngạc không thôi nghị luận. Nghiêm nhìn xem một màn này, nghiêm túc hô, sợ cái gì, đều lên cơ giáp tiến vào chờ chiến trạng thái, chờ ta trở lại. Phải. Tô Minh đám người thần sắc nghiêm một chút đáp, ngay sau đó bọn họ từng cái phóng tới thiết vệ. Lúc này các lớp khác học sinh không có lên máy bay giáp, nhộn nhịp đều hướng về cơ giáp chạy đi. Nghĩa đám người lão sư thì vội vã rời đi, tiến về phòng hội nghị tác chiến. Sau nửa giờ, bên trong phòng hội nghị tác chiến, phần đối với nghĩa đám người giảng giải sự tình mọi nguồn, cùng với lần này nhiệm vụ tác chiến mục tiêu. Chúng ta lần này nhiệm vụ tác chiến mục tiêu tổng cộng có hai cái, cái thứ nhất chính là nghị cách cứu viện nghiên cứu khoa học tiến sĩ Đinh bên trong cùng Lý Mộc Kỳ, còn có một cái nhiệm vụ chính là thu hồi một cái bốn phương tuyệt mật hộp. Cái hộp kia bên trong là cái gì? Đường Huyên lão sư cau mày mà hỏi. Không biết, còn có Úc Anh Vũ Hào bên trên phát sinh cái gì, ta cũng không biết, liền truyền đạt cứu viện mệnh lệnh dẹt xạ thiếu tướng cũng không rõ ràng. Phân thở dài một hơi trả lời. Hừ, còn có thể là cái gì, khẳng định là không muốn nhìn người đồ vật. Đều đến loại này trình độ, phía trên những lao gia hỏa kia còn không chịu nói. Nghĩa tức giận nổ nước vào nói. Phân căm tức gõ gõ bàn hội nghị, đối với Mia Phu nói. Ta để ngươi đến là thương lượng hành động tác chiến, không phải để ngươi đến phàn nàn. Được, biết. Nghĩa giơ tay lên chụp chụp lỗ tai trả lời. Lúc này họ Phạm lão sư trầm giọng mở miệng nói. Cái này nhiệm vụ quá nguy hiểm, ta cảm thấy không quá thích hợp để học sinh chấp hành. Không bằng để Xích Nha Hảo bên trên binh sĩ cùng chúng ta cùng một chỗ chấp hành. Không được, nhân viên không đủ, chúng ta hành động lần này cần thâm nhập Úc Anh Vũ Hào nội bộ. Chiếc này cấp 4 mẫu hạm không phải thông thường tác chiến mẫu hạm, mà là thành lũy loại hình mẫu hạm, kết cấu bên trong đặc biệt phức tạp, cần đại lượng nhân viên đi vào cứu viện. Mà còn biết bắt nhất chính là đi theo hai chiếc cấp 3 tàu bảo vệ, hướng mẫu hạm điều động người đều chết rồi. Phật nhức đầu nói, ta liền không rõ, trọng yếu như vậy người cùng đồ vật, bọn họ làm sao dám dùng cấp 4 thuyền áp vận, mà còn cũng không xứng chuẩn bị cao thủ hộ tống. Đường Huyên lão sư cũng là vô cùng tức giận, bởi vì bọn họ ngu xuẩn sai lầm, làm bọn họ không thể không khắc phục hậu quả. Muốn ta nói, dứt khoát không tiếp cái này cứu viện nhiệm vụ được rồi. Nghĩa hướng trên ghế khẽ nghiêng, bày nát nói, khả năng sao? Đây là thấy chết không cứu, chuyến đi Hoàng Đình học viện mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Phật trực tiếp bắt bỏ, nghĩa cái kia ngu xuẩn chủ ý. Nghĩa nghe xong Phật lời nói, thần sắc nghiêm một chút nói, tất nhiên ngươi nói như vậy, vậy đã nói rõ chuyện này không được chọn, chỉ có thể đi vào cứu viện. Như vậy liền muốn cân nhắc biết bắt nhất kết quả, lần hành động này khẳng định sẽ tạo thành không nhỏ nhân viên thương vong, bởi vậy đề nghị của ta là, mỗi cái ban cấp điều 5 tên tinh nhuệ nhất học sinh tham dự hành động, cái khác học sinh ở bên ngoài lực trận thì không nên đi vào chịu chết. Đường Huyên đám người nghe xong nghĩa lời nói, nhộn nhịp rơi vào trầm mặc. Nghĩa phương pháp là có thể giảm xuống thương vong, thế nhưng đồng thời cũng mang ý nghĩa có tiền đồ nhất học sinh rất có thể chết. Cứ làm như vậy, tất cả mọi người đi chuẩn bị đi, Xích Nha Hảo đã đang hướng Úc Anh Vũ Hảo tiến lên. Phần một trận xoắn xuýt sau đó, vẫn là hung ác quyết tâm nói, "Tốt." Đường Huyên mấy người cũng không nói thêm gì. Khu huấn luyện bên trong, Tô Minh đám người kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này Nghĩa đám người lão sư vội vàng đi về tới. "Lão sư, đã xảy ra chuyện gì?" Tô Minh đám người hiếu kỳ nhìn hướng Nghĩa. "Có một chiếc trở về địa điểm xuất phát cấp 4 mẫu hạm xảy ra vấn đề, cần chúng ta đi cứu viện." Nghĩa trầm giọng nói rõ tình huống. "Ai, chúng ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, làm nửa ngày là cái cứu viện nhiệm vụ a." Dùn đám người sau khi nghe xong, cũng không có đem sự tình để ở trong lòng. "Không có đơn giản như vậy, lần này đi ra ngoài nhiệm vụ rất nguy hiểm, mọi người lập tức kiểm tra cơ giáp nhiên liệu, đạn dược tình huống, cần bổ cấp hướng về sau chuyên cần phát ra tiếp tế thỉnh cầu. Còn có Tô Minh, Dùn, Eloe, An Kỳ, Trương Giật các ngươi năm người, muốn ngoài định mức chọn lựa một chút đơn binh vũ khí mang theo." Nghiêm nghiêm túc nói. "Minh bạch." Tô Minh đám người nghe đến nghĩa lời nói, thần sắc lập tức khẽ nhúc nhích. Chương 265. Hỏi gì cũng không biết. Chương 265, hỏi gì cũng không biết, là Minh chủ phong đêm tăng thêm, năm canh. Xích Nha Hảo trong phòng chỉ huy. An Tiệp thiếu úy nhìn xem tinh đồ, thần tốc báo cáo. "Trưởng quan, chúng ta sắp đến tỷ lật xảy ra chuyện địa điểm." "Ân." Tiêu Dạ trầm ổn ngồi tại trên ghế chỉ huy trả lời. Lúc này một tên thao tác viên báo cáo. "Dạ đã quét hình trang bị, quét hình đến cấp 4 mẫu hạm tỷ lật, cấp 3 chiến hạm hiệu Tấn Phong cùng cấp 3 chiến hạm hiệu Sam Diệp. Ngay tại khởi động quang học trang bị, tiến hành thành tượng." Kèm theo âm thanh rơi xuống, một đạo 3D hình ảnh hiện ra. Một chiếc đường kính 120 km, mâm tròn hình dạng trung tâm nô lên, toàn thân bao trùm lấy thật dày màu xanh bọc thép đặc thù mẫu hạm đập vào mắt bên trong. Tại chiếc này mẫu hạm hai bên, lơ lửng hai chiếc cấp 3 chiến hạm. Tiêu Dạ trầm giọng ra lệnh: "Thử nghiệm thông tin kết nối." Ngay tại gửi đi thông tin thỉnh cầu, Dilus chưa đáp lại, hiệu Tấn Phong cùng hiệu Sam Diệp tiếp thu thông tin thỉnh cầu. Một giây sau, hai cái giả lập hình ảnh khung bắn ra tới. Hai tên mặc thiếu úy quân phục, thoạt nhìn có chút tuổi trẻ sĩ quan, lo lắng dò hỏi: "Trưởng quan, các ngươi là tới cứu viện sao?" "Không sai, chúng ta là tới cứu viện, hiện tại Dilus tình huống như thế nào?" Tiêu Dạ thượng tá nghiêm túc hỏi. "Không rõ ràng, chúng ta bây giờ chỉ biết là Tí Lật phòng chỉ huy không có bất kỳ cái gì đáp lại, hệ thống động lực cũng đình chỉ vận hành. Cái kia thuyền bên trên còn có bao nhiêu người sống? Không biết. Thuyền bên trên tàn phá bừa bãi chính là sinh vật gì? Số lượng có bao nhiêu? Thượng như là chí la mi, cụ thể số lượng không biết. Thuyền bên trên làm sao sẽ có chí la mi? Là bị xâm lấn, vẫn là nội bộ mất khống chế? Không biết. Trước mắt hai tên sĩ quan cơ hồ là hỏi gì cũng không biết. Tiêu Dạ nghe đến hai người trả lời, sắc mặt liền cùng mực nước đồng dạng đen, hắn đè lên tức giận hỏi: "Vậy các ngươi biết cái gì? Chúng ta kỳ thật cũng không làm rõ ràng được tình huống như thế nào, trưởng quan của chúng ta đi vào cứu viện đều chết ở bên trong, chúng ta chính là lâm thời thay thế." "Không sai, bất quá có một chút chúng ta vẫn là rất rõ ràng. Đi lật xảy ra chuyện thời điểm, để bảo đảm an toàn, Đi lật hạm trưởng mở ra khẩn cấp an toàn hình thức, đem tất cả cửa cống toàn bộ rơi xuống. Còn có bởi vì hệ thống động lực xảy ra vấn đề, đình chỉ vận hành, hiện tại Đi lật toàn bộ nhờ khẩn cấp sinh vật duy trì hệ thống tại vận hành. Thế nhưng cái này hệ thống chỉ có thể lại kiên trì 24 giờ. Hiện nay còn sót lại 7 giờ 16 phút, nếu như không thể tại cái này thời gian bên trong đem người cứu ra liền nguy hiểm." Cái này hai tên thiếu úy khẩn trương vạn phần trả lời. Tiêu Dạ nghe xong hai người lời nói, vuốt vuốt huyệt thái dương, toàn bộ đầu đều tại đau. Đi lật nội tình huống cái gì cũng không biết, sau đó tin tức xấu là một cái tiếp một cái. "Trưởng quan, làm sao bây giờ?" An Tiệp thiếu úy thấp giọng hỏi. "Còn có thể làm sao, truyền mệnh lệnh của ta, hành động cứu viện chính thức bắt đầu." Tiêu Dạ có chút thở ra một hơi ra lệnh. Vũ trụ mênh mông bên trong, Xích Nha Hào mở ra từng cái cửa đăng xuất, từng đài cơ giáp tốc độ cực nhanh bay ra ngoài. Rất nhanh tất cả cơ giáp toàn bộ đăng xuất. Tô Minh nhìn lướt qua bốn phía cơ giáp, cũng là thoáng có chút kinh ngạc. Lần này tham dự cứu viện không chỉ là bọn họ, Xích Nha Hào bên trên tất cả chính quy bộ đội cơ giáp toàn bộ điều động, số lượng có chừng 200 đài tả hữu, cùng với 100 lục chiến nhân viên, đương nhiên số lượng này đúng là rất ít, bất quá cũng rất bình thường, dù sao Xích Nha Hào mang theo như vậy học nhiều sinh cùng lão sư, căn bản không có cách nào đẩy xứng binh lực. Lúc này Tiêu Dạ âm thanh tại tần số truyền tin bên trong vang lên. "Các vị cứu viện nhiệm vụ đã bắt đầu, hiện tại bắt đầu an bài hành động. Đầu tiên Hoàng Đình học viện không tham dự đăng nhập tác chiến học sinh, phụ trách cung cấp hiệp trợ, vây quanh tỷ lợi." "Minh bạch." "Đến mức phụ trách lên thuyền người cứu viện xin chú ý, chúng ta đã cùng hai chiếc tàu bảo vệ bắt được liên lạc. Liên quan tới tỷ lợi tình trạng hiện tại tin tức đã gửi đi cho các ngươi chú ý xem xét." Tiêu Dạ ngay sau đó nói. Lúc này Tô Minh thao tác màn hình, bắn ra một phần văn kiện. Hắn điểm mở nhìn một chút, phần văn kiện này bên trên ghi chú ốc anh vũ kỹ càng kết cấu bên trong bản đồ, còn có tin tức tương quan. Tô Minh vừa mới bắt đầu nhìn thấy bản đồ cảm giác còn tốt, nhưng làm hắn nhìn thấy tin tức tương quan, thần sắc cũng là càng ngưng trọng thêm. Lúc này tiểu đội tần số truyền tin bên trong vang lên rùn âm thanh kích động. Cuối cùng muốn chính thức làm nhiệm vụ, thật là thật kích động. "Bất quá những tin tức này tư liệu cũng quá qua loa cùng qua loa đi, lão sư ngươi xác định tư liệu không có vấn đề?" "Đúng vậy à, phần tài liệu này trừ nói cho chúng ta biết thuyền bên trong tàn phá bừa bãi chính là chí la mỉ, mặt khác gần như đều là không biết. Nhất hố chính là bọn họ còn đem khẩn cấp an toàn hình thức mở ra, hiện tại toàn bộ bị vây chết ở bên trong, mà còn cứu viện còn có thời gian hạn chế." Trương Giật cùng An Kỳ cũng là vô cùng nghi hoặc nói: "Hiện tại biết rõ tình huống chỉ những thứ này, các ngươi cũng đừng hỏi ta, ta cũng không rõ ràng tình huống như thế nào." Nghĩa vô cùng căm tức trả lời, trên thực tế nàng cũng cảm thấy rất hoang đường, đều muốn đi vào cứu viện, bên kia vậy mà còn cung cấp không được cụ thể tình báo. "Tốt a." Dù đám người nghe đến Nghĩa lời nói, cũng không tại nhiều nói cái gì. Lúc này Tiêu Dạ trầm giọng mở miệng nói: "Tất cả mọi người nhìn xong tài liệu a, tình huống vô cùng không lạc quan, chúng ta nhất định phải giành giật từng giây. Hiện tại ta đem lên thuyền nhân viên cứu viện chia ba tổ. Tổ thứ nhất tiến về tí lật phòng chỉ huy, thử nghiệm cướp đoạt thuyền quyền khống chế, một lần nữa khởi động thuyền động lực. Tổ thứ hai tiến về phòng thí nghiệm cứu viện, chủ yếu cứu viện mục tiêu cùng cần thu hồi vật phẩm, đã phát xuống cho các ngươi. Tổ thứ ba tiến về khu vực an toàn tìm kiếm bên dưới, nhìn còn có người sống sót không. Dưới tình huống bình thường hẳn là không có nhiều người sống sót." "Minh bạch." Nghĩa đám người nhộn nhịp đáp. Lúc này Tô Minh nhìn xuống hệ thống bắn ra đến nhắc nhở, bọn họ 6 người tiểu đội bị biên là thứ 3 tổ nhân viên, phụ trách tiến về khu vực an toàn tìm kiếm may mắn còn sống sót nhân viên. Tô Minh thần tốc đưa vào chỉ lệnh, xem xét tổ bọn họ có bao nhiêu người, lĩnh đội chính là người nào. "Bá." Từng hàng danh sách hiện ra. Tổ bọn họ hành động nhân viên là 150 người, phụ trách lĩnh đội là Xích Nha Hảo bộ đội cơ giáp phó đội trưởng Vương Sinh Thượng Úy, chủ yếu nhân viên tham dự lấy học sinh chiếm đa số, chính quy bộ đội lại ít. Bất quá cái này phân phối cũng bình thường, dù sao đi khu vực an toàn lục soát cứu tính nguy hiểm tương đối khá thấp. Ngay sau đó Tô Minh kiểm tra một hồi còn lại hai cái tạo thành nhân viên, kết quả hắn phát hiện Lâm Sơ Vũ cùng An Nhược Tuyết bọn họ bị phân đến nguy hiểm nhất tổ 2, các nàng sẽ cùng đi theo Jin thiếu tá tiến về nguy hiểm nhất phòng thí nghiệm cứu viện. Mà liền tại Tô Minh xem xét nhân viên phân phối danh sách thời điểm, Tiêu Dạ trầm giọng ra lệnh: "Xuất phát." "Bá." Từng đài cơ giáp cao tốc hướng về nơi San Tỷ Lợi bay ra ngoài. Xích Nha Hảo trong phòng chỉ huy, Tiêu Dạ chắp tay sau lưng nhìn qua tĩnh mịch Tỷ Lợi, lạnh giọng nói với An Tiệp: "Trước thời hạn tăng thêm tất cả họng súng, đồng thời thêm nhiệt tất cả động lực trang bị." "Trưởng quan, ngài đây là muốn?" An Tiệp kinh ngạc nhìn hướng Tiêu Dạ. "Để phòng vạn nhất, hy vọng lo lắng của ta là dư thừa." Tiêu Dạ âm thanh 10 phần trầm thấp nói. Tinh không bên trong, Tô Minh điều khiển thiết vệ đi theo bộ đội, không ngừng tới gần Tỷ Lợi. Rất nhanh khổng lồ thân hạm đập vào mắt bên trong, về sau càng ngày càng rõ ràng. Tô Minh đưa vào một chuỗi chỉ lệnh, mở ra quang học trang bị, không ngừng phóng to bắt giữ hình ảnh, cẩn thận quan sát chiếc này mẫu hạm. Theo bên ngoài đến xem, Dilus cũng không có bị quá lớn thương tích. Bất quá mặt ngoài đèn chỉ thị toàn diện, lẻ loi trơ trọi nổi lơ lửng, cho người một loại quỷ dị cảm giác căm trầm. Lúc này tất cả không tham dự đăng nhập tác chiến học sinh, bắt đầu tản ra vây quanh Dilus, đến mức tham dự tác chiến nhân viên, bắt đầu dựa theo phân tổ tản ra, hướng về khác biệt đăng nhập cửa ra vào bay đi. Chương 266, thành thị. Chương 266, thành thị, canh 1. Sau một lát, Vương Sinh thượng úy mang theo thứ 3 biên đội nhân viên, bay đến hiệu H1 đăng nhập cửa ra vào vị trí. Chỉ thấy màu trắng xám mặt phẳng nghiêng cửa đóng chặt. Vương Sinh thượng úy lập tức điều khiển thanh dự cơ giáp hạ xuống pháo laser, đồng thời đối với mọi người nói: "Tập kích công kích, phá vỡ đăng nhập cửa." Minh Bạch. Tô Minh đám người nhộn nhịp điều khiển thiết vệ hạ xuống họng pháo, đối với phong bế đăng nhập cửa ra vào mãnh liệt xạ kích. Ầm ầm. Tại công kích mãnh liệt bên dưới, đăng nhập cửa ra vào bị bạo lực đánh mở. Lên. Vương Sinh thượng úy dẫn đầu điều khiển thanh dự cơ giáp bay vào. Nghĩa lập tức mang theo Tô Minh đám người đi theo. Rất nhanh mọi người tiến vào đen nhánh đăng nhập trong thông đạo, Vương Sinh thượng úy tại tần số truyền tin bên trong ra lệnh. Toàn bộ mở ra đèn pha. Minh Bạch. Mọi người nhộn nhịp đáp, mở ra cơ giáp đèn pha, trong lúc nhất thời đèn nhánh đăng nhập thông đạo phát sáng lên. Tô Minh cảnh giác vẫn nhìn bốn phía. Chỉ thấy thon dài đăng nhập thông đạo trống rỗng, đỉnh chóp chiếu sáng trang bị toàn bộ dập tắt, chỉ có vách tường dưới đáy khẩn cấp đèn là sáng. Đồng thời nơi này bởi vì không có trọng lực bao trùm, tất cả mọi thứ đều là ở vào trạng thái trôi nổi, đồng thời Tô Minh còn chú ý tới, đỉnh chóp đường ống đông kết một tầng thật mỏng băng xương. Nơi này không có trọng lực bao trùm, mọi người bảo trì khoảng cách nhất định, chú ý phiêu phù vật. Vương Sinh một bên mang theo đội hướng bên trong thăm dò, một bên nhắc nhở mọi người. "Phải." Tô Minh đám người căng thẳng thần kinh trả lời. Rất nhanh bọn họ liền đi tới cái thứ nhất thập tự chỗ rẽ, Vương Sinh nhìn một chút Tilus bản đồ, lập tức ra lệnh. "Ngừng hẹn, Triệu Vân các ngươi cấp mang một tiểu đội, hướng hai bên thăm dò một chút. Nhìn có hay không người sống sót, nếu như không có liền thu hồi đến, đuổi kịp đại bộ đội." "Minh bạch." Ngừng hẹn hai tên tiểu đội trưởng trầm giọng đáp, sau đó mang theo thuộc hạ rời đi. "Chúng ta tiếp tục đi tới." Chỉ cần dọc theo chủ thông đạo một mực đi lên phía trước, chúng ta liền có thể đến trung tâm khu sinh hoạt. Vương Sinh đối với mọi người nói. Hiểu rõ. Nghĩa trở lao sư mở miệng đáp. Mọi người một đường hướng bên trong tiến lên, toàn bộ thông đạo vô cùng yên tĩnh, ven đường không nhìn thấy bất kỳ tung tích nào cùng thân ảnh, cho người một loại vô cùng cảm giác bị đè nén. Đúng lúc này, trong thông đạo chuyển đến nhỏ xíu dị hưởng. Thanh âm gì? Vương Sinh nhạy cảm quát. Nháy mắt ở đây mọi người trái tim run lên bần bật, nhộn nhịp giơ tay lên bên trong vũ khí, quay đầu vòng nhìn bốn phía tìm kiếm địch nhân. Chỉ tiếc thông đạo tất cả bình thường, căn bản không nhìn thấy bất cứ địch nhân nào cùng dị thường địa phương. Đồng thời quét hình trang bị cũng không có biểu thị dị thường. Vương Sinh thượng úy, có phải là phát hiện cái gì dị thường? Họ Phạm lão sư trầm giọng hỏi. Vương Sinh thượng úy lại lần nữa đem cảm ứng trang bị điều đến lớn nhất, cẩn thận lắng nghe, thần sắc cũng là một trận biến ảo nói. Khả năng là ta nghe lầm, chúng ta tiếp tục đi tới. Tốt. Họ Phạm mấy người cũng không nói gì. Hô làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng bị mai phục, làm nửa ngày là ngộ phán. Trương Dật Lòng vẫn còn sợ hãi tại tiểu đội kênh bên trong nói. Đừng phất lờ, lần này là ngộ phán, lần sau liền không nhất định là. Tô Minh tỉnh táo nhắc nhở Trương Dật. Được. Trương Dật nuốt nước miếng một cái, chật vật trả lời. Tô Minh nói không sai, tuyệt đối đừng phớt lờ. Còn có các ngươi cùng tốt ta, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép thoát đội cùng làm loạn. Lần này không phải nói đùa, nếu là chết rồi, ta chỉ có thể cho các ngươi nhặt xác. Nghĩa vô cùng tán đồng nói bổ sung. Minh Bạch. Dù đám người cảm giác áp lực càng lớn. Bất quá tốt tại tiếp xuống thăm dò ngược lại là vô cùng thuận lợi, cũng không có đụng phải bất luận cái gì quái vật, thuận lợi lợi đi tới chủ lối đi phần cuối. Một cái cao 50m, từ thật dày màu xám kim loại hình thành cửa cống đập vào mắt bên trong. Vương Sinh thượng úy điều khiển thanh dự cơ giáp, nhấc hai cái chùm sáng giao quân dụng sông đi lên, lăng lệ bổ vào cửa cống bên trên. Kèm theo hạt ánh sáng rời ra, thật dày cửa cống bị chém ra hai đạo rất nhạt vết cắt. Như thế kiên cố. Vương Sinh nhìn xem một màn này, tâm cũng là trầm xuống. Bất quá đúng lúc này, họ Phạm tại tần số truyền tin bên trong mở miệng nói ra. "Vương Sinh thượng úy, ta tới đi." "Tốt." Vương Sinh cũng không nói cái gì. Họ Phạm điều khiển thanh dự cơ giáp tiến lên, hắn lấy ra bốn cái định hướng bạo phá lôi, xe nhẹ đường quen lắp đặt tại cửa cống bốn cái vai diễn. Mọi người thấy thế nhộn nhịp lui lại. Họ Phạm sau đó cũng rút lui. Kích hoạt định hướng bạo phá lôi. Oeng. Kèm theo to lớn bạo tạc, thật dày kim loại cửa cống bị xảo diệu nổ tung. Làm tốt. Vương Sinh thượng úy mang theo mọi người đi lên. Làm bọn họ xuyên qua cửa cống, tiến vào nội bộ nháy mắt, tất cả mọi người bị một màn trước mắt sợ ngây người. Toàn bộ tầm mắt sáng tỏ thông suốt, một tòa hình tròn thành thị đập vào trong mắt mọi người, trong thành thị từng tòa nhà lầu san sát, thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút hơn 30 tầng cao ốc. Bất quá cả tòa thành thị hoàn toàn tĩnh mịch, không nhìn thấy bất luận cái gì ánh sáng, đồng thời giữa không trung có thể nhìn thấy vô số đồ vật nổi lơ lửng. Thành thị đỉnh chót, tràn ngập vô số rác rưởi cùng xác. Ông trời ơi, vậy mà là thành thị. Tòa này bên trong mẫu hạ vậy mà nghỉ lại một tòa thành thị, cái này cỡ nào đáng tiền a? Đông đảo học sinh sợ hãi thán phục nói. Tuy nói đều là cấp 4 mẫu hạ, thế nhưng loại này có thể chứa đựng thành thị mẫu hạ, giá cả vô cùng đắt đỏ. Nhưng mà Vương Sinh thượng úy, nghĩa lắm người, nhìn qua tòa này tĩnh mịch thành thị, từng cái sắc mặt đều vô cùng khó coi. Cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ nguyên bản cho rằng đây là một tòa quân sự hóa thành lũy mẫu hạ, kết quả vậy mà là sinh hoạt loại hình thành lũy mẫu hạ. Đúng lúc này, bàn ba một tên gọi là Bonnie nữ sinh lơ đãng điều khiển cơ giáp quay người thân thể, kết quả trong tay cầm bạo liệt máy móc súng, đụng phải một cái phiêu phụ vật thể. Nàng định thần nhìn sang, con ngươi nháy mắt phóng to, hoảng sợ hô: "Mau nhìn!" Tô Minh đám người giật mình, nhộn nhịp nhìn sang. Đã xảy ra chuyện gì? Chết, người chết. Bonnie có chút thất kinh hô. Tô Minh đám người nhìn kỹ đi, lập tức nhìn thấy bộ kia phiêu phụ thi thể, đó là một mặc màu trắng áo thun nam tử trung niên, thân thể mặt ngoài treo đầy băng xương. Mà còn đây không phải là trọng yếu điểm, nếu như chỉ là đơn thuần thi thể, không hề đến mức để Bonnie như vậy hoảng sợ. Chủ yếu là bộ thi thể này mặt bị bạo liệt máy móc súng đụng phải phía sau. Thi thể ra mặt trực tiếp phá một cái lỗ thủng lớn, nội bộ trống rỗng, không có một chút huyết nhục tổ chức. Nghĩa đi lên trước cẩn thận nhìn xuống, tỉnh táo nói: "Thi thể nội bộ bị móc rỗng, chỉ còn lại một miếng da, rất giống như là bị chỉ là mì hút hoặc là ký sinh." lúc này phiền phức. Vương Sinh thượng úy mặt âm trầm trả lời. Chờ một chút, phía trước phiêu phủ những cái kia sẽ không phải đều là thi thể a? Rồi đột nhiên nghĩ đến cái gì, khiếp sợ nói. Người cứ nói đi. Tô Minh thần sắc tỉnh táo trả lời. Hắn đưa vào một chuỗi chỉ lệnh, điều chỉnh quang học trang bị, bắt giữ nơi xa thành thị giữa không trung phiêu phủ vật hình ảnh, sau đó tiến hành phóng to. Kết quả không ngoài dự đoán, phiêu phủ ở giữa không trung trừ bộ tạp vật bên ngoài, chính là từng cố bị móc sạch thi thể. Đậu phộng, cái này cần chết bao nhiêu người? Trương Dật chật vật nuốt nước miếng một cái hỏi.